Cái này tối thiểu là đảo dùm, ạ lạ bạ tạ khoảng cách ra. Cùng lúc đó, gờ răng lái nạ các nơi. Mộ bị giờ y cờ cờ. Lao cha, hải quân có mới động tĩnh. Bất tử điểu mát cô chạy tới, cầm trong tay một phần vẽ truyền thần. Ồ, tiếp đến xem xét, dâu trắng phá lên cười, cô lạp lạp à, có ý tứ, phần tình báo này chuẩn xác ca. Xếp vào tại hải quân nội bộ người. Hẳn là chuẩn xác. Mà lại, loại chuyện này cũng không gạt được. Như thế, chẳng lẽ nói, hải quân muốn ra tay với ta sao? Cô lạp lạp á. Lượng bọn hắn cũng không có lá gan kia. Mắt cô khinh thường khẽ nói. Vẫn là nói. Tóc đỏ phái người tới sự tình, bị bọn hắn phát hiện. Dứt lời, dâu trắng con mắt đống nhiên hướng xuống chừng một cái. Lúc này dâu trắng đứng trước mặt một cái màu đỏ nhím biển đầu, dày bờ môi nam tử, từ chỗ đứng, bầu không khí nhìn lại, người này hẳn không phải là dâu trắng thuyền hải tặc người. Thế mà phái người đưa tin cho ta, cái kia thối tiểu quỷ lúc nào trở nên như vậy chảnh. Dâu trắng tiện tay xé trong tay giấy trắng, không phải mát cô mang tới tình báo, mà là một phong thư. Màu đỏ nhím biển đầu ngộng, hốt hoảng nhặt giấy vụn, bao tải, chờ một chút, lao đại của chúng ta nói. Đây là rất trọng yếu tin a chúng ta. Lão đại của chúng ta thế nhưng là vị kia tóc đỏ a, ngươi có phải hay không vắng đầu? Không sai, đây chính là phát sinh ở A Nỉ 151 tập 1 màn kia. Bởi vì ạ sơ đuổi bắt dâu đen sự tình, tóc đỏ cố ý phái người cho dâu trắng tặng tin. Lạc Khắc Tư Đạt, tại chưa gia nhập băng hải tặc tóc đỏ lúc, mình coi như hải tặc, không biết trời cao đất rộng, là dễ dàng bởi vì sự tình thất bại mà cảm thấy mất mặt người. Tại 151 tập tóc đỏ phái người đưa tin dâu trắng, thẳng đến 316 tập. Tóc đỏ bản nhân mới chính thức cùng dâu trắng gặp mặt. Nếu không có gì ngoài ý muốn, vấn đề này hẳn là phát sinh ở nửa năm sau, chỉ là chẳng biết tại sao, trước thời hạn. Có lẽ là chỉ chỗ mang tới hiệu ứng hồ điệp A. Ta rồi thế nhưng là dâu trắng A. Dâu trắng tức giận, một tên tiểu bối ở trước mặt hắn la lối om sòm, há có thể không tức giận. Dưới loại trường hợp này, hắn uống rượu chính là đang bày tỏ, mau cút. Không phải lão tử bổ ngươi. Thuyền trưởng, ngài không thể lại uống rượu. Bên cạnh một cá tính cảm giác tóc vàng tiểu hộ sĩ, ôn nhu án lấy dâu trắng cánh tay. Ai nói, mới chút rượu này sẽ không làm xấu thân thể. Nô, tại dâu trắng bên cạnh, có 6 cá tính cảm giác y tá mỹ nữ. Mà lại từng cái đều là tư thái hiểu điệu, thanh tuyến ôn nhu, thân trên màu hồng đồng phục y tá, trên đùi thuần một sắc báo vằn dày ống cao. Ăn mặc rất nhất trí mà. Tại đại đa số tôm non trong mắt, dâu trắng đều là nhân cách mị lực cao cao tại thượng, cực kỳ bảo vệ nhi tử mạnh nhất lao cha, chân hắn tử. Thuần gia môn. Nhưng, hắn trên thực tế là cái xào gà không đứng đắn lao đầu. Bên người nuôi 6 cá tính cảm giác y tá nhỏ mật đầu. Đợt, A Nìm bên trong xuất hiện 5 cái, mạn gạ thì là 6 cái. Tại SBS bên trong, ODA cũng có biểu thị qua. Ta gần nhất cảm thấy báo vẳn. Rất có dã tính cảm giác, đúng không? Không tệ A. Đúng, gần nhất để y tá mặc quần bệnh viện giống như trở nên nhiều hơn, đây không phải là rất thật đáng buồn sao. Đơn giản làm cho người muốn khóc ca. Thế là, không đứng đắn lao đầu dâu bạc để mỗi một vị y tá đều mặc lên loại kia chế phục. Ân, cái kia bốc đồng, không đứng đắn lao già chết tiệt. Cùng lúc đó, gờ răng lại nạ một bên khác băng hải tặc tóc đỏ. Nghe Lạc Khắc Tư Đạt không có chút ý nghĩa nào phàn nàn, tóc đỏ không quan trọng cười cười, là mặt mũi trọng yếu, vẫn là mệnh trọng yếu. Vấn đề này không phải ngươi bây giờ có thể giải quyết, mau trở lại, không muốn phức tạp. Thuyền trưởng, thuyền trưởng. Lúc này Dạ Sộp cầm một phần văn kiện chạy tới. Thuyền trưởng, xảy ra chuyện lớn. Nhận lấy xem xét, tóc đỏ lập tức liền ngây ngẩn cả người, xoa cầm phân tích nói, bản bộ hải quân trung tướng hội nghị. Kỳ quái, ta vừa phái người đi đưa tin, hải quân nhanh như vậy liền biết rồi. Bên bẻ mạn nhận lấy nhìn lướt qua, trực tiếp lắc đầu, về mặt thời gian để phán đoán, triệu tập trung tướng phát ra thời gian, hẳn là tại Lạc Khắc Tư Đạt bên trên dâu trắng thuyền trước đó, cho nên không phải là bởi vì chúng ta. Làm phó thuyền trưởng. Làm phụ tá tóc đỏ người, bên bẹ mạn thực lực hẳn là không kém nơi đó đi. Mà lại theo ODA lộ ra, hắn cũng là vua hải tặc tất cả nhân vật bên trong trí thông minh cao nhất một vị. Này sẽ là cái gì? Mặc kệ là cái gì, đều chính là một kiện chuyện thú vị. A ha ha ha ha. Lúc này chỉ chỗ đang làm gì đấy? Bào chế xong ngỏ gì ạ về sau, chỉ chỗ liền trở về tờ dân ạ trong phòng, cùng với nàng giải thích, cái gì gọi là họ thất ý thể trước khuất. Đương nhiên, dùng chính là chỉ chỗ thần kiếm. Chương 63, họ gì? Cái gì gọi là họ thất ý thể trước khuất đâu? Giờ phút này chỉ chỗ cùng tờ dân nạ vị trí, hẳn là màu đỏ tím, họ gì? Ách! Có vẻ như bại lộ cái gì? Nha, được rồi. Tờ dân nạ là họ gì, chỉ chỗ thì là phía sau y. Thả ta ra. A. Ngươi xuống dưới A, đi xuống cho ta A. A A A. Ô ô, hôn đàn, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta sẽ giết ngươi, anh. Có như vậy một nháy mắt điên cuồng, nô, nhưng rất nhanh chỉ trổ liền thanh tỉnh. Tiết tháo A. Chỉ trổ một mực tại trong lòng đối với mình lặp đi lặp lại cường điệu, hắn là một cái có tiết tháo người. Mà lại chuyện quan trọng muốn nói ba lần, ngươi tỉ như. Ta không phải La Lị Khống. Ta không phải La Lị Khống. Ta là La Lị Khống. Ách, một lần cuối cùng giống như có cái gì không đúng. Mà được rồi, người sống một đời luôn có dạng này không đúng, như thế không đúng, không muốn như vậy để ý nha. Người muốn nhìn về phía trước. Thế là, chỉ trổ hoạt động lên eo, cùng 20 năm chưa từng động đậy kháng nói thần thương. 30 phút xong việc về sau, chỉ trổ rất muốn rút miệng sau đó khói, đáng tiếc bên người không có khói, chỉ có thể trong miệng phun ngọn lửa nhỏ, tạm thời cho là đang hút thuốc lá đi. Một bên tờ giờ nạ còn tại khóc, không có nồng đậm yên hương trang, bị chỉ trổ rửa sạch sẽ khuôn mặt nhỏ, lạ thường. Lại có cố nhà bên muội tử sắp trưởng thành phong phạm. Chỉ trổ nhớ kỹ, ngay tại rửa sạch sẽ tờ giờ nạ khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đó, đầu góc của hắn đứng máy, nhỏ nhặt. Không sai, rửa sạch sẽ chữ như gà bới khuôn mặt về sau, tờ giờ nạ mang tới một cỗ tiểu thanh mới cảm giác. Nhưng là chỉ trổ không cảm thấy, bởi vì nàng tiểu thanh mới, chính mình liền sẽ mất đi khống chế lực, làm ra loại này. Quy nhập vào người chuyện bình thường. Trong nháy mắt đó hắn, giống như không phải chính mình. Tuy nói chỉ có một giây không đến công phu. Nô. Ác ma cây ăn quả năng lượng trở nên cường đại rồi. Chỉ chỗ không có cái gọi là hệ thống, chỉ có thể dựa vào đối cây ăn quả cảm giác phán đoán. Trong 2 tháng, hắn cũng không có cảm giác được năng lượng từ ngữ này. Trên thực tế, ngay tại Tam Diệp Thảo quá độ ác ma cây ăn quả khí tức về sau, liền có một cái bước đầu nhận biết. Nếu như nói, Tam Diệp Thảo quá độ khí tức về sau, chỉ chỗ cảm giác được năng lượng trị số vì 10. Như vậy, họ gì tờ dân ạ về sau, chỉ số liền thành 100. Trời! Cây ăn quả bản thân sinh trưởng ra trái cây, nói cách khác, cây ăn quả đem tự thân một chút tinh hoa san ra một bộ phận, lúc này mới sáng tạo ra trái ác quỷ. Hiện tại họ gì một chút năng lực giả, chẳng khác gì là hấp thu trở về một bộ phận tinh hoa. Nếu không, năng lượng trị số làm sao tăng lên? Mà lại như thế tốc độ. Có chút khó tin a. Nói cách khác, hắn trên thực tế là bởi vì cùng cực chọi nhau, dị cực hút nhau nguyên nhân. Bởi vì cây ăn quả, trái cây một thể luận điệu, lúc này mới mất khống chế họ gì tờ dần ạ. Có vẻ như cũng chỉ có như thế một lời giải thích. Năng lượng trị số mạnh lên, chỉ trổ cũng không rõ ràng, đây rốt cuộc là tốt là xấu, sẽ làm phản hay không khách làm chủ. Nếu như chỉ là đơn thuần chuyện tốt, kia. Về sau chẳng lẽ lại, hắn cần phải đi chinh phục những mỹ nữ kia năng lực giả. Làm. Đúng, hắn hấp thu hết một bộ phận về sau, tờ dần ạ có thể hay không biến yếu. Đưa tay hướng tờ giận nạ tìm kiếm, lại đối mặt một đôi tràn ngập xấu hổ giận dữ, sát khí con ngươi. Ta sẽ đem ngươi mang theo trên người, nếu như ngươi muốn giết ta lời nói, tùy thời đều có thể. Tờ giận nạ sửng sốt một chút, lập tức hận hận cắn hàm răng, ta nhất định sẽ giết ngươi ba. A, chỉ mong đi. Muốn giết hắn, làm sao có thể? Trước kia không được hiện tại càng thêm không được, đang cùng tờ giận nạ đối chiến về sau, ý thức chi hải chỗ sâu ác ma cây ăn quả bên trên. Liên lại nhiều một viên trong suốt trái cây, linh linh quả thực. Tờ giờ nạ chiêu số đã triệt để đối với hắn vô dụng. Rất rõ ràng, thu nạp trở về trái cây năng lực, đều sẽ bị ác ma cây ăn quả không hạn chế phóng đại. Ạ sở sẽ không lửa chiến thần áo giáp, không biết bay liệng nóng bỏng cánh chim. Nữ đế hôn thương sẽ không hóa đá mục tiêu, hắn có thể, hương thơm chân chỉ có thể hóa đá địch nhân một bộ phân thân thể, mà hắn có thể cùng ạ kỳ gì thời đại băng hà, cấp tốc hóa đá toàn bộ sân bãi. Mặc dù thời gian diện tích bên trên còn không bằng ạ ảo kỳ gì. Hiện tại linh linh quả thực, mặc dù còn không có nghiên cứu khai phát, nhưng kết quả đã rất rõ ràng. Tờ giờ nạ muốn giết chết hắn, đời này. Không, kiếp sau đều không có hy vọng. Tựa như ạ sở đối dâu trắng, mỗi lần đánh lén đều bị truy bay, cuối cùng không thể làm gì thành dâu trắng nhi tử. Tờ giờ nạ cũng giống vậy, cuối cùng cũng sẽ trở thành nữ nhân của hắn. Lại nói ác ma cây ăn quả điểm ấy có chút đáng ghét ta, hắn xác thực từng có họ gì tờ giờ nạ ý nghĩ. Nhưng, quyền chủ động đến tại mình nơi này tốt ta. Đối nữ còn dễ nói, vạn nhất đối nam. Huệ, bất quá chỉ trổ vẫn là rất may mắn, nam cũng không khả năng, hắn cùng ạ sờ ngây người 2 tháng, nếu có thể, đã sớm thành đam mỹ văn tốt ta. Khu khu, chỉ trổ nói, tuyệt không đam mỹ. Tuyệt không. Còn có, giống như cái này cũng là có thể khống chế. Chí ít tại đối mặt đệ nhất thế giới mỹ nữ nữ đế thời điểm, hắn liền không có nhỏ nhặt ta. Xem ra cần phải hảo hảo rèn luyện hạ ý chí. Chỉ trổ nhô ra tay, rốt cục nhấn tại tờ giờ nạ trên gáy, cây ăn quả, trái cây một thể, hắn có thể rõ ràng phát giác được. Tờ giờ nạ thực lực không giảm ngược lại tăng. Cái này, chi trổ cười khổ, chẳng lẽ cái này mẹ nó vẫn là cổ đại song tu thuật. Người thả ta ra. Tờ giờ nạ huyết hồng con ngươi, vẫn như cũ sát khí tràn đầy trừng mắt chi trổ. Xem ra ngươi còn không có hiểu rõ đến tình cảnh của mình à, ta phải để ngươi lần nữa rõ ràng nhận thức đến, chỉ trổ thần kiếm là không thể chống cự. Chỉ trổ vươn người đứng dậy, lần nữa đứng ở tờ giờ nạ sau lưng. Bởi vì hai chân, hai tay bị hóa đá nguyên nhân, cho dù nàng rất mệt mỏi, cũng không cách nào nằm xuống nghỉ ngơi. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Ngươi cho ta rời đi tờ giờ nạ kinh hoàng, thân thể không ngừng gì rào run rẩy lên. Thôi đi, không tới sớm không tới trễ, lúc này xuất hiện. Chỉ trổ hừ một tiếng, thân thể khẽ động biến mất. Người cho ta. Hả? Cảm giác được sau lưng không có người khí tức, tờ giờ nạ một mặt mộng tất, xảy ra chuyện gì? Nàng không trông cậy vào mọ gì ạ? Vừa rồi nghiêng trời lệch đất chấn động, chứng minh hai lần đã giao thủ. Thời gian dài như vậy, không có cương thi tới cứu nàng, khẳng định sớm đã bị xử lý. Về phần mọ gì ạ đại nhân, chỉ sợ cũng. Đỉnh chóp nhất gian phòng. Bà tố lơ mẹ cụ mạ sắc mặt bản. Tuy nói đã sớm thấy được ảnh chụp, nhưng mắt thấy mới là thật sau vẫn là để hắn sắc mặt ngưng trọng lên. Bá, sau lưng có động tĩnh. Quả nhiên là cù mà ngươi a, chỉ là không nghĩ tới ngươi tới nhanh như vậy. Cái này không thua gì mỏ gì ạ thân cao cử hán, vẫn là để chỉ chỗ có chút xoắn suýt ta, ngẩng đầu nói chuyện cái gì quá mệt mỏi. Không quá lớn cao thân cao suy nghĩ, chỉ một cái chớp mắt liền bị hắn ném đi, hắn cũng không muốn tìm nữ cự nhân làm vợ. Chỉ chỗ. Là ta. Lữ hành. Ngươi muốn đi nơi nào? Ui ui ui, đừng đến bộ này, năng lực của ngươi loại hình, ta còn là biết đến. Chỉ chỗ bất đắc dĩ chọn lấy hạ lông mày. Đây chỉ là bạ tổ lờ mẹ cù mạ thường nói, nếu quả thật muốn động thủ, đã sớm thuấn di đập đến đây. Chúng ta vẫn là tâm sự quân cách mạng sự tình đi. Chương 64, cù mạ quá khứ. Cù mạ động, tốc độ rất nhanh. Đang nghe quân cách mạng ba chữ về sau, cù mạ biến sắc, một cái thuấn di hướng phía chỉ chỗ đập đi qua. Nhưng chỉ chỗ cũng không hề động. Thấy rõ hết thảy hắn, kết luận một trưởng này chụp không được đi. Ta biết sạp tổ. Ông. Quả nhiên, cú mạ chảo đệm treo tại đỉnh đầu hắn ba tấc chỗ, dừng lại. Chỉ chỗ có thể thấy rất rõ, cú mạ chảo đệm viên thịt bên trên, kia không ngừng áp xúc không khí gọn sóng. Áp lực pháo A. Đương nhiên, hắn vô cùng rõ ràng, nếu như nói từ không đủ để cú mạ tin tưởng, áp lực pháo vẫn là sẽ lần nữa vô xuống tới. Nói thật ra, hắn cùng quân cách mạng ràng buộc, cũng chỉ có sạp tổ. Sato, vương quốc Hoa quý tộc chi tử, về sau nhìn thấu gia đình quý tộc dối trá, lựa chọn tuân theo ý chí của mình rời khỏi gia tộc. Về sau, mất liên lạc. Thích giai một đỉnh có treo thông khí kính đại lễ mũ, kim sắc tóc ngắn, bên miệng thiếu một cái răng. Ta không có nói sai đâu. Chỉ trồ chậm chậm dai nói. Hắn cũng không có nói, Sato là đang trộm thuyền rời đi về sau, lọt vào thiên long nhân pháo kích, trùng hợp bị rồng cấp cứu. Vậy quá nói nhảm, sẽ bị cu mạ càng thêm hoài nghi. Lúc này lên làm quân cách mạng đứng thứ hai rồi sao? Còn giống như không có, nhưng hẳn là cũng không sai biệt lắm nhanh chiếu phỏng đoán, hẳn là tại phía ra biển trước sau, mới chính thức ngồi lên đứng thứ hai. Ngắn ngủi ngừng một lát, cụ mạ thu hồi thủ trưởng. Những này ngươi là nghe ai nói? Sapo hiện tại còn chưa không nổi danh, chuẩn xác mà nói, bại lộ tại hải quân trong mắt quân cách mạng đầu lĩnh, cũng chỉ có rồng, y vản cô cùng thiểm điện y nạ du mạ. Hai người sau hẳn là bị giam đi lên. Hiện tại xạ bổ cũng không bại lộ tại chính phủ thế giới mí mắt dưới, coi như về sau thành đứng thứ hai, cũng là tại giờ dị sở rộ xạ thiên mới bị chính phủ thế giới chú ý tới. Làm quân cách mạng đánh vào gian tế, hắn biết rõ chút điểm này. Vừa mới cứu trở về xạ bổ, sắp thực thiếu một cái răng. Chỉ bất quá bây giờ a. Đại khái 7, 8 năm trước đi. Lúc ấy cù mạ còn tại huấn luyện xạ bổ, vậy sẽ cù mạ có phải hay không thất vũ hải, không rõ lắm. Bất quá ấu niên xạ bổ. Liền đã đánh bại ngư nhân A Kho, tại hướng cú mạ khiêu chiến bên trong, bị các loại đánh bay. Cuối cùng nhặt được một cây ống nước, tránh thoát cú mạ công kích, chuẩn bị đánh lén rồng, lại bị rồng một kích chạm tại phần gáy choáng. À sở, không sai, hảo huynh đệ chính là lấy ra hố. Cũng chỉ có thể hố một chút à sở, bởi vì xạ bổ những chuyện khác, không có cách nào nói với cú mạ. Sau khi được cứu sự tình, kia là thuộc về quân cách mạng chính mình bí mật, ngoại nhân không biết, cũng không có khả năng biết. Về phần xạ bổ mất trí nhớ, cùng cụ thể tại vương quốc Hoa sự tình, những này ạ sờ bọn hắn cũng không biết. Mà lại coi như nói, cụ mạ cũng không biết, căn bản không có gì sức thuyết phục. Hát xì, vẫn tại truy đuổi dâu đen ạ sờ, không khỏi hát hơi một cái. Kỳ quái, bị cảm. Gãi đầu một cái, ạ sở thuyền nhỏ tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Ạ sở, hỏa quyền ạ sở. Băng hải tặc dâu trắng hai phiên đội đội trưởng. Cụ mạ sắc mặt lần nữa biến đổi. Không sai. Hán. Ta biết ạ sở, có thể nói mệnh của ta là hắn cứu được, chúng ta kết bạn lữ hành một tháng. Hắn nói với ta về qua một chút khi còn bé sự tình. Ạ sở, Sapo, Luffy, bọn hắn là kết bái ba huynh đệ. Luffy. Cái tên này, cụ mạ càng thêm xa lạ. Bởi vì Luffy còn không có ra biển, còn vốn tại thôn phụ xa đâu, đoán chừng thẳng đến ạ lạ bạ tạ sự kiện về sau, mới có thể tiến vào cụ mạ trong thai. Cái này ta không rõ ràng, ta không có đi qua chỗ kia, nhưng hẳn là vương quốc qua thôn phụ xa, nuôi dưỡng ba người bọn hắn chính là một cái tên là suốt đêm sơn tặc. Chỉ chỗ tiếp tục hố lấy ạ sở. Cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Trong lòng của hắn nắm chắc. Về phần cụ mạ có thể hay không khó xử phì, hẳn là sẽ không. Chỉ cần từ suốt đêm kia nghiệm chứng, bởi vì xạ bổ quan hệ cù mạ cũng sẽ không công kích phi. Suốt đêm sơn tặc. Thôn phù xạ. Thế nào, xạ bổ không cùng ngươi nói đến qua những chuyện này. Đối với xạ bổ mất trí nhớ sự tình, chỉ trộn chỉ có thể trang không biết dáng vẻ. Cù mạ không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, ngươi như thế nào xác định hai cái xạ bổ là cùng một người. Ta gặp qua xạ bổ. Liên quan tới những này quá tốt viện, xạ bổ cũng không phải mỗi ngày ở tại trong tổng bộ. Cũng là sẽ ra ngoài nhiệm vụ. Gặp qua cũng không kỳ lạ, mà lại càng thêm không cách nào kiểm chứng. Không riêng gì hắn, tại bên cạnh hắn còn có một cái xinh đẹp đáng yêu nữ sinh. Nô. Hẳn là màu da cam tóc ngắn, người mặc màu hồng liên y váy ngắn, tất đen giày cao gót, băng cột đầu một cái có kính bảo hộ màu đỏ tím nón nhỏ tử. Nô, không nhớ gì cả, hẳn là, đại khái, có lẽ là cái dạng này a. Chỉ chỗ chứa một bộ rất là vắt hết óc bộ dáng. Không sai. Đây chính là ngư nhân cả đại diện sư phó kẻ ưa kéo, cũng là chỉ trộm mục tiêu một trong. Dù sao xạ bổ e cờ thiếu phí, đặt vào cũng quá lãng phí. Ngay từ đầu ta cũng không nghĩ tới cùng đi, tại ạ sở rời đi về sau, ta mới phản ứng được. Thăng thêm ạ sở nói tới từng ly từng tí, ta xác định. Quân cách mạng bên trong xạ bổ chính là ạ sở trong miệng cái kia. Ông cố sự muốn cải biến. Vừa tới lúc đó, chỉ trộm chỉ muốn công lược nữ đế, nhưng bây giờ, vẫn là bảo vệ ạ sở mệnh đi. Nếu như trước lúc này xạ bổ ký ức liền sẽ nổi lên, như vậy, coi như ạ sở vẫn là bị bắt, cũng sẽ nhiều một thanh chiến lược mạnh mẽ. Mà không phải trái lại bị ạ sở chết, tỉnh lại phủ bụi thật lâu ký ức. Nô, chẳng lẽ không phải? Hai cái xạ bổ. Không phải một người. Chỉ trộn tiếp tục giả vờ, không biết xạ bổ mất trí nhớ dáng vẻ, do hỏi. Cụ mạ vẫn là không có trả lời, hỏi lại, ngươi là ở nơi nào gặp qua xạ bổ? Thật có lỗi, cái này ta không nhớ rõ. Bởi vì ta chỗ này mất trí nhớ qua, có một số việc quên đi. Chỉ trộn chỉ sọ não của mình. Cụ mạ ngây ngẩn cả người, xạ bộ mất trí nhớ, hắn cũng mất trí nhớ, chẳng lẽ là trùng hợp. A, mất trí nhớ, không tin ngươi có thể đi hỏi thăm một chút ạ sở. Trầm mặc hồi lâu, không khí ngột ngạt đáng sợ, đang lúc chỉ trộn lo sợ bất an thời điểm, cụ mạ mở miệng. Như vậy, ngươi lại là như thế nào đoán được thân phận của ta đâu? Cụ mạ đột nhiên quay lại, cải tạo mắt phải bên trong. Nhấp nhoáng điểm đỏ. Dựa vào, đây là muốn chiến tư thế A. Mẹ nó, nói lỡ miệng, đúng A, hắn là thế nào biết cụ mạ chân chính thân phận. Nếu như không thể để cho cụ mạ hài lòng, trận này đỡ đoán chừng là không phải đánh không thể. Không biết, đoán. Tích tích tích tích tích. Hồng quang lấp lóe càng thêm lợi hại. Làm sao mà biết được không trọng yếu, trọng yếu là, ta là ạ sở bằng hữu, ạ sở là xạ bổ bằng hữu, đồng lý xạ bổ cũng chính là bằng hữu của ta. Đương nhiên. Đối với quân cách mạng, ta cũng là thân mật. Chúng ta không phải bằng hữu, nhưng khẳng định không phải địch nhân. Hồng quang tiếp tục lấp lóe bên trong, lúc nhanh lúc chậm. Cái này cho chỉ chỗ làm tâm phiền ý luận A, người nhà muốn đánh cũng nhanh chút con A. Mày chết người. Cụ mạ đang phán đoán, trước mắt người này đến cùng là thân phận gì? Chính phủ tổ chức? Hải quân? Vẫn là. Không đúng, hẳn là đều không phải là. Nếu như là, thân phận của hắn đã sớm bại lộ. Quân cách mạng tổng bộ bà ẻn địch ca chỉ sợ cũng đã sớm hủy diệt. Cuối cùng hắn thấy được chỉ chỗ trần trụi thân trên, sửng sốt một hồi, trong mắt lấp lóe hồng quang biến mất. Đây chính là năng lực của ngươi. Hóa đá, cây, hô. Chỉ chỗ nhẹ nhàng thở ra, xem ra cụ mạ một cửa ải này là đi qua. Chương 65, vệ gạ bụ chi mê. Năm về sau, lúc có người hỏi vì cái gì lúc ấy, chỉ dựa vào dăm ba câu liền tin tưởng chỉ chỗ thời điểm. Bà tổ lợ mẹ cù mạ là. Trả lời như vậy. Không có bất kỳ cái gì một cái hải quân sẽ không mặc quần áo, cũng không có cái nào chính phủ người sẽ ở trần. Mồ hôi. Chỉ chỗ tuyệt đối không ngờ rằng, tình cảm không mặc vào áo, còn có loại này tác dụng tăng thêm A. Cần thử một chút A. Không có che giấu, muốn cú mạ tin tưởng, nhất định phải thẳng thắn đối đãi. Chỉ chỗ không đợi cú mạ trả lời, trực tiếp vỗ tay phát ra tiếng, đại thụ hoạch một chút, vương lỏng ra nhốt mỏ gì ạ cổ dây leo, cải thành hướng phía cú mạ rút đi. Tốc độ rất nhanh, mặc dù kém xa thuấn di, nhưng cũng vô hạn tiếp cận. Cú mạ sắc mặt nghiêm trọng, cả khuôn mặt nhăn tại một khối, cơ hồ là tại bóng roi rút tới một nháy mắt, liền phát động thuấn di rời đi. Đón lấy, mãnh đẩy áp lực pháo phát động. Áp lực pháo cường hóa bản, phát ra sóng xung kích càng nhiều hơn. Vượt qua 10 khỏa trong suốt gấu nhỏ trưởng, đánh vào đại thụ trên thân. Trong khoảnh khắc đánh cái nháo nhuẹn. Nhưng mà, một đạo càng thêm tấn mãnh vô cùng bóng đen đánh tới, cú mạ phát hiện, nhưng cũng chậm, cổ chân của hắn bị dây leo gắt gao cuốn lấy. Theo bản năng liền muốn phát động thuấn di đào thoát, đáng tiếc. Vũ trang sắc. Một nửa đùi phải trong nháy mắt hắc hóa, hơi chút dùng sức, liền đánh bay cuốn lấy dây leo. Vì sao không xuất thủ? Bà tố lỡ mẹ cú mạ cũng không phải ghẹt cổ mỏ gì a loại phế vật này, chỉ mới nghĩ mượn nhờ người khác lực lượng, đối tự thân tu luyện thiếu nghiêm trọng. Hắn nhưng là thể thuật người trong nghề, mà lại thể thuật chỉ mạnh không thấp. Hắn cần không ngừng thuấn di, như vậy, nhất định phải cường hóa thân thể, nếu không yếu ớt thân thể, không thể thừa nhận dịch chuyển không gian mang tới xung kích. Trở thành người cải tạo, có lẽ cũng có này phương diện một chút nguyên nhân. Thân thể của hắn cường độ, cũng không phải lười biếng mỏ gì ạ có thể so sánh. Tại dây leo cuốn lấy một nháy mắt, bà tố lợ mẹ củ mạ liền rõ ràng mỏ gì ạ vì sao lại bại. Chỉ chỗ cũng không phải mưu lợi, dây leo cường độ thấp hơn trung tướng cấp bậc căn bản là không có cách tránh thoát. Chuyện của tôi đốt nét không có viên thịt trái cây, hắn là có thân thể cường hãn, cùng không tầm thường thể thuật, vũ trang sắc, thế nhưng là tại một cái khắc hóa đá năng lực dưới, hắn tránh thoát tỷ lệ chỉ có 5 thành, thậm chí không đủ 5 thành. Mà lại quỷ dị nhất chính là, cuối cùng vây khốn chân hắn cổ tay dây leo, vốn là không tồn tại, là vỡ vụn trên cành cây đột nhiên mọc ra một con. Chủ con hắn, trong nháy mắt liền trúng chiêu. Dựa vào đối gẹt cổ mỏ gì ạ hiểu rõ, cái này tạ mạ nệ gỉ là tuyệt đối trốn không thoát. Bởi vì xạ bổ quan hệ, ta mặc dù không nhất định sẽ cùng quân cách mạng trở thành bằng hữu, nhưng cũng tuyệt không có khả năng trở thành địch nhân. Cho nên, ta tại sao muốn xuất thủ? Chỉ trồ nhún vai, muốn kiến thức một chút hóa đá năng lực A. Cụ mạ trầm mặc một chút, cuối cùng nói ra, không cần. Nói xong, vừa ngắm một chút nóc nhà không trọn vẹn lô lớn, kia là bị chỉ trồ một cái hỏa quyền đánh mở. Ngươi tựa hồ sẽ còn hỏa diễm. Không tệ. Hắn không có hỏi, chỉ trồ tự nhiên cũng sẽ không giải thích cặn kẽ. Trầm mặc thật lâu, cụ mạ quay người hướng cửa sổ đi đến. Sắp đến cổng thời điểm, lại đứng vững, quay đầu nhìn về phía chỉ trồ. Ngươi tại sao muốn đương thất vũ hải? Ta muốn truy nữ đế, cho nên cần như thế một cái thân phận. Như vậy, ngươi lại vì cái gì đâu? Chỉ trồ hỏi lại. Nữ đế cái này, chỉ trồ cũng rất lo lắng a. Vạn nhất cú mạ đánh bay phi, thật là rồng muốn cái cháu trai, nhìn chúng nữ đế làm sao xử lý. Ta. Bởi vì một người. Cú mạ lần này không có cự tuyệt trả lời, trong lòng của hắn đã tiếp nhận chỉ trồ cái này, quân cách mạng bằng hữu thân phận. Một người. Nếu như là người khác. Khẳng định sẽ cho rằng là quân cách mạng thủ lĩnh rồng, nhưng chỉ chỗ lại cảm thấy hẳn là. Vệ gạp tủ. Ra sân nhanh 900 bảo, cái này thôi động thế giới bước chân đại phát minh ra vệ gạp tủ, lại chỉ xuất hiện rải rác mấy cái hình tượng. Thậm chí chỉ xuất hiện một cái không có đầu thân thể, càng nhiều vẫn là tại trong lời nói của người khác. Rất rõ ràng hắn là không cách nào xuất hiện, cùng loại với bị chính phủ thế giới giam lỏng. Mà cùng hắn một cái duy nhất có liên hệ, cũng chỉ có bà tổ lờ mẹ của mạ. Từ vệ gạ tủ vì quê quán chế tạo hơi ấm, nghiên cứu phương hướng, không cho kệ xạ làm bạn chờ khâu, đó có thể thấy được hắn là một cái phi thường có tinh thần trọng nghĩa nhà khoa học, tuyệt không phải một cái không hỏi thị phi chỉ làm nghiên cứu phát minh công cụ. Tại 840 trong lời nói sản dĩ đệ đệ 4 chỉ từng tiết lộ qua, tại lúc còn trẻ bởi vì phát hiện huyết thống thừa số, bị chính phủ thế giới cho rằng là nguy hiểm nhất tồn tại, bắt vệ gạ tủ, cũng giải tán hắn ban đầu nghiên cứu tiểu đội. Trên thực tế là bị chính phủ thế giới thu mua. Ngược lại vì chính phủ thế giới công việc. Mà lúc đó vệ gạ tụ đồng bạn Vince Mokjut, ngay tại khi đó chạy trốn, tiếp tục một người nghiên cứu cái này nghiên cứu. Bất cứ người nào bị giam lỏng, đều sẽ có nghịch phản tâm, siêu việt nhân loại 500 năm vệ gạ tụ càng thêm sẽ không như vậy giải quyết xong cả đời. Mà lúc này đây một cái mấu chốt người xuất hiện, bà tố lợ mẹ Kuma, một cái trong đại não còn có quân cách mạng tin tức thất vũ hải. Vệ gạ tụ có thể đánh tan Kuma nhân cách tư duy, như vậy, phải chăng có thể đọc đến cụ mạ ký ức đâu? Nếu như có thể, một cái không cam lòng bị giam lỏng vĩ đại ho ra máu nhà, một cái tận sức tại lật đổ chính phủ thế giới quân cách mạng, hai lần. Lại có thể hay không ăn nhịp với nhau. Hắn có thể đánh tan cũ mà nhân cách ký ức, tự nhiên cũng có thể một lần nữa phục hồi như cũ nhân cách của hắn. Đương nhiên, có lẽ là trực tiếp đem cũ mà đại nào thao xuống, đổi cái máy móc bộ kiện, chờ tương lai lại cấy ghép trở về chứ sao. Đối với một cái siêu Việt 500 năm ho ra máu nhà tới nói, cái này đều không phải là sự tình. Cụ mạ có thể đem phở giả chi đập tới vệ gạ tủ cố hương đảo cơ giới, nhất định là biết nơi đó có vệ gạ tủ trước kia tuyệt mật vũ khí phòng thí nghiệm. Mà hải quân nhưng lại không biết tòa này phòng thí nghiệm tồn tại, chỉ nhìn trông một tòa khác nhỏ bé văn hóa phát minh phòng thí nghiệm, có thể thấy được vệ gạ tủ đối hải quân che giấu rất nhiều chuyện. Mặt khác, cụ mạ ý chí, đồng dạng có thể hâu ngừng tờ ít phục chế người. Theo lý thuyết, quân đảo xạ bạ áo đi thời điểm, hoàn toàn có thể lần nữa hâu ngừng tờ ít một, không cần thiết đem nó đánh bay à. Hả? Tờ ít một đi đâu, khả năng tại bà ẻn địch ca đi. Đưa trở về nghiên cứu. Kỳ thật, để chỉ chỗ nhất hoài nghi về gạ tủ thân phận, lập trường, là tại tờ ít không cú mạ hoàn toàn không có ý thức thời điểm, muốn đem thể thức thiết lập thành liều chết bảo hộ tạc sản Sunny, cho đến mũ rơm một đám bất luận cái gì một viên trở về mới thôi. Nếu như về gạ tủ thật cùng hải quân một lòng, vậy hắn hoàn toàn không cần thiết lập như thế một cái nhất định phải hoàn thành chỉ lệnh. Dù sao cú mạ đều muốn mất đi nhân cách, bản thân ý thức, hắn không thiết lập cái này chỉ lệnh, cú mạ cũng uy hiếp không được hắn. Về phần cái gọi là cùng giờ về gạ tủ có ước định, bởi vì vĩ đại nhà khoa học lời hứa ngàn vàng. Ha ha, chỉ có đồ đần sẽ tin cái này. Nếu như về gạ tủ không có mờ ám lời nói, cú mạ như thế nào lại yên tâm, bỏ đi bản thân nhân cách. Cho nên, hắn khả năng cũng không phải là quân cách mạng, lại cùng dòng bọn hắn đạt thành nào đó hạng hiệp nghị. Về phần đánh bay tờ ít một, khả năng mang theo một loại nào đó tin tức A. Uy, cú mạ, lại nói ngũ lao tinh có hay không đồng ý mục đích A. Hắn đột nhiên kịp phản ứng, vì cái gì dâu đen đi ngang qua còn bà, nhưng không có xử lý cá sấu sa mạc. Là hắn ngốc A. Không, hắn có ngốc, bên cạnh cũng có người thông minh. Về phần không làm như vậy, có lẽ là sợ. Chạm đến chính phủ thế giới ranh giới cuối cùng. Nhưng chờ hắn nghĩ rõ ràng thời điểm, đã sớm nói cho sẻn gỗ cụ. Không có cự tuyệt. Ta sẽ đi thôn phủ xạ điều tra. Nói xong, cụ mã liền thuấn di đi, hoàn toàn liền không xem thêm mỏ gì ả một chút. Chương 66, 400 triệu tiền truy nã. Đạt được sẻn gỗ cụ nguyên soái từ chối trả lời chắc chắn về sau, chỉ chỗ mới nhớ tới, thất vũ hải không phải hải quân nguyên soái bổ nhiệm, mà là chính phủ thế giới lệ thuộc trực tiếp. Nói cách khác, ngũ lao tinh nhận đuổi. Bất quá, hải quân nguyên soái trong tay cũng có chút quyền lực, tỉ như cưỡng chế chiêu mộ. Quả nhiên không đủ a. Nhưng hắn cùng chính phủ thế giới ngũ lao tinh, cũng không liên hệ. Kia năm cái như hống hống lao đầu, cũng không phải lúc này hắn có thể trêu chọc. Thất vũ hải đều là chút không an phận ra hỏa, làm theo ý mình, cùng chính phủ cũng không quá nhiều thực chất ý nghĩa, mà lại không có một cái bất việc. Hạ cậy mị hạt chỉ say mê với mình kiếm đạo, chỉ có nhàm chán thời điểm, mới có thể đi tìm hải tặc đùa giỡn một chút. Còn bình thường, càng là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, ngươi căn bản không biết hắn ở đâu. Nữ đế Hàn Cốc một mực mình nữ nhi đảo, bình thường không có việc gì chính là ra ngoài cướp bóc một chút hải tặc, thu được tài vật, tiếp tế vân vân. Di bệ, trực tiếp ở tại đảo ngư nhân, nếu như không phải cùng đảo ngư nhân có liên quan sự tình, hắn là sẽ không xuất hiện. Mà lại hắn cùng dâu trắng còn có quan hệ, đơn giản chính là cái nuôi không quen cá con non. Về phần cá sấu sa mạc, trong ạ là bạ tạ làm mưa làm gió. Một cái hải tặc thế mà ý đồ chiếm lấy vương quốc. Chớ nói chi là vốn là hoàng đế đỏ phơ làm mị ngộ, ỷ vào thiên long nhân, thất vũ hải song trọng thân phận, đen trắng ăn sạch. Tại hắc ám trong thế giới, càng là lấy buôn bán vũ khí mà sống, đồng thời khống chế kẻ xả chế tạo nhân tạo trái ác quỷ, âm thầm cùng tứ hoàng cái đu giao dịch. Những người này tại chính phủ thế giới một chút tác dụng không có, chỉ có sau cùng hai cái. Cụ mà, nhất nghe lệnh của bọn hắn một cái thất vũ hải, rất thụ chính phủ thế giới coi trọng. Về phần ghệ cổ mỏ gì ạ, mặc dù trốn ở ma quỷ tam giác hải vực chết sống không ra, nhưng hắn canh giữ ở quần đảo xạ ba ảo đi tuyến đầu trận địa. Tất cả muốn đến quần đảo xạ ba ảo đi hải tặc, tất nhiên đều sẽ trải qua vùng biển này. Hàng năm chí ít 10 chiếc thuyền hải tặc ở đây biến mất. Có thể nói, giúp đỡ chính phủ thế giới đánh giết hải tặc số lượng nhiều nhất, chính là ghệ cổ mỏ gì ạ. Mặc dù cũng là tại không biết rõ tình hình dưới, bị làm phá hôi, nhưng không hề nghi ngờ. Mỏ gì ạ mới là trung thành nhất thất vũ hải a. Hiện tại mò gì a bại, cái này tuyến đầu trận địa chỉ sợ cũng sẽ mất đi tác dụng của nó. Dựa theo chỉ trổ suy đoán, hắn chỉ sợ muốn vô duyên thất vũ hải chi vị, thật chẳng lẽ muốn đi kéo một chiếc thuyền hải tặc. Nhưng mà Kuma lại làm cho hắn hưng phấn. Không có cự tuyệt. Lẽ ra bọn hắn hẳn là nổi trận lôi đình mới đúng, nhưng... phải biết vì đánh bại cá sấu sa mạc về sau, ngũ lao tinh liền đối hạ tất sát lệnh nữa nha. Bất quá nghĩ cũng thế, vì nhưng không có cho thấy muốn làm thất vũ hải ý đồ. À vậy, chỉ chỗ hưng phấn nhảy dựng lên. 3 ngày sau, mạ di nệ phò. Hôm nay bầu không khí quỷ dị dị thường, không khí nặng có thể đẻ chết người. Ừ ngực. Tuổi trẻ hải quân các binh sĩ không ngừng nuốt nước bọt, lòng khẩn trương bẩn phốc thỉnh thịch nhảy loạn. Cái này đến cái khác bình thường không gặp được cường đại hải quân tướng tá nhóm xuất hiện. Mạ di nệ phò bến cảng, các nơi chứ danh cường đại đám hải quân lần lượt đến. Có được chính nghĩa chi danh tất cả sức chiến đấu, đều tụ tập đến hải quân bản bộ. Mọ mong gà, dê một chi bộ người phụ trách lúa mạch đinh đạn mệ sần, ô nì gục mồ, cự nhân trung tướng rôn giả ân nhiều, tư thác thẻ bở ly, dạ mạ cả gì, tịt bùn đạo bá man, dê hai chi bộ trung tướng cô mút, chảm giao bạ tỉn, hải quân dê tám chi bộ tư lệnh quan mạnh nạt thản, gai toa, sử sắc dịch, mạc tang bị dạ, tài kỉn, tỷ trì sèn. Trung tướng nhóm đã đến. Cùng uy tín lâu năm trung tướng, hải quân anh hùng gạp, hải quân lớn tham mưu tờ S.U.G.U, cũng đã vào chỗ. Tuy nói chỉ là bản bộ trung tướng hội nghị, nhưng có cái đại tướng cũng tới. Hải quân bản bộ đại tướng, A Kẹ Nù Sa Cạ Dù Kỳ. Hải quân bản bộ trung tướng hội nghị A, rất nhiều năm. Nhiều người như vậy không có tập hợp một chỗ nữa nha. Mỗi một cái đều là cái mũi chiêu thiên gia hỏa, xem ai đều không vừa mắt, từng cái cảm thấy lao tử thiên hạ đệ nhất. Nguyên soái Sẻn Gồ Cụ tự nhiên là ngồi ở chủ vị. Gặp, tờ S.U.G.U ngồi phía bên trái đệ nhất đệ nhị, về phần Sa Cạ Dù Kỳ. Ngồi bên phải bên cạnh thứ nhất, chính ôm ấp hai tay mượn vành nón che chắn chợp mắt đâu. Bành. Hội nghị chính thức bắt đầu, lấy nguyên soái Sẻn Gỗ Cụ đại thủ vô bản vì tín hiệu. Gai toa, từng có mặt về sau thánh địa mạ gì hệ giật thất vũ hải hội nghị, đặc thù là mắt trái có đạo vết sẹo, là cái đeo kính đen ngậm xì gà hình nam. Xem như nguyên soái trợ thủ nhân vật đi, lần này vẫn như cũ từ hắn đảm nhiệm giải thích. Hải quân tôn trọng lôi lệ phong hành, gai toa cũng không dài dòng, trực tiếp đưa tay ba ba. Đập vào bảng hơn mấy chương phóng đại mấy lần chỉ chỗ ảnh chụp. Đương nhiên, đây là không có trải qua tu sửa nguyên bản. Chỉ nhìn một chút, tất cả trung tướng liền đều ngốc tất. Cái này, chỉ có ạ kẻ nủ xạ cả rủ kỳ dơ lên lánh khóc con mắt, khỏe miệng khinh thường nhét lên, chính nghĩa không dung làm bẩn, người này chẳng cần biết hắn là ai, nhất định phải xử tử. Cũng chỉ có hắn dám nói, một đám trung tướng hai mặt nhìn nhau. Thất vũ hải A, thực lực tại đại tướng phía dưới, trung tướng phía trên. Chỉ có một người đứng lên. Hắn chính là phái chủ chiến tịt bùn đạo bá man. Một cái trên mặt có vô số mặt sẹo nam tử, này tấm cường hãn tôn dung, đi ra tuyệt đối sẽ dọa khóc tiểu bằng hữu. Ta tán thành xạ cạ rủ kỳ đại tướng, người này phải chết, chính nghĩa không dung bị làm bẩn. Ta xin dẫn đội chủ động xuất kích. Hắn có thể nói là ạ kẹ nủ tiểu đệ. Trên đỉnh chi chiến hậu kỳ, càng là phối hợp ạ kẹ nủ truy kích băng hải tặc dâu trắng, hai đại bản bộ trung tướng một trong, năng lực cùng tính cách đều phi thường cường hãn. Cho dù là đối mặt tóc đỏ nói ra hiệp nghị đình chiến, đạo bá man cũng là cái thứ nhất có can đảm đứng ra, giận dữ mắng mỏ tứ hoàng trung tướng. A ha ha ha ha, đạo bá man, hắn cũng không phải ngươi có thể đánh bại đối thủ. Gặp vừa ăn tiền bối, một bên phun bọt cười to. Gặp trung tướng, làm phái chủ chiến phong cách đạo bá man, rất tức giận nhìn hầm hầm gặp lao đầu. Tiểu đệ bị làm nhục, Sa Cạ Rủ Kỳ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng gặp, anh hùng gặp, ngươi năm đó đuổi bắt rô rơ thời điểm nhuệ khí, đi đâu rồi? A ha ha ha ha, lão già ta già, hiện tại là những người tuổi trẻ các ngươi thời đại. Gặp không giận, ngược lại cười ha ha. Hừ. Gặp không tiếp nắm đấm của hắn, Sa Cạ Rủ Kỳ tức giận hừ một tiếng đứng lên, ta tự mình đi chiếu cố hắn. Nói xong cũng muốn quay người rời đi. Sen gỗ củ còn chưa kịp hô dừng, phòng họp đại môn bị đẩy ra. Một cái vóc người cao lớn, người mặc màu trắng âu phục sau lưng cùng màu xanh đậm áo sơ mi, trên trán mang theo một cái lục sắc bịt mắt nam nhân, sải bước đi tiến đến. A lạp lạp, tất cả mọi người ở đây, xem ra ta không có tới muộn. Nô, chính là cái này tiểu gia hỏa. Cụ giản. Sen gỗ củ sửng sốt một chút, Sa Cạ Rủ Kỳ có thể đến đã để hắn rất là kinh ngạc. Cụ giản sẽ xuất hiện, thực tình không nằm trong dự đoán của hắn. Cụ giản đại tướng. Sa Cạ Rủ Kỳ híp híp mắt, cụ giản. Hàn băng cùng nham tương, bản thân liền không hợp nhau. Đi đến ảnh chụp trước, xoa cằm cẩn thận ngắm nghĩa một chút, cụ giản huể vải ngáp một cái, thế mà đánh bại mọ gì ạ? Tiểu tử này có chút vốn liếng nha. Nô. Ta nhìn tốt như vậy, liền. Nha, cái kia. Ta muốn nói gì tới? Đám người. A, đúng, tiền truy nã định tại 4 ức bờ lì đi. Nha. Mọ gì ạ 3 ức 2, không không ngàn vạn bờ lì đúng không? Hắn hoàn toàn có tư cách này mà. Chương 67, chỉ có thể trông cậy vào cụ giản. Cụ giản. Xạ cạ dù kỳ tức giận. Sen gỗ củ nguyên xoáy khó có thể cùng ạ kẹ nủ ý nghĩ nhất trí. Cụ giản, ngươi biết mình đang nói cái gì sao? Lần này hội nghị, là thương thảo. Sen gỗ củ. Tờ S.U.G.U. lớn tham như đống nhiên gõ một thành cái bàn. Sen gỗ củ nguyên xoáy lập tức hiểu xỉu, nhưng hắn rất nhanh lại ánh mắt kiên định, là nguyên xoáy không thể trước sau trò đùa, dạng như vậy phía dưới còn thế nào làm việc tình. Tuy nói ngũ lao tinh cố ý lập chỉ chỗ vì mới thất vũ hải, nhưng luôn luôn không có nói rõ, hắn nhất định phải thừa dịp cái này đứng không, cầm xuống cái kia hỗn đản. Hắn cảm giác nói cho hắn biết, nhất định phải làm như thế, nếu không sẽ hối hận không kịp. Hạc tham như vẫn là suy tính một chút, làm sao đuổi bắt kia tặc nhân đi. Người này phải chết, ai muốn tiến đến. Tờ S.U.G.U. trung tướng bất đắc dĩ hít một tiếng, những ngày này nàng đã khuyên sẻn gỗ cụ nhiều lần, đáng tiếc. Cái này khí cấp trên gia hỏa, chính là một lòng muốn giết chết chi trộ, thậm chí không tiếc cùng ngũ lao tinh lên xung đột. Nàng rất không rõ, luôn luôn cơ trí sẻn gỗ cụ, tại sao muốn chấp nhất tại một tên tiểu bối. Nếu quả như thật Phật ngũ lao tinh mặt mũi, coi như sẻn gỗ cụ nguyên xoáy lại thế nào có năng lực, cũng sẽ rất nguy hiểm. Thật không hiểu rõ đến cùng thế nào. Từ lúc còn trẻ lên, hắn liền tin tưởng vững chắc chính phủ thế giới mệnh lệnh, bởi vì đáng tin hoàn thành nhiệm vụ mà leo lên đến địa vị bây giờ. Đối với hoài nghi chính phủ thế giới người, cho dù là đồng bạn cũng sẽ trở thành công kích đối tượng, như thế lòng trung thành tương đương chi cao. Không phục tùng chính phủ thế giới mệnh lệnh người cũng không phải là hải quân, loại này ngoan cố tư tưởng, không đồng nhất thẳng đều là hắn hành động lý niệm sao. Làm sao bây giờ lại? Sự tình đã không thể nghịch rồi sao? Không. Có lẽ, còn có biện pháp. Tờ S.U.G.U. trung tướng quay đầu quét cụ giản một chút, có lẽ chỉ có thể trông cậy vào hắn. Xạ cả rủ kỳ không nói gì, nhanh chân đi ra cửa, hắn hành động đã chứng minh quyết tâm của mình. Nhưng mà một vòng băng cứng bình chướng lại chặn hắn. Kho. Tán. Nha, Sakazuki, không nên tức giận nha. Cụ giản vẫn như cũ bộ kia dáng vẻ lười biếng, đưa tay móc móc lỗ thai, ma quỷ tam giác hải vực, nha, nơi đó thế nhưng là... Thật ở ma quỷ A còn Sakazuki ngươi, tiến vào. Thật có thể tìm được tiểu tử kia A. Sakazuki khoe miệng mất tự nhiên giật một cái, hử, ta cũng không tin hắn trốn ở bên trong cả một đời. Ma quỷ tam giác hải vực, chân chính ma quỷ chi địa. Lâu dài tràn ngập vô tận mê vụ, căn bản là không có cách phân rõ đông tây nam bắc. Hải quân ngược lại là có thể, nhưng lại không cách nào chính xác tìm tới mọ gì ạ. Hắn tỉnh dậy thời điểm đều chưa chắc sẽ cùng hải quân liên hệ, chớ nói chi là hiện tại còn bị hóa đá đâu. Về phần mũ rơm một đám rời đi thời điểm, ánh mặt trời chiếu vào, đó là bởi vì ma nhân vô điên thời điểm, không cẩn thận đem thuyền nhanh trong cách rời mê vụ hải vực. Nhưng, hiện tại không có. Còn có. Mọ gì ạ vì cái gì không có cướp đi tờ dân ạ cái bóng. Bọn hắn ngay từ đầu, cũng không phải người một nhà a. Về phần tại sao? Mọ gì ạ cần tờ dân ạ ưu linh dẫn đường, linh thể cùng tờ dân ạ ở giữa, là có tâm linh cảm ứng. Chỉ cần thuận linh thể chỉ ấn, thợ lờ bạc liền có thể bắt lấy tiến vào thuyền hải tặc. Nếu như không có tờ dân ạ năng lực, hình bóng trái cây mọ gì ạ, là bắt không được hải tặc. Đơn thuần cái bóng năng lực giả, cũng là không cách nào phân biệt phương hướng, chỉ có thể ở mê vụ hải vực lắc lư. Giống như bờ dốc, tại vùng biển này dạo chơi 47 năm, cuối cùng, bị tươi sống chết đói. Hắn cũng không giống như bờ dốc như vậy, không cần ăn cơm, một tháng không ăn hẳn là liền sẽ chết đói à. Sakazuki, ngươi muốn đi vì thất vũ hải ra mà ta. Ha! Cụ giản huệ phải hắt xì hơi một cái, vướt vướt cái mũi nói tiếp, ngươi không phải luôn luôn không thích nhất thất vũ hải nhà, còn công bố. Có cơ hội nhất định phải đi rơi thất vũ hải chế độ. Làm sao? Bây giờ lại muốn vì một cái thất vũ hải chùi đi sao? Đối với cụ giản tới nói, chính nghĩa tại khác biệt lập trường trên thân người sẽ có khác biệt kiến giải, cũng sẽ theo lập trường mà thay đổi, cho nên sẽ không đi chất vấn những người khác chính nghĩa. Nhưng khi người khác muốn ảnh hưởng chính nghĩa của mình lúc, liền tuyệt đối sẽ không buông tha đối phương. Nha! Cái này thật đúng là làm trò cười cho thiên hạ a. Nha, các ngươi nói có phải không? À kẹ nù mặt rút. Đây đúng là hắn nhất quán kiên trì, mà bây giờ tình huống không giống. Cụ giản lúc này nói ra rõ ràng là gây chuyện. Đáng tiếc, hắn lại hết lần này tới lần khác nói không ra nói đến, chỉ có thể răng cắn vang lên cót két. Vốn là bản bộ trung tướng hội nghị, hiện tại bởi vì nhiều hai cái đại tướng, một đám tiểu như châu bỏ tướng tá nhóm lập tức co lại thành cháu trai. Hải quân cũng là có đỉnh núi, cùng đại tướng đối nghịch, cái này có thể hay không bất lợi cho về sau phát triển. Tuy nói bọn hắn khả năng đã đến đỉnh, không có cách nào lại tiến thêm. Bầu không khí lung túng. Cuối cùng vẫn là ôn nhu lại mạnh mẽ, luôn luôn cắn xì gà vẻ mặt tươi cười ra mà cả gì, đánh lên giảng hòa, hai vị đại tướng nói đều có lý. cảm thụ được hai đại đem nhìn qua ánh mắt, dạ mạ cả gì cắn xì gà, mất tự nhiên run một cái, trong lòng ảm đạm cái này cùng sự tình ra quả nhiên không phải dễ làm như vậy a. Thất Vũ Hải vốn là hải tặc, bọn hắn hành động, cũng rất rõ ràng cùng chính phủ thế giới, cùng hải quân cũng không phải là một lòng. Hải tặc thua, chúng ta hải quân đi giúp lấy cứu chàng, đây quả thật là không thể nào nói nổi. Vạn nhất truyền ra ngoài, thế nhân sẽ ý kiến gì chúng ta hải quân? Chúng ta đến cùng là nhân dân chính nghĩa, vẫn là hải tặc chính nghĩa. À kẻ nủ sắc mặt càng thành, cái này nếu không phải hải quân phòng họp, hắn buổi sáng đi đấu võ. Ừ ngực, nuốt ngụm nước bọt, dạ mạ cả gì nói tiếp. Đương nhiên, cái kia gọi chỉ trổ, vô thanh vô tức xử lý mọ gì ạ, còn phát ảnh chụp tới yêu cầu kế nhiệm mới Thất Vũ Hải. Đây là cái gì? Đây là muốn mang, đây coi như là đánh mặt, đánh chúng ta hải quân, cũng là chính phủ thế giới mặt. Mà lại, chưa hề liền không có qua loại này tiền lệ, này gió không thể mở. Lần này, ạ kẹ nủ cuối cùng sắc mặt khá hơn một chút. Tờ S.U.G.U. Trung tướng có chút muốn cười. Không nhìn ra giả mạ cả gì còn có gậy quấy phân heo tiềm chất ra lời này đẩy hai kéo chơi thật sự là quá tốt rồi, ngươi không tin. Hắn câu tiếp theo chỉ định là, mời nguyên soái định đoạt, hoặc là mời chính phủ thế giới phán quyết. Như vậy ý của ngươi thế nào, giả mạ cả gì? Sèn gỗ cụ nguyên soái nói, ta đồng ý cụ giản đại tướng ý tứ, đi đầu phát ra lệnh truy nã, cuối cùng lại làm kỹ càng kế hoạch diệt trừ hắn. Nói, giả mạ cả gì liền một cái quân lễ, đương nhiên, cuối cùng còn muốn nguyên soái định đoạt. Sengoku đột nhiên cảm giác được đau răng. Tờ S.U.G.U. Trung tướng cười lắc đầu, ngươi thật đúng là sẽ trốn tránh trách nhiệm A. Sengoku nguyên soái bực bội xoa huyệt thái dương, một mặt mười cấp táo bón dáng vẻ. Hắn biết rõ, dạ mạ cả gì nói có lý, nhưng hắn không muốn cứ như vậy không công lãng phí hết cơ hội A. Trung tướng nhóm không biết, ngũ lao tinh đã có ý hướng. Chờ kia hôn trướng làm Thất Vũ Hải, kia. Hắn liền không cách nào lại độ xuất thủ A. Nhưng vừa nghĩ tới bà tổ lờ mẹ cụ mà mang về tin tức, đầu của hắn lại đau. Bà tổ lờ mẹ cụ mà đã tại hai ngày trước, tiến về U Linh Đảo, cùng kia chỉ trộn giao thủ qua. Ồ, xạ cả dù kỳ như mày. Nha, hẳn là ngang tay a. Cụ giản huệ phải phán đoán. Sen gỗ cụ bất đắc dĩ nhìn cụ giản một chút, nếu như không phải làm hơn 20 năm hải quân, hắn thật đúng là coi là cụ giản là gian tế. Không sai, ngang tay. Nhưng mà cụ mà nói qua. Chỉ chỗ cũng không đem hết toàn lực. Mà đã như thế, hắn cũng bất quá là đánh cái 4-6 ngang tay. Hắn 4, chỉ chỗ 6. Mà lại, chỉ chỗ tựa hồ có thể để năng lực giả năng lực, tạm thời vô hiệu. Đám người đại chấn, cái gì ba? Lần này ngay cả cụ giản đều có chút hứng thú. Chương 68, thế giới chấn động. Quả bóng tối. Hải quân là có trái ác quỷ đồ giám, tự nhiên rõ ràng. Mà lại chính phủ thế giới thành lập năm 800, hải quân cũng có năm 800 lịch sử. Chỉ cần có mới trái cây xuất hiện, liền sẽ bổ sung đi vào. Bọn hắn đối với trái ác quỷ nghiên cứu, cũng là không ai bằng. Xạ cả dù kỳ cảnh giác. Quả bóng tôi rất cường đại, mỗi lần xuất hiện đều sẽ hỏa loạn một phương, trong lịch sử chủ nhân của nó liền không có một cái là bất lo ra hỏa. Đã ghi chép tất cả trái ác quỷ bên trong, chỉ có quả bóng tối, có vô hiệu hóa năng lực. Nếu như là, cũng là còn tốt. Sen gỗ cú nguyên xoáy thật sâu thở dài một cái, căn cứ bạ tổ lờ mẹ cú mạ chuyển về tin tức. Kia chỉ trộn là có hỏa diễm, hóa đá song trọng năng lực. Hai cái trái ác quỷ, cái này sao có thể? Toàn bộ phòng họp đều chấn. Tỷ chỉ sèn mỹ lệ trên dung nhan, cũng lộ ra một tia bất an. Tờ S.U.G.U. Trung tướng cuối cùng là minh bạch, sèn gỗ củ vì cái gì nhất định phải đưa chỉ trộn vào chỗ chết nguyên nhân. Một loại hoàn toàn mới trái ác quỷ xuất hiện, hơn nữa nhìn bộ dáng rất mạnh, hơn nữa còn không tại chính phủ thế giới, hải quân trưởng không hạ. Nếu như là nàng ngồi cái kia vị trí, có lẽ cũng sẽ quyết định như vậy a. Đáng tiếc, tờ S.U.G.U. Trung tướng thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Sen gỗ củ nguyên xoáy chết sống đều muốn xử lý chỉ trộ, trên thực tế là từ đối với ác ma cây ăn quả chán ghét cảm giác. Ác ma cây ăn quả tẩm bổ trái cây, cái này cùng phụ mẫu nuôi hài tử, là một cái đạo lý. Phụ mẫu yêu chiều, có đôi khi sẽ để cho hài tử cảm thấy phản cảm, nhưng cũng có hài tử sẽ tâm sinh cảm kích. Trái ác quỷ cũng một cái dạng, có sẽ rất cảm kích. Có lại chỉ muốn thoát đi cây ăn quả bản thể, chính mình đi bên ngoài tiêu xái khoái hoạt. Rất đáng tiếc, sèn gỗ cú nguyên soái là ác cảm. A đối mặt khác bổ sung một điểm, nữ đế chính là hảo cảm. Nếu như không phải là bởi vì đã từng sự tình, nàng có lẽ sẽ như nguyên tắc điên cuồng lưu luyến phí như vậy, lưu luyến chỉ trồ. Đáng tiếc là, hắn còn có điều khiển thực vật năng lực, chính là cái này năng lực, có thể làm cho năng lực giả trái ác quỷ vô hiệu hóa. Câu nói này, triệt để chấn mộng một đám trung tá. Ba cái. Không biết. Sengoku lắc đầu, ta hỏi thăm qua vệ gạ tủ, có kết quả lại là, tuyệt đối không thể nào trả lời chắc chắn. Vệ gạ tủ từng làm qua thí nghiệm, không ngoài dự tính. Những cái kia nếm qua hai viên đều chết mất. Đối với dẫn trước nhân loại văn minh 500 năm vệ gạ tủ, đại gia hỏa đều rất tin phục. Trên cơ bản, đối với vệ gạ tủ thành quả nghiên cứu, bọn hắn cũng sẽ không hoài nghi. A lạp lạp, chẳng lẽ là phục chế trái cây? Cụ giàn nói đùa nói một câu. Chính là câu nói này, để đại gia hỏa hai mắt tỏa sáng. Phục chế. Sengo củ sửng sốt một chút. A ta chỉ là. Tùy tiện nói chuyện, đừng coi là thật. Cụ giàn gãi đầu một cái cười nói. Không, cụ giàn, ngươi đoán không phải là không có đạo lý. Thôn thôn trái cây liền có thể đem bất luận cái gì nuốt xuống vật phẩm công năng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Gặp trung tướng chẳng biết lúc nào ngừng, không có tiếp tục ăn tiến bối. Ừm, gặp, cụ giản suy đoán, có lẽ là thật. Mọi người cũng đều rõ ràng, trái ác quỷ đồ giám cũng không phải là kiện toàn. Cơ hồ cách mỗi vài chục năm, liền sẽ có hoàn toàn mới trái cây ghi vào. Hiện tại thêm một cái phục chế trái cây, cũng là không lạ kỳ. Sengo cù nguyên xoáy khoát tay áo. Cái này cũng rất tốt giải thích, vì cái gì hắn sẽ có nhiều như vậy năng lực. Như vậy, hắn liền càng thêm phải chết. Ạ kẻ nủ đống nhiên nện cho cái bàn một quyền. Ừm. Cho nủ ạ toà sẻn gỗ cụ không rõ ràng cho lắm, xạ cạ rủ kỳ cảm xúc biến hóa quá lớn a. Nếu như lúc trước vẫn chỉ là vì chính nghĩa, như vậy hiện tại chính là giết cha giết mâu huyết hải thâm cửu. Nào cái gì? Ta xác định, ta chưa từng gặp qua hắn. Nếu như hắn thật là phục chế trái cây, như vậy, hắn có khả năng nhất người nhìn thấy, hỏa quyền ạ sơ, bất tử điểu mắt cô. Sẻn gỗ cụ cũng là sắc mặt phát lạnh. Nói đúng là, chi chỗ cùng ạ sơ bọn hắn từng có tiếp xúc. Dâu trắng người. Tin tức này không thể bảo là không khiếp sợ a. Đang trầm tư cổ một trung tướng, run lên bần bật, ngẩng đầu lên. Cổ mút, ngươi có cái gì muốn nói? A ếch, cái kia không có. Không có. Cổ mút lúng túng ngồi xuống lại. Hoàng bét. Đã sớm nói gương mặt kia cay á quen thuộc mà. Cùng ạ sơ từng có tiếp xúc. Đó không phải là ban đầu ở hắn dê hai chi bộ, trình diễn vừa ra đưa tin tiết mục bên trong. Cái kia dung cảm bổ về phía ạ sở tuổi trẻ binh nhì a. Lúc trước người lính kia nhảy dựng lên thời điểm, hắn là có thấy rõ qua gương mặt kia. Hơn nữa còn là chỉ trộ, danh tự nhất trí. Xong. Chứng. Sengo củ không có lần nữa truy vấn, bất quá hắn lưu lại một cái tâm nhãn, chuẩn bị sau đó tra một chút cổ một đang giấu giếm thứ gì. Hóa đá. Chẳng lẽ nói. Cựu xà nữ đế ba hàng cốc. A lạp lạp, có thể là ta nghi nhiều rồi. Cù giàn một trận lắc đầu. Như vậy, thực vật, chẳng lẽ là tân? Im miệng gạp. Sèn gỗ củ giống to. Cắt gạp cắt một tiếng, bất quá cuối cùng là không nói. Hát quản dẹ phi, có thể nói là hiện tại hải quân các cấp tướng tá sư phụ. Tuy nói cùng sèn gỗ củ, gặp, tờ S.U.G.U. là cùng thời kỳ, nhưng lúc đó dẹ phi xa so với bọn hắn lợi hại, đã từng chỉ đạo qua sèn gỗ củ, gặp. Mặc dù không phải quan hệ thầy trò, lại có tình thầy trò. Sèn gỗ củ vẫn là rất tôn trọng dẹ phi. 65 tuổi lúc hát quản dẹ phỉ xuất linh thực tập thuyền, lọt vào ẻ đùa hở vịu công kích, tình cảm chân thành học sinh ngoại trừ ngải đệm cùng tân tư toàn bộ bị sát hại, tay phải của hắn cánh tay cũng bị chặt đứt. Mà tân tư là tươi tốt trái cây năng lực giả, có thể thao túng thực vật tiến hành công kích, phòng ngự. Đã biết trái ác quỷ đồ giám bên trên, duy nhất điều khiển thực vật. Nếu như chỉ trộ thật là phục chế trái cây, như vậy hắn khả năng có cùng tân tư tiếp xúc. Nhưng sẻn gỗ cụ thẩm tra qua, chỉ trộ cũng không phải là hải quân. Nếu quả như thật tiếp xúc, cũng chỉ có thể là tân tư cùng hải tặc thời điểm chiến đấu. Chỉ trộ là hải tặc, đương nhiên, cái này cũng rất bình thường. Nhưng hắn không cảm thấy là, bởi vì tân tư năng lực, cũng không để cho trái cây vô hiệu hóa điểm ấy. Hội nghị không mở nổi, không có cách nào mở. Sengoku đông nhiên vô bàn một cái, đứng lên, tuyên bố treo thưởng đi, tiền truy nã cứ dựa theo cụ dặn nói, bốn ước bở ly. Nói xong xoay người rời đi. Ta cần phải đi tranh thủ một chút ngũ lao tình. Cái này cùng ngũ lao tinh tại sao lại dính líu quan hệ rồi? Một phiếu trung tướng nhóm cảm giác nhạy cảm đến, cái này gọi chỉ trộ. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nguyên soái, liên quan tới lệnh treo giải thưởng ảnh chụp. Sengo củ dừng một chút, nghiến răng nghiến lợi nói, đem tấm kia đang chết mặt cắt xuống, tận lực phòng ngừa mỏ gì ạ bị phát hiện. Rõ. Gai toa đắng chát, những hình này cái nào đều có thể cắt đến mỏ gì ạ bụng a. Một ngày sau đó, tỉ mỉ xử lý qua treo thưởng truy nã. Bị chim người mang tin tức phát hướng các nơi trên thế giới. Nữ nhi đảo. Uy, nhị tỷ, có nên hay không nói cho đại tỷ? Mạ dị gồn lặng lẽ nói. Nô, vẫn là từ bỏ A. Sơn đở sơn y ạ lắc đầu. Sơn đở sơn y ạ, Mạ Dị Gồn, các ngươi đang làm cái gì? Sau lưng truyền đến nữ đế tiếng bước chân. Hai cái cự nhân lập tức ngộng, tranh thủ thời gian xoay người đem báo chí nhét vào sau lưng. Không, không có cái gì, tỷ tỷ đại nhân. Ừm. Chẳng biết lúc nào, xuất quỷ nhập thần thế nào bà lại xuất hiện, trong tay nàng cũng có một phần báo chí. Nô, chỉ chỗ ra hỏa này, thế mà tiền truy nã bốn nước sao, thật đúng là tài giỏi a. Vừa nói, một bên xử lấy rắn quả trượng, từ cửa chính đi tới, lại ngoặt một cái từ cửa chính đi ra ngoài. Phảng phất là đến tản bộ giống như. Hai tỷ muội trợn tròn mắt, cùng nhau gầm thét, nữ bà. Tỷ, tỷ tỷ đại nhân, ngươi không sao chứ? Tỷ tỷ đại nhân. Chương 69, thế giới chấn động. Cô lạp lạp lạp lạp. Chính là tiểu tử này a. Quy tắc này kỳ quặc, lệnh treo giải thưởng cũng không khó đoán, đã sớm đạt được tình báo dâu trắng, hơi suy đoán một chút liền biết chuyện gì xảy ra. Nhìn tới. Đúng thế. Một cái cuồng vọng tiểu quỷ, hắn làm cái gì sao? Tạm thời còn không có tình báo truyền đến. Dâu trắng nhướng mày cẩn thận quét ảnh chụp một chút, uy. Uy, không cảm thấy khối nham thạch này rất chướng mắt ta. Chướng mắt. A, khối nham thạch này thật chướng mắt ta. Mắt cô không rõ nội tình dáng vẻ. Nhưng mà cơ trí dâu trắng, đã sớm xem thấu hết thảy. Gai toa chọn tới chọn lui, vô số lần so với về sau, cuối cùng lựa chọn duy nhất một chương mỏ gì ạ bị hóa đá ảnh chụp. Cũng mặc kệ hắn làm sao cắt, đều không thể hoàn toàn gạt bỏ mỏ gì ạ tồn tại. Gương mặt kia đập thật là buồn nôn, tuyệt tất là đoán chắc hết thể cả cụ dù tự chụp, mẹ nó đơn giản chính là tự chụp giới vô thượng đạt nhân A. Mặc kệ hắn làm sao cắt, đều có thể cắt ra một khối lớn mỏ gì ạ bụng. Cái khác ảnh chụp cũng giống như thế. Bất quá cũng may chương này mỏ gì ạ chỉ là khối nham thạch, còn lại non nửa bên cạnh bụng, hẳn là sẽ không ai để ý A. Dù sao nếu như không phải hắn trước đó biết, còn tưởng rằng chỉ trâu ngồi tại một viên trên quả cầu đá đâu. Cứ việc viên này quả cầu đá bộ dáng có chút kỳ quái. Cho dù là bị hóa đá, mỏ gì ạ kia đặc hữu to béo quần, cũng vẫn là lộ ra một chút chân ngựa. Màu cam ngọn nguồn, phía trên màu vàng sáng tứ phương ngăn chứa. Nhưng cái này cũng không hề là in hoa, tứ phương ngăn chứa hơi hơi 3D lập thể, cho nên hóa đá sau vẫn như cũ bảo lưu lại cái này một rõ ràng đặc thù. Tốt ta, coi như không phải 3D lập thể, cũng tại chỉ chỗ tận lực dưới, đã sáng tạo ra 3D hiệu quả. Quen thuộc mỏ gì ạ? Cẩn thận ngắm nghĩa một chút liền có thể thấy rõ ràng một hai. Những cái kia nhỏ yếu, chưa thấy qua mỏ gì ạ tiểu hải tặc nhóm, tự nhiên là sẽ không biết. Nhưng chỉ chỗ cũng không cần bọn hắn biết, hắn chỉ cần những cái kia nhân vật lợi hại rõ ràng là đủ. Chỉ chỗ cần chính là thân phận, địa vị, tại họp cường giả này nói chuyện thế giới bên trong, hắn quan tâm tự nhiên là cường giả tán thành, mà không phải cùng một đám vô tri tiểu quỷ nhà tròi. Về phần cái này ảnh chụp, cũng là hắn cố ý, đồ đần cũng đoán được. Đám hải quân chọn chương này làm truy nã ảnh chụp nha. Bởi vì chỉ có chương này không phải rõ ràng như vậy tốt phạt. Quả nhiên, hắn ở lại bên trong đặc thù tin tức, trước tiên bị các nơi các đại lao đã nhận ra. Gai toa ngay lúc đó nói thì nói như vậy, chỉ mong có thể giấu giếm được đi thôi. Đáng tiếc, thông minh dâu trắng, một chút liền cho xem thấu. Thế giới mới, bách thú cải đủ. A, mò gì a lại bại a. Một cái vóc người khôi ngô cao lớn, tóc đen áo choàng, mọc ra một đôi sừng. Giữ lại rất dài sợi dâu, cánh tay trái có lân phiến hình xăm nam nhân, chính rất có hứng thú nhìn xem trong tay báo chí. Nửa người trên của hắn toàn bộ màu đỏ, nửa người dưới mặc rộng lớn quần, bên hông buộc có chú ngay cả dây thừng. Không sai, hôn đản này chính là cái kia thích tự sát, thích lấy một địch nhiều, đồng thời thích một người chạy đến các nơi trên thế giới đi tự sát bách thú cải đủ. Con hàng này tính cách hỉ nộ vô thường, có khi thống khổ có khi nổi giận, thích uống rượu. Bất quá theo chỉ trổ. Gia hỏa này có chút giống như anh hùng gặp hát hóa phiên bản A, chỉ chỗ luôn cảm thấy, hai người mặt rất tương tự, đem gặp mặt vào nát, không sai biệt lắm chính là cải đủ dáng vẻ. Mà lại thanh âm cũng cực kỳ tiếp cận gặp, hoặc là sẻn gỗ củ, hoặc là hai người hỗn hợp. Ở bên cạnh hắn, một cái sinh ra hai đôi càng dài cự giác, hình thể đồng dạng khôi ngô nhưng lại kém xa cải đủ đại hán, đạm mạc nhìn lướt qua. Đương nhiên, xương của hắn là trang trí vật. Mọ gì ạ? Cái kia thất vũ hải. A. Hừ. Một cái 10 năm trước thua với ngươi, đã sớm mất đi đấu trí kẻ yếu thôi. Cho dù yếu hơn nữa gà mái, cũng còn có mấy cây lông vũ. Đi thăm dò một chút, cái này chỉ trồ. Chỗ nào xuất hiện? Tốt. Thế giới mới bánh gà tổ đảo. Mụ mụ, đây là đảo ngư nhân điểm tâm. Bánh kẹo đại thần chặt lót kẹp tờ rổ, bưng một cái cự hình đĩa đi tới. Mà lúc này, một người mặc màu hồng phấn rộng lớn váy liền áo, siêu không có phẩm xấu xí cự nhân. Ngay tại mọc ra miệng rộng cộp cộp chảy xuống từ sắc nước bọt, rơi trên mặt đất sau toát ra từ từ khói đặc. Đảo ngư nhân. Đảo ngư nhân. Thật mong muốn đảo ngư nhân A. Chặt lọt kẹp đỉnh an vị tại không xa bên cạnh, khiếp mắt nhìn rất không kiên nhẫn, đối bác gái nổi giận cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Mụ mụ, đảo ngư nhân hiện tại vẫn là dâu trắng địa bàn. Cương đại bít mom cũng không khỏi chính mình run lên một cái, trong miệng nước bọt càng thêm cộp cộp hung ác, cái kia ghê tởm lão đầu. Làm sao còn không chết đi đâu. Xem ra bít mom như đoạt đảo ngư nhân, cũng không phải là nhất thời hưng khởi A, mà là sớm đã có trôi nhớ thương. Chỉ là đáng tiếc bị dâu trắng uy hiếp ở, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bánh kẹo đại thần âm hiểm cười, mụ mụ, dâu trắng già, chỉ cần. À đúng, nghe nói hai phiên đội đội trưởng hỏa quyền A sơ, ngay tại truy đuổi một cái gọi dâu đen nam nhân, chúng ta. Có thể thử nghiệm ở phía sau đẩy một chút. Dạng này a, đi tìm cả tạ cụ gì thương lượng một chút đi. Vâng, mụ mụ. Chặt lọt kẹ cả tạ cụ gì, chặt lọt kẹ gia tộc thứ tử, bít mong băng hải tặc món điểm tâm ngọt tam tướng tinh đứng đầu. Tiền truy nã cao tới 10 ức 5.700 vạn bờ ly. Có được cực kỳ cường đại kiến văn sắc hạ kỳ, thậm chí có thể nhìn thấy ngắn ngủi tương lai. Nguyên bản bên trên ạ sở sự tình, chính là có bít mom ở phía sau đẩy tay A. Vẫn là nói, lại là chỉ chỗ loạn nhập về sau, mang tới hiệu ứng hồ điệp. Mụ mụ, mụ mụ. Một trái trứng, không, là một cái mông bên trên mang lấy vỏ trứng chân dài, chạy vào, trong tay còn cầm một phần báo chí. Ừm, là trứng trứng A. Mụ mụ. Không được rồi, ngươi nhìn. Ừm. Đây là cái gì, chi trồ? Đây là ai? Mụ mụ, ngươi xem xuống một bên, kia tựa như là mọ gì ạ? Hung ác mắt to cẩn thận ngắm nghĩa một vòng, bít mong nhảm chán đem báo chí nhét vào một bên. Ừ, một cái bị cải đủ phá tan phế vật mà thôi. Hiện tại trọng yếu nhất chính là, giúp ta ngẫm lại. Bộ dáng thế nào mới có thể cầm tới đảo ngư nhân? Đảo ngư nhân? Nam tước tạ mạ gộ một mặt mộng tất, dựa vào, muốn cùng dâu trắng đánh A. Bác gái cũng không hề để ý đột nhiên xuất hiện bốn ức chi trổ, cái giá tiền này mặc dù cao, nhưng đối với nàng tới nói cũng không tính cái gì. Nhưng có một người chú ý tới, đó chính là chặt lọt kẹp điểm. Bởi vì bác gái tự dưng bực tức, mà bất đắc dĩ nhắm lại con mắt thứ ba, cũng chợt mở ra. Không có người phát hiện, nàng con mắt thứ ba ngốc trệ một chút, một vòng ánh sáng chợt lóe lên. Băng hải tặc tóc đỏ. Sát tóc đỏ cầm trong tay một phần báo chí, không có bít mom kinh thị, tương phản trên mặt ngừng trọng rất nhiều. Nguyên lai là tiểu tử này, tra được lai lịch của hắn rồi sao? Ben bẹ mạn, không có, tựa như là đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Trầm mặc hồi lâu, sắc biểu lộ càng thêm nghiêm trọng, chẳng lẽ lại là một cái dâu đen? Ben bẹ mạn rất rõ ràng thuyền trưởng ý tứ, hắn lo lắng, lại là một cái cùng dâu đen, ẩn nhẫn 20 năm một tiếng hót lên làm kinh người kẻ dạ tâm. Chật, sắc vươn người đứng dậy, tốt, các huynh đệ, chuẩn bị xuất phát chiến đấu. Úc úc, chương 70. Cú mạ cùng phỉ thứ nhất lần va chạm. Nam hải nào đó hòn đảo nào đó tiểu trấn. Một cái người để trần, phía sau hoa văn to lớn màu tím sậm dâu trắng ảnh chân dung thanh niên, ngay tại. Vắt chân lên cổ đi đường bên trong. Trong miệng ngậm một con cá, trinh tử thịt cá thật nhanh biến thành cá xương. Dừng lại. Dám ở lão tử trong tiệm ăn cơm chùa, ngươi đứng lại đó cho ta. Hôn trướng a hôn trướng. Nơi xa, một nhóm ba người cầm trong tay một phần báo chí, nói chuyện nội dung đưa tới chạy thanh niên chú ý. Lại là một cái đại hải tặc A. Bốn ức bơ lì đâu? Ai, biển cả lại nếu không an toàn. Đúng nha. Lại nói. Cái này gọi chỉ trồ người, đến cùng từ nơi nào xuất hiện. Ai chỉ trồ? Thanh niên bỗng nhiên một cái phanh lại, 90 độ trâu ngoặt hướng phía ba người vào tới, không nói hai lời, nắm lấy báo chí, lần nữa. Vắt chân lên cổ đường chạy. Ba người sửng sốt một chút, hô hô ha ha đuổi theo. Hôn trướng. Ngay cả báo chí đều đoạt, tê dại. Bắt hắn lại. Không sai, đây chính là cùng chỉ chỗ tạm biệt về sau, đáp lấy thuyền nhỏ đi vào Nam Hải Á Sở. Chỉ bất quá bây giờ bộ dáng của hắn, có chút như trước kia không giống nhau lắm. Rõ ràng nhất là, trên tay của hắn mang tới một đôi thủ sáo. Nô, có thể là bởi vì hải lâu thạch còn tay nguyên nhân đi, năng lực giả là không cách nào trực tiếp tiếp xúc hải lâu thạch. Thoát khỏi truy binh về sau, Á Sở chống đỡ thuyền nhỏ, lắc lư tiếp tục hướng xuống vừa đứng tiến đến. Tứ hải là không cách nào dùng lọc bọc sơ, chỉ có thể dựa vào địa đồ. Tăng thêm ạ sở cái này mơ hồ tính tỉnh, một tháng, còn chưa đi ra một phần tư. Ai? Tính toán thời gian, chờ hắn lần nữa trở lại mũi song tử, tiến vào gờ răng lại nạ, chỉ sợ cũng muốn cùng nguyên tắc thời gian tuyến trùng hợp. Bất quá, hắn giờ phút này chính tựa ở thuyền nhỏ bên trong, vểnh lên chân bắt chéo, thoải mái nhàn nhã nhìn xem tin tức báo chí, hôn đản này thành công đâu, bốn ước bờ ly, rất tài giỏi nha, ha ha ha. Cũng nhanh muốn đuổi kịp ta nữa nha. Nô, ghẹt cố mò gì ạ đây là. Bị hóa đá rồi. hắn cũng không nhận ra mỏ gì ạ, hắn ra biển thời điểm, cũng chưa đụng vào mỏ gì ạ. Cho nên, chỉ biết là lệnh treo giải thưởng ảnh chân dung, cũng không biết hắn ăn mặc, cũng vô pháp từ chỉ chỗ truy nã bên trên nhìn ra chuyện ẩn ở bên trong. Đọc chuyện với, Chu. Yến ủ ạ thuật chỉ bất quá, tại một tháng căn bên lịch luyện bên trong, chỉ chỗ có nói lên qua hắn kế hoạch, cho nên ạ sở là biết đến. Ừm, hóa đá. Ạ sở ngẩn người, cùng hắn kết bạn lữ hành thời điểm, chỉ chỗ là không có hóa đá năng lực. Làm sao? A, chẳng lẽ nói, cái kia hỗn đản cùng nữ đế tiếp xúc? A tên hỗn đản kia. Không biết vì sao, đột nhiên thật hâm mộ hắn nữa nha. Tiếp xúc đến hắn về sau, chỉ chỗ liền có đốt đốt năng lực. Như vậy hóa đá, trên đời này chỉ có nữ đế có. Mà lại chỉ chỗ trước kia cũng đã nói, muốn đi nữ nhi đảo, ạ sở cuối cùng là minh bạch chỉ chỗ tính toán. Đệ nhất thế giới mỹ nữ, nữ đế ba hẳn có ca. Tại gặp được chỉ chỗ trước đó, hắn cũng không có nghĩ qua loại chuyện này. Làm vua hải tặc rô rơ hậu đại, ạ sở rất rõ ràng bốn phía ẩn nút thống khổ. Hắn cũng không nghĩ tới, tìm người yêu, kết hôn, sinh con loại hình sự tình. Bởi vì những cái kia với hắn mà nói, đều là xúc tu không thể thành hy vọng xa vời. Có hải tử như thế nào? Chẳng lẽ muốn để hắn, tiếp tục cùng hắn lao cha, mai danh ẩn tích bốn phía ẩn nút? Thế nhưng là kết bạn lữ hành trong một tháng này, chỉ trộn đối với hắn quán thâu, tương lai á trạch tư tưởng, cùng đối mỹ nữ bình phán tiêu chuẩn, thậm chí là 10TB phim đều hơi kém lấy ra chia sẻ. Chỉ trộn cũng là có chính mình dự định, hắn dự định cải tạo một chút ạ sở, đừng cho hắn tùy theo tính tình phong túng, làm ẩu. Tốt nhất có thể biết sinh mệnh đáng ngưỡng mộ, mà không phải sắp chết đến nơi trước đó mới đại triệt đại ngộ. Kết quả ạ sở trong lúc bất chi bất giác, bị thay đổi một cách vô chi vô giác cải biến một kia. Hắn đột nhiên có chút minh bạch, gặp lao đầu tại sao muốn để hắn làm hải quân đâu. Chỉ là, a, hôn đàn này, gặp lại thời điểm, nhất định phải hung hăng ca hắn dừng lại. Nhìn xem trong lệnh truy nã cái kia hôn đàn tiểu dung, ạ sở càng xem càng là tức giận. Hôn đàn chỉ chỗ thế mà không dùng hắn đốt đốt năng lực, hắn bỗng nhiên có chút phiền muộn, cảm giác bị nữ đế đè ép một đầu. Nô, cái kia hôn đàn đã bước ra một bước nữa nha, ta cũng không thể như thế lãng phí thời gian. Ạ sở đứng lên, thôi động hỏa diễm. Thuyền nhỏ nghẹn ngào gầm thét hướng phương xa phóng đi. Nhớ kỹ chỉ chỗ đã từng nói một câu. Nhân sinh không chỉ thơ cùng rượu ngon, còn có phương xa. Ạ sở bước về phía phương xa. 10 phút sau. A, giống như phương hướng sai. Ê. Xa xôi Đông Hải, Vương quốc Hoa thôn phụ xạ. Yến hội quán ba. Từ khi tóc đỏ một đám rời đi về sau, yến hội quán ba thanh lánh rất nhiều. Bất quá phỉ thường xuyên chạy đến uống rượu, ngược lại là có thể ngẫu nhiên sinh động hạ bầu không khí. Một ngày này, yến hội quán ba nên đón một cái khôi ngô cự hán. Quán ba quá thấp vào không được, cứ như vậy xử tại ngoài cửa. Trong truyền thuyết tóc đỏ chuyện xấu tình nhân mà kỳ nọ có chút ngạc nhiên, người này lúc nào xuất hiện. Nhưng ra ngoài tốt đẹp tố dưỡng, vẫn là chạy ra, đương nhiên. Cũng là bởi vì cự hán ngay trước mọi người ra vào. Vị tiên sinh này, xin hỏi. Ta tìm đến một cái nam nhân, hắn gọi. Mò kỳ dê phì. Mà kỳ nọ trong nháy mắt luôn cuống, theo bản năng lui về sau một bước. Khẩn trương che ngực, ngươi là ai? Cái này cự hán để nàng cảm giác được nguy cơ. Tìm phi. Là địch hay bạn? Lúc này, mặc ấn hưu tâm hình áo sơ mi, thôn phủ xạ thôn trưởng ô phổ kẹt lạ phổ, sử bắt đầu trượng chậm gì gì đi tới. Khi thấy yến hội tiểu quán trước, kia to lớn thân ảnh lúc, thủ trượng ẩm rơi trên mặt đất. Thôn trưởng ngươi thế nào? Ô phổ kẹt lạ phổ không để ý tới bọn hắn, mà là trực lăng lăng nhìn xem cự hán, thân thể gì rào run rẩy. Vương hạ thất vũ hải. Ngoại hiệu bạo quân bạ tổ lờ mẹ của mạ, ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cái gì? Gạt ngươi a? Hắn. Hắn là thất vũ hải. Ngươi biết ta. Bá, một cái thuấn di, to lớn bóng ma che đậy đi qua, bị hù thôn trưởng trực tiếp ngồi xổm ở trên mặt đất. Mò kỳ dê phi, ngươi biết hắn ở đâu a? Mạ kỳ nỏ cũng trợn tròn mắt, vương hạ thất vũ hải tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Tìm phi làm cái gì? Vì thế nhưng là hải quân anh hùng gặp cháu trai A, thất vũ hải không phải. Vì Alphi, ngươi nhưng tuyệt đối đừng xuống núi A. Không cầu nguyện còn tốt, một cầu nguyện ngược lại đem người cho cầu nguyện tới. Cách còn có thật xa, mà kỳ nọ liền nghe đến, vì kia có chút sung sướng, lại có chút hai tất tiếng cười. Nơi xa giao lộ, kia cấp tốc chạy tới thân ảnh, không phải là vì A. Ta lại tới mà kỳ nọ. Cái này muốn đổi trước kia, mà kỳ nọ khẳng định sẽ ôn nhu hấn hắn dừng lại, nói bao nhiêu lần. Muốn hô mạ kỳ nọ tỉ. Nhưng là bây giờ, hắn chỉ muốn nói, chạy mau Alphi, đừng tới đây. Nhưng nói đến bên miệng, lại nuốt trở vào, bởi vì một khi nói, Alphi liền bại lộ. Chỉ có thể gửi hy vọng phía kia phạm nhị đầu óc, đừng gây chuyện thị phi tốt. Đáng tiếc. Rất nhanh, mũ rơm phi liền thấy ngồi xổm trên mặt đất thôn trưởng Gia Gia, cùng kia to lớn thân ảnh. Hắn đương nhiên, coi cụ mạ là thành người xấu. Còn tại chạy trên đường, liền phát động công kích. Cao su súng ngắn. Vẫn như cũ như quần đảo xạ bà áo đi như vậy, cụ mạ chỉ là giơ lên đệm thịt bàn tay, ngay cả to lớn xung kích âm thanh đều không có, vì trực tiếp bị đẩy lùi. Nhẹ nhàng liền bay, căn bản nhất điểm cũng không lao lực. Mò kỳ dê phì. Ta là, ngươi là ai? Ngươi có người ca ca. Gọi là ạ sở a. Ạ sở, ạ sở thế nào? Chương 71, vì mục tiêu mới. Không thể trả lời. Cụ mạ bản thân liền là trầm mặc ít nói ra hỏa, trước kia cũng rất ít nói chuyện, trở thành người cải tạo sau càng thêm trầm mặc. Chỉ chỗ đều không thể từ trong miệng hắn, lừa dối ra cái bê đến, càng đừng đề cập vì cái này tiểu bất điểm. Cụ mạ đã biết đáp án. Vì khẩn trương có thể nhìn ra, hắn xác thực cùng ạ sở có không giống bình thường quan hệ. Trở ngại hắn thân phận, cụ mạ không có tiếp tục truy vấn, biết đáp án này ấn chứng chỉ chỗ là được rồi. Kiến thức sát dưới, hắn đã tìm được sơn tặc suốt đêm vị trí. Đang muốn thuần gì? Ngươi đối ạ sở làm cái gì ba? Cao su, khả năng bởi vì cao su người nguyên nhân, vì chính là loại kiên nện không dẹp đánh không nát ra hỏa, càng áp chế càng dũng loại hình. Cụ mạ một cái thuấn di vọt đến phỉ sau lưng, ba, lần nữa cho phỉ đánh bay. Đương nhiên, không phải dịch chuyển không gian, đơn thuần đánh bay. Thật xa thật xa thật xa. Không sai biệt lắm xem như thôn bên kia. Phỉ, mạ kỳ nọ dọa sợ. Đường thôn trưởng cũng ngộng, vì nếu là đã xảy ra chuyện gì, gặp trở về không được muốn hắn mệnh à. Bá, cụ mạ biến mất. Mạ kỳ nọ chậm rãi ngồi phịch ở trên mặt đất, hai mắt vô thần, đi, đi. A, gò sóng núi. Một cái hất lên màu vỏ quýt xóa tung tóc dài khôi ngô mập mạp, ngay tại hùng hùng hổ hổ quét dọn rác rưởi. Hôn trướng. Vì tên hôn đản kia tiểu quỷ, lại cho làm loạn thất bát tao. Uy, đồ dạ, tranh thủ thời gian tới dọn dẹp một chút. A, là lão đại. Đồ dạ chính là cái đầu kia bên trên quấn lấy khăn trải bàn, cùng cái ấn bụng A Tam giống như tên lùn, cái đầu cùng khi còn nhỏ phi không sai biệt lắm. Chạy trước cũng cảm giác đụng phải một ngọn núi, đông bay ngược trở về. A a a. A ba hứ đông đông đông đổ dạ lộn mấy chục vòng về sau, mới mơ mơ màng màng đứng lên, núi. Ách không phải núi, là... người. Động tĩnh bên này đưa tới suốt đêm chú ý, quay đầu nhìn lại, con mắt đống nhiên trợn lên, vương hạ thất vũ hải, bà tổ lợ mẹ cù mạ. Cả lì suốt đêm gia tộc tổng quản, gặp xưng gia tộc các nàng các ngươi phạm tội so trên trời tinh tinh còn nhiều. Nàng là chính phủ treo thường phạm, nhưng gặp đối với các nàng cùng một bọn tội ác lại là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Chỉ bất quá dùng cái này buộc nàng thay làm việc. Có thể thấy được suốt đêm gia tộc cũng không đơn giản, biết hắn cũng không kỳ quái. Ta đang tìm một người, hắn gọi Sato. Cái gì? Tắt. Bắt. Suốt đêm run lên bần bật. Nghe nói ngươi biết một ít chuyện của hắn. Cụ mạ chưa hề nói, có thể hay không nói cho ta, loại hình. Trong lòng của hắn, không có khả năng bà chữ này. Không sai, hắn có tư cách này phách lối. Không sai, cụ mạ chính là như vậy chảnh. Chu, tiên của tôi giọt nẹt, chòe nù ạ toài a, biết, bất quá hắn đã chết, rất nhiều năm. Sapo cũng không phải nàng thu dưỡng, chỉ là ba người huynh đệ về sau, thường xuyên đến ăn nhở, trêu chọc nàng thôi. Nói thật ra, suốt đêm đối ba huynh đệ ảnh hưởng, là cực kỳ sâu xa. Nhất là Luffy. Tóc đỏ đem hắn mang tới hải tặc con đường, có thể gọi là một cái tốt hải tặc, lại là suốt đêm công lao. Nay lại ấn bụng A Tam độ dạ, cũng lắc lắc cung dung đứng lên, đại khái 10 năm đi. Ta nhìn thấy hắn thuyền nhỏ bị hỏa lực đánh chìm. Cái đầu nhỏ, đầu liền thông minh. Vương hạ thất vũ hải thế nhưng là chính phủ thế giới, thiên long nhân càng là thế giới quý tộc. Ngươi lúc này nói bị thiên long nhân đánh chìm, không phải tự tìm phiền phức à. Nghe nói, hắn có người huynh đệ kết nghĩa gọi là ạ sở. Suốt đêm run lên bần bật, trực tiếp bày ra chiến đấu tư thế, ta không biết người đang nói cái gì. Cái gì ạ sở, ta không biết. Đây là tới tìm ạ sở. Chẳng lẽ nói... ạ sở thân phận đã bị tiết lộ rồi. Một cái là vương hạ thất vũ hải, một cái là vua hải tặc nhi tử, hai nhóm hai có thể có cái gì gặp nhau. Cụ mạ bị cải tạo con mắt, căn bản nhìn không ra hắn đang nhìn chỗ nào, liền cùng đeo kính đen. Nhưng suốt đêm cảm giác được, cụ mạ giờ phút này ngay tại nhìn chằm chằm nàng. Không khí thật nặng, thở không động khí. Rất lâu, ta đã biết. Nói xong, thân hình loại lên, cụ mạ biến mất. Đáp án hắn đã biết. Sapo xác thực cùng ạ sở quan hệ không ít, mà phí lại cùng ạ sở tình như huynh đệ, ba người bọn hắn kết bái sự tình, có thể tin. Kể từ đó, Chicho, có thể tin, tạm thời. Cụ mà đi, suốt đêm đặt mông ngồi xổm ở trên mặt đất, thở hồng hộc. Một mặt ngộng tất nàng có chút không hiểu, cụ mạ không phải đến bắt ạ sờ sao. Vừa còn tưởng rằng chạy không được, chuẩn bị huyết chiến đến chết đâu. Lão đại, lão đại, người không sao chứ? Thôn phù xạ. A, hôn đản, đầu kia hôn đản cụ mạ, gặp lại hắn ta nhất định phải hung hăng đánh như tử hắn. Vì từ thôn một bên khác, một lần nữa chạy trở về, thở hồng hộc. Đáng tiếc, người tới thời điểm, cụ mạ sớm không còn hình bóng. Ngươi biết tên của hắn? A, không biết. Vậy sao ngươi gọi hắn? Cụ mạ. A, hắn không phải mang theo một đỉnh cụ mạ thai mũ A. Luffy nghĩ đương nhiên nói. Luffy, ngươi còn muốn ra biển A. Mạ kỳ nọ rất lo lắng, tiếp qua hơn 2 tháng Luffy liền muốn ra biển. Thế nhưng là, trên biển cũng là chút dáng vẻ như vậy quái vật. A, muốn ra biển. Hiện tại ta lại thêm một cái mục tiêu, tại trở thành vua hải tặc trước đó, ta còn muốn đánh nằm bẹp cái kia hôn đản cụ mạ dừng lại. Luffy dùng sức cơ nằm đấm. Hiện tại thực lực của ta còn chưa đủ, ta tiếp tục đi huấn luyện, Mạ Kỳ Nỏ. Muốn hô tỉ tỉ. Biết Mạ Kỳ Nỏ. Khắc Lạp Y, Giai, cả kia đảo, bị mê vụ bao trùm, tràn đầy quỷ khóc khí tức U Linh tỏa thành bên trong. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào hạ cậy mỹ hạt, ngay tại nghỉ ngơi. Một bên lung lay trong tay rượu đỏ, một bên rất hiếu kỳ nhìn xem trong tay báo chí. Mò gì ạ bại? Thế giới mới giờ gì sở rồ xạ? Dô kẻ đỏ phơ làm mỹ ngầu ngay tại trò chuyện bên trong. Mà giờ khắc này gen gen nhịu si, biến thành một đầu phiêu giật tóc lục, mỹ lệ dung nhan. Nữ sinh. Thiếu chủ, có nhìn mới nhất tin tức báo chí A. Nhiều không liếc qua cái bàn một bên khác báo chí, phía trên mới nhất lệnh treo giải thưởng bên trong, chỉ trộ tại há mồm cười xấu xa. A, vừa thấy được. Mặc kệ hắn, kệ xạ. Thế nào? Giống nhau thường ngày. Thật sao? Vậy là tốt rồi, giúp ta hảo hảo nhìn xem hắn, mò nét. Là thiếu chủ. Nhìn xem chỉ chỗ tấm kia khinh bạc mặt, đỏ phở làm mì ngộ cuối cùng vẫn phá lên cười, phất phất phất phất phất, mỏ gì ạ, phất phất phất phất phất. Đảo ngư nhân. Một cái cự đại lam mập mạp, rất là hiếu kỳ ngắm nghĩa lệnh treo giải thưởng, đây là. Mỏ gì ạ a, làm sao có thể. Nô. Biển cả lại muốn chấn động sao. Dị bệ lão đại. Một cái ngư nhân phi tốc chạy tới. Không sai, cái này to lớn lam mập mạp, chính là cá hổ kình ngư nhân dị bệ. Xảy ra chuyện gì? Dị bệ lao đại, ạt lòng đại ca hắn. Lại gây nhiễu loạn. Dị bệ hảo não vỗ chán một cái. Nô, tên hôn đằng kia, được rồi. Không cần phải để ý đến hắn. À lạ bạ tạ vũ địa. Miss. On Sunday, gần nhất lệnh treo giải thưởng nhìn A. Bốn ức treo thưởng chỉ trộ. Đi thăm dò một chút, hắn là nơi nào người. Hiểu rõ. Chương 72, Sakuku bờ giờ A. Chỉ trộ là cái rất thành tín người, vẫn tại thờ lờ bạc đợi đủ một tuần. Lúc này mới rời đi. Dựa theo hắn nguyên thoại, đầu năm nay không có một chút kết xù tiền truy nã, đều không có ý tứ đi ra ngoài. Chim người mang tin tức là tới không được ma quỷ tam giác hải vực, vẫn là cụ mạ dùng gen gen nhựu xì liên hệ hắn, nô. Liên hệ mò gì ạ gen gen nhựu xì. Bốn ức, chỉ chỗ lúc ấy liền đắc ý phá lên cười. Hắn cũng coi là theo một ý nghĩa nào đó, treo cao nhất tiền thưởng. Sau đó cụ mạ lại tới một chuyến, là cho chỉ chỗ đưa gen gen nhựu xì. Dĩ nhiên không phải thất vũ hải, là tư nhân đưa tặng trẻ nhỏ gen gen nhựu xì. Trẻ nhỏ gen gen nhựu xì tín hiệu yếu, không cách nào tiến hành quốc tế đường dài trò chuyện, chỉ có thể gọi trong nước, trong đảo, điện thoại. Bất quá cái đồ chơi này dài tốc độ rất nhanh, trên cơ bản mấy tháng liền có thể lớn lên, biến thành chủ nhân dáng vẻ. Đợi đủ một tuần sau, chi chỗ liền ngồi thuyền, hướng quần đảo xạ ba ảo đi xuất phát. Đương nhiên, là mò gì ạ dùng để chuẩn bị đảo tàu kia chiếc ngoại luân thuyền. Mặc dù không có tạc sản sùn ni lợi hại, nhưng cũng có thể. Về phần mỏ gì ạ, đã sớm cho hắn giải khai, bất quá hóa đá hình bóng kia vẫn như cũ hóa đá. Lẽ ra cái bóng cùng nhân loại, hóa đá một tuần tả hữu liền sẽ chết. Nhưng mỏ gì ạ cái bóng quả nhiên cường hắn a, rất một tuần thế mà còn có không ít sinh mệnh khí tức. Đương nhiên, chi chỗ là sẽ không cho nó giải khai. Loại này phát ra từ nội tâm sợ hãi, hắn cần mỏ gì ạ một mực ghi nhớ trong lòng. Coi như hắn không ở trên đảo. Như thường có thể ăn hắn gắt gao. Tại hắn rời đi không lâu sau, chính phủ thế giới, hải quân bên trong, lại bạo phát một cái tin tức kinh người. Ngũ Lao Tinh lần nữa bác bỏ sẻn gỗ củ nguyên soái đề nghị, phát ra thất vũ hải mời, chỉ trô chính thức trở thành mới thất vũ hải, danh hiệu, thủ hoàng chỉ trô. Đây là cù mạ cho ý kiến. Danh hiệu những vật này, phần lớn không phải mình cấp cho, đều là đến từ địch nhân truyền miệng. Tỷ như bạo quân cù mạ, chính là bị hắn tàn bạo kích bại hải tặc nhóm lên. Hòa quyền. Cũng là bởi vì ạ sở chiêu thức, bị người quan danh. Đương nhiên, ngoại hiệu phần lớn là căn cứ bọn hắn đặc thủ, phong cách hành sự, năng lực quan danh. Loại này trực tiếp bị chính phủ thế giới mang theo danh hiệu, vẫn là đệ nhất thế giới lần đầu. Nói như vậy, chính phủ thế giới mời Thất Vũ Hải thời điểm, đều là trước cho ra thư mời. Đồng ý, như vậy tất cả đều vui vẻ, không đồng ý, đó chính là địch nhân rồi. Chỉ bất quá chỉ chỗ đã sớm biểu lộ ý tứ, thư mời cũng liền không cần lại phát, chỉ cần sau đó để cụ mạ đem Thất Vũ Hải gen gen như xì đưa qua là đủ. Nữ đế lần thứ nhất ra biển, liền thu được 8.000 vạn bỡ ly treo thưởng, trở thành Thất Vũ Hải. Đồng thời treo thưởng cũng liền mất hiệu lực, 2 năm sau vẫn như cũ 8.000 vạn. Chỉ chỗ có thể nói là óc thế giới đệ nhất nhân. Lần thứ nhất ra biển, liền đạt đến xưa nay chưa từng có kết xù treo thưởng, 4 ức bỡ ly. Đồng thời, đạt được một cái hoàn toàn mới danh hiệu, Thu Hoàng. Từ đó, Thu Hoàng chỉ chỗ leo lên lịch sử võ đài. Chỉ bất quá bây giờ chỉ chỗ cũng không biết chuyện này, bởi vì hắn rời đi U Linh đảo nhà, mò gì ạ Gen Gen Như Sĩ lại không mang, trẻ nhỏ Gen Gen Như Sĩ còn liên lạc không được. 3 ngày sau đó, chỉ chỗ leo lên quần đảo xạ ba ảo đi. Hậu thế nhà sử học đem một ngày này, định vị, hoàng giả bước đầu tiên. Đương nhiên, cũng có người cho rằng, hẳn là đem chỉ chỗ đánh bại mỏ gì ạ định vị bước đầu tiên. Bất quá bây giờ chỉ chỗ A, đang nằm tại bong bóng trên xe, hài lòng vịnh lên chân bắt chéo. Bên cạnh, U Linh công chúa tờ dân ạ rất bất đắc dĩ, xung làm lên thị nữ công việc, đang bị ngược đái lao động trẻ em xoa bóp bả vai. Vô cùng dùng sức, hận không thể bóp chết chỉ chỗ. Bất quá tại chỉ chỗ cường độ cao dưới thân thể, này một ít lực đạo ngược lại là vừa vặn. Mà tùy hành bỡ dốc, bị trở thành khổ lực đạp thợ tiện. Hoàn mỹ kỳ danh viết, rèn luyện. Rèn luyện. Bỡ dốc muốn khóc. Hắn cái này một thân đều thành xương cốt, còn rèn luyện cái gì a, lại không có cơ bắp. A, cái kia, chỉ chỗ tiên sinh ngươi. Ngươi là muốn hỏi ta, vì cái gì không cứu lọ lạ bọn hắn a? A, đúng thế. Mò gì a bị đánh bại sự tình. Sớm đã bị bồi hồi tại rừng rậm chỗ sâu nộ hại đám người phát hiện. Ở bên trên, một cái dấu hiệu tính nhân vật lọ lạ, há có thể không ra sân. Nguyên bản cầu hôn số lần là 4.443 lần, hướng phỉ cầu hôn sau khi thất bại biến thành 4.444 lần, bất quá bởi vì chỉ chỗ xuất hiện, trước thời hạn nửa năm biến thành 4.444 lần. Bị một đầu lợn rừng cầu hôn, dạng này người, ngươi sẽ cứu nàng A. Hơi suy tư một chút cái kia hình tượng, bờ dọc lập tức bưng kín ngực. A trái tim của ta, A. Đau quá, mặc dù ta là một bộ khô lâu, không có trái tim, u hoác hoác hoác hoác. Chỉ chỗ. Đương nhiên không đơn thuần là bởi vì bị lợn rừng cầu hôn nguyên nhân, còn có càng quan trọng hơn một điểm. Hắn không thích biết mong tương lai đã nhất định là địch nhân, cần gì phải muốn đi cứu nàng nữa nhi đâu. Cứ việc lọ lạ cuối cùng phản bội biết mong, vậy cũng không được. Còn có, phần này công tích hắn là dự định lưu cho Luffy. Cũng không biết mất đi vận mệnh bọn hắn. Còn có thể không lại lần nữa gặp lại. Dù sao không có chỉ đường U Linh công chúa tờ dân ạ, mò gì ạ muốn tại trong xương mù sống sót, đều cực kỳ khó khăn đâu. Hắn nói với lọ lạ, nếu như có thể đánh bại chính mình lợn rừng cương thi, liền cứu các nàng một đám người bị hại. Kết quả, thẳng đến chỉ chỗ rời đi, nàng đều không thể chiến thắng lợn rừng lọ lạ. À đúng rồi. Mò gì ạ bị hóa đá về sau, cái bóng là sẽ không ly thể bay ra. Hóa đá về sau, chẳng khác nào là đang ngủ. Không có bất kỳ cái gì ý thức, không biết chuyện xảy ra bên ngoài. Nhưng cái bóng năng lực bản chất vẫn còn, cho nên cương thi thể nội cái bóng cũng sẽ không bay khỏi. Hóa đá mất đi ý thức, đi ngủ mất đi ý thức, cho nên hóa đá đi ngủ. Nếu như ngủ một giấc, cương thi cái bóng liền sẽ bay đi, kia mỏ gì ạ còn thế nào chơi. Nguyên tắc cái bóng bay đi, đó là bởi vì mỏ gì ạ đem ngàn người phần cái bóng nuốt vào trong thân thể. Đạt tới bão hỏa cực hạn, khống chế không nổi tự nhiên sẽ ly thể bay đi. Uống nhiều quá sẽ còn nôn đâu, một cái đạo lý vung. Thông hướng 13 gật trên đường. Chỉ chỗ tiên sinh, chúng ta đây là đi. Số 13 gặp một cái sắc thái truyền kỳ nhân vật. Truyền. Kỳ. Bờ dọc miệng vẹ ở dài, quai hàm đều rơi xuống tới không khép được. Ừm, truyền kỳ. Sắc quốc cu, tuyệt đối không có mặt ngoài bộ dáng như vậy, nhìn qua không có tiếng tâm gì người qua đường A-A-Z nhân vật. 40 năm trước đương hải tặc lúc từng bị mỏ kỳ dê gặp đuổi bắt. Phía sau thoái ẩn cũng tại xạ ba áo đỉ chư đảo bên trên kinh doanh quán ba, có được tùy tiện đánh bại hung ác hải tặc thực lực. Anh hùng gặp ai? Tốt à, 40 năm trước gặp còn không phải anh hùng, chiến lực cũng không có cao như vậy, khả năng nắm đấm còn không có lệ ra. Nhưng, toàn bộ họp bên trên, ghi lại gặp liền truy qua hai cái. 20 năm trước đuổi theo vua hải tặc Rô Rơ, khắp thế giới chạy. 40 năm trước đuổi theo Sạc Quỳ Củ, khắp nơi điên. Ha ha, Sạc Quỳ Củ thân phận không rõ. nhưng tuyệt tất là dô dơ tiền bối, không sai biệt lắm cùng dâu trắng cùng thời kỳ ra biển người A. Bờ dọc một bên đạp bong bóng xe, một bên tò mò nhìn chung quanh. Đơn giản chính là cái vứt bỏ khu dân nghèo A. Rách dưới phòng ốc cứ như vậy tùy ý cắm rễ tại to lớn rễ cây phía dưới, có thì là xây ở ly thể cong lên rễ cây bên trên. Nhưng là, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một cái đặc sản cửa hàng cũng không thấy đâu cả, bóng người cũng không có mấy cái, rõ ràng có đường phố có cửa hàng, kỳ quái. Tiếp tục hướng số 13 mở. Về phần nơi này, quần đảo xạ bạ áo đi rất lớn, hải quân cũng không còn được, cho nên vượt qua một nửa địa phương đều là hỗn loạn khu vực. Chi Chô nói. A, đến. Sakuku lừa đảo 3. Phúc. Nhìn thấy cái này, Chi Chô trực tiếp liền phun ra. 3. Ồ. Bờ dạ. Chương 73, vì Sakuku mà đến. Sakuku lừa đảo 3. Danh tự này thật đúng là ngay thẳng để cho người ta dở khóc dở cười a. Nguyên tắc bên trong, Tây Mỹ sư phụ kiêm sủng vật hải tinh khăn khăn cổ, thiếu chút nữa mà sợ kẻ ra quần. Luffy cũng biểu thị, tiếng cái này ba thật không có việc gì a. Lừa đảo là có ý gì? Dùng người khác nhược điểm hoặc lấy chuyện gì vì lấy cớ để đe dọa, cái này mẹ nó không phải liền là hắc điếm a, còn kém trực tiếp đem danh tự cải thành ta là hắc điếm. Mũ rơm một đám lần đầu đến thăm lúc, Sakuku ngay tại trong tiệm giáo huấn cho chịu hải tặc. Lại nói bản thân ngươi chính là mở hắc điếm người da đen. Người ta hải tặc chẳng qua là ký sổ ạn tỷ chỉ ạt một thanh chính là. Mà lại người ta vốn là không sai nha, là sạc củ người da đen trước đây, bị đánh. Quả thực oan uổng A. Bất quá ai bảo bọn hắn biết rõ là hắc điếm, còn muốn tới, không tìm đánh A. Nô, đại hắc ăn tiểu hắc. Chỉ trổ tiên sinh. Người cười cái gì? A. Không, không có gì, chỉ là nghĩ đến một cái buồn cười cho cười. Lại nói mỗi lần nhìn thấy sạc củ lừa đảo ba, liền một bộ xào gà muốn cười xúc động. Ba, quán ba. Bờ giờ A, hùng che đậy. Thường xuyên nhìn thành là sạc cụ lừa đảo bờ giờ A. Nô, sạc cụ hùng che đậy. Vẫn là nói, sạc cụ dùng lừa đảo đe dọa tới hùng che đậy. Phúc. Không được, càng nghĩ càng là muốn cười. Nha. Rất rõ ràng, Chỉ Chỗ là không có ý định nói cho hắn biết. Kết bạn lữ hành nhanh 10 ngày, bờ dọc cũng dần dần lục lọi ra một chút Chỉ Chỗ thói quen, thường xuyên không hiểu phát ra kỳ quái tiếng cười. Đều quen thuộc, chỉ là... Cái kia, Chỉ Chỗ tiên sinh, ta. Một mực rất muốn hỏi, ngươi. Cái kia mặt nạ của ngươi. Ngươi muốn. Ách, không không phải. Hừ, đây chính là ta đặc hữu mặt nạ, ai cướp ta độc quyền, ta liền giết chết người đó. Bờ dọc trực tiếp khóc, lệ rơi đầy mặt. Chỉ Chỗ tiên sinh khóc áo y hề. Thái cực mặt nạ. Một nửa hắc ngư, một nửa bạch cá, con mắt đối kia hai cái dương mắt, âm nhãn. Chỉ Chỗ tại thở lờ bạc thời điểm, để cho người ta cho chế tác. Trước hết để cho lệnh treo giải thưởng phiêu một hồi, chờ đến những đại nhân vật kia, đều nhìn ra mánh khỏe về sau, Chỉ Chỗ mới có thể hái đi mặt nạ. Đại khái nửa tháng sau A. Nay lại nếu như bị hải quân đập tới, sửa lại lệnh treo giải thưởng vậy nhưng làm sao bây giờ? Cái này hắn ngược lại là quá lo lắng. Hải quân bình thường sẽ không tùy tiện sửa đổi lệnh treo giải thưởng, càng thêm sẽ không trong thời gian ngắn tấp ngập thay đổi. Ngươi nhìn phi, 2 năm lệnh treo giải thưởng cũng cơ hồ không có gì biến hóa. Chính là đem ống kính kéo gần lại một điểm, xoay tròn một điểm, ngoài ra còn đem ở sộp cái hót loại bỏ. Trên thực tế trừ phi diện mạo, trang phục đại biến, bằng không bình thường là sẽ không thay đổi càng truy nã ảnh chụp. Mà lại Chỉ Chỗ đã là thất vũ hải, treo thưởng mất đi hiệu lực, ảnh chụp càng thêm sẽ không sửa lại. Đương nhiên, cái này hắn còn không biết. Đang muốn mở cửa, Chỉ Chỗ lông mày đột ngột nhíu một chút. Bởi vì cửa trước một bước tự mình lái, ách, chuẩn xác mà nói là. Một cái chảy máu hải tặc ngã bay ra ngoài. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. A, thật đúng là mở ra mặt khác hoan nghênh đâu. Chỉ Chỗ tùy ý giơ tay lên, tạch tạch tạch két. Đem kia bay ra ngoài hải tặc biến thành tảng đá. Ẩm. Lập tức ném đặt ở cổng một bên. Lấy ra làm cái trừ tà cũng không tệ lắm. Chỉ Chỗ vỗ vỗ tay, dạo chơi đi vào. A, có khách đến cửa, hoan nghênh, hoan nghênh. Sakuku vẫn là cái kia trang phục, một chút cũng không thay đổi, màu đen tóc ngắn, mặc nhện đồ án áo. Miệng bên trong ngậm một điếu thuốc lá, thanh âm nói chuyện khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu, rất là bình tĩnh. Nô. Cách đó không xa, một cái chính uống vào cà phê nhìn xem báo chí, người khoác mũ che màu trắng tóc trắng kính mắt lão đầu, có chút dơ lên hạ đầu, bất quá rất nhanh liền nhìn trở về báo chí. Dây ôi. Ha ha, không nghĩ tới thật đúng là có thể gặp được hắn. À niềm 392 tập thời điểm, sắc cuối cụ có cùng phì, bờ dâu, có bờ tờ nói qua, dây ôi đã mất tích nửa năm. Mà bây giờ, chính là nửa năm trước. Nhưng này lao đầu thường xuyên không có nhà, cho nên chỉ chỗ cũng không có bao nhiêu lòng tin, có thể nhìn thấy hắn. Còn nữa, hắn tới mục đích là vì sặc quỷ củ, mà không phải dây ối. Chỉ là không nghĩ tới, thế mà vận khí không tệ. Những cái kia hải tặc thật đúng là thảm a. A, a, đối với không trả tiền người mà nói, đúng thế. Sặc quỷ củ cười cười. Đến một chén cóc thai. Loại nào? Tùy ý, ta thích lão bản nương tay nghề. Ha ha, tiểu ca ngươi muốn một mực mang theo mặt nạ a. A, thật có lỗi, ta chủ yếu là tạm thời không muốn bị hải quân đập tới. Nói, chỉ chỗ liền tháo xuống mặt nạ. Vì giao hảo sắc cuối cù, hắn cũng chỉ có thể làm như thế. Ồ, sắc cuối cù ngay tại điều phối co hai tay, đột nhiên ngừng một chút, lập tức vô tình hay cố ý lườm rồi ổi một chút. Ngâm thuốc lá khỏe miệng con một chút, lập tức cười khanh khách. Nguyên lai là mới thất vũ hải, thu hoàng chỉ chỗ, thất lễ. A, chỉ chỗ miệng càng dài càng lớn, cuối cùng hưng phấn hơi kém nhảy dựng lên. Chuyện khi nào, bọn hắn đồng ý. Ta làm sao không biết. Mới thất vũ hải. Bờ dốc đoàn, xương cầm lại rơi mất. Cư. Thế mà thật thành công. Dựa vào cổng tờ dẫn ạ thì là một mặt nghiến răng nghiến lợi, mọ gì ạ đại nhân thật bị xóa tên. Uống cà phê rồi ôi cũng có chút dừng lại một chút, lông mày tần lên, có chút không hiểu. Đối diện sắc củ càng là một mặt mộng tất, nàng làm 40 năm tình báo sống, thế mà. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này a. Trong nội tâm càng là mộng tất. Hắn giống như thật không biết. Nhưng cái này sao có thể? Chính phủ thế giới đều sẽ trước đó phát ra thư mời, chẳng lẽ hắn chưa lấy được? Cũng không có nhận được lời nói, chính phủ thế giới là thế nào đồng ý? Cái này quá kỳ quái. Ép mua ép bán. Nhưng hắn lại không giống như là đang nói láo. Cái này không trách sắc cuối cụ, nàng mặc dù làm 40 năm tình báo sống, nhưng bất đắc dĩ chỉ trổ nổi lên tốc độ quá nhanh, căn bản không có bất kỳ tin tức gì nhưng cha. Nàng có thể tra được sẻn gỗ cụ nguyên xoáy cùng ngũ lao tinh lên xung đột, liền thật không đơn giản. Dù sao cũng là cái giã lộ tình báo ba, nguyên xoáy, ngũ lao tinh lên xung đột sự tình, cũng là bị cấm chỉ truyền ra ngoài. Có thể tra được rất lợi hại. Sắc cú lại thế nào tra, cũng không thể tra được, là chỉ chỗ chủ động yêu cầu ngồi vị trí kia. Khu khu, thất lễ. Hưng phấn qua đi, chỉ chỗ một chút xíu khôi phục bình thường. Cảm thấy chỉ chỗ thật không có đang nói đùa. Sắc cụ lúc này mới đưa lên một phần báo chí, còn có ly kia điều tốt cocktail, cho, đây là hai ngày trước báo chí. A, cảm ơn. Thuận tiện phiền phức lao bản nương, cho vị này xương cốt một chén sữa bò, còn có bên kia thị nữ của ta một chén cà phê nóng. Hừ, đừng tưởng rằng một điểm nhỏ ân tiểu huệ, liền có thể thu mua ta. Tợ giận ạ hừ vừa nghiêng đầu. Vậy ngươi muốn hay không uống? Đương nhiên muốn. Không cần thị phí. Tợ giận ạ trong lòng rất buồn bực. Chỉ chỗ là thế nào biết nàng thích uống cà phê nóng. Bị cầm tù một tuần này bên trong, nàng nhưng không có uống qua. Nô. Nhìn lướt qua báo chí, chỉ chỗ cười. Ngũ lao tinh vẫn là rất thông minh nha, lấy cớ này không tệ. Ghét cổ mò gì ạ bởi vì cự tuyệt chính phủ thế giới chiêu mộ, hiện trừ bỏ thất vũ hải danh hảo. Đầu thứ hai, tân nhiệm thất vũ hải, từ người mới thụ hoàng chỉ chỗ kế nhiệm. Ha ha, tuy nói là bị thai mà đi trộm chung lý do thoái thác. Nha. Cũng coi là một cái rất tốt viện cớ. Chỉ là, chỉ trồ trong lòng rất hiếu kỳ, thù hoàng là cái quỷ gì. Đây chính là hắn ngoại hiệu rồi. Nguyên bản còn nghĩ tới một cái siêu bá khí mà nói. Rất mau trả lời hắn tới. Sóng lỗ sóng lỗ sóng lỗ, kết thẻ. Là cù mạ biểu lộ. Chúc mừng ngươi đã được như nguyện. Cù mạ, cái này thụ hoàng cái quỷ gì, không phải là ngươi làm A. Chương 74, muốn mua một cái tình báo. Quải điệu gen gen ngư sỉ về sau, chỉ trồ vẫn là rất phiền muộn. Hắn còn muốn lấy cho mình làm cái hỏa thần lôi thần thần mãng như hống hống ngoại hiệu đâu. Hiện tại tốt, thụ hoàng. Cái quỷ gì? Cú mạ. Bà tổ lợ mẹ cú mạ. Sắc cú hỏi. Đúng thế. Xem ra các ngươi quan hệ không tệ. Sắc cú mịt mờ cười. Thất vũ hải không có một cái là đèn đã cạn dầu. Chính phủ thế giới cũng sẽ không ngồi nhìn hai cái thất vũ hải giao hảo. Kể từ đó, chỉ trô mục đích cũng có chút rất là ý vị sâu xa. Chỉ trô không có trả lời. Mà là nhìn thấy rồi ôi cái chén rỗng, phiền phức lại cho vị lão giả kia một chén cà phê. Ồ! Sắc cú cười. Rồi ôi cũng là có chút ngộng, bất quá vẫn là cười hạ, đa tạ. Có thể được đến đại danh đỉnh đỉnh Minh Vương rồi ôi nói lời cảm tạ, ta. Cùng có vinh yên. Chỉ chỗ cười xoay người qua. Ồ! Hậu sinh, ngươi biết ta. Rồi ôi rốt cục vẫn là ngẩng đầu lên, biểu lộ nghiêm túc. Đăng nhập một cái tân nhiệm thất vũ hải, đột nhiên xuất hiện ở đây, tựa hồ. Nha, không muốn khẩn trương như vậy. Đồng thời đối mặt hai cái nhân vật truyền kỳ, liền xem như ta. Cũng rất có áp lực. Chỉ chỗ thật nhanh thở dốc mấy lần, Minh Vương dậy ối, quả nhiên không đơn giản. Bá Vương sắc bá khí a. Minh Vương dậy ối ba. Bờ dọc vẫn còn tốt, mặc dù phát giác ra lão giả này rất lợi hại, mặc dù bá khí chấn xương cốt có chút run rẩy, nhưng còn chưa tới dọa đến bị vùi dập giữa chợ trình độ. Hắn dù sao cũng là dậy ối tiền bối nha, hai người chênh lệch lấy gần 20 tuổi đâu. Dậy ối cùng dâu trắng, hoa đại thúc dầu cờ, không sai biệt lắm niên kỷ. Nhưng bờ dọc thế nhưng là nhanh 90 tuổi người, tại dậy ối nổi danh nhất thời điểm, hắn tại ma quỷ tam giác hải vực du đãng. Vua hải tặc thời điểm chết, hắn vẫn tại mê vụ chi địa du đãng. Đối với ngoại giới hết thể cũng không phải là rất rõ ràng. Nhưng tờ giờ nạ khác biệt, trực tiếp bị hù miệng sùi bọt mép, hôn mê bất tỉnh. A, thật có lỗi, ta có phải hay không hù đến tiểu cô nương? Dây ối già không đứng đắn cười ha ha xuống, lập tức thu hồi bá khí. Chỉ trổ trận mắt một cái, ngươi nha, người đều dọa ngất đi qua tốt ta. Rất bất đắc dĩ a. Chỉ có thể đem tờ giờ nạ ôm vào trong ngực, cầm qua một bên khăn tay, giúp đỡ xoa lên khỏe miệng. Ân, ôm tờ giờ nạ liền cùng ôm một cái búp bê, nhưng thật ra vô cùng dễ chịu. A, nhìn không ra, Thu Hoàng Nguyên Lai là một cái rất ôn nhu quan tâm nam nhân. Sakuku cười cười, sau đó rất tức giận lườm dễ ối một chút, cho cái sau liếc dừng lại ho khan. Ai, những này không hiểu được thiếp thiếp xú nam nhân A. Làm sao lại hết lần này tới lần khác lưu luyến như thế cái nam nhân. Ha ha. Ta chỉ là không muốn ta bề ngoài ô uế mà thôi. Chỉ chỗ cũng rất xấu hổ. Hắn nhưng thật ra là không yên lòng bờ dọc cái này mai sát rùa, tuy nói hắn cũng không tạo được cái gì thực chất tổn thương. Nhưng không yên lòng chính là không yên lòng a, một viên sắc khô lâu đâu. A, Thu Hoàng nói giỡn, ta nhìn người hay là rất chuẩn. Chỉ là ta rất hiếu kỳ, ngươi người thị nữ này là U Linh công chúa tợ giờ nạ a. Đúng thế. Quả nhiên đâu. Đối với mạc lợi báo thông sặc cụ tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Khi thấy treo thưởng truy nã thời điểm, có lẽ còn đắn đo khó định, nhưng hai ngày trước tin tức báo chí, cũng đủ để nói rõ một chút cái gì. Tân nhiệm thất vũ hải thụ hoàng chỉ trổ đánh bại gẹt cổ mỏ gì ạ, chỉ là nàng không nghĩ tới, chỉ trổ thế mà đem mỏ gì ạ chiêu bài đại tướng cho gạt ra. A, lần này mỏ gì ạ thảm rồi. Tam quái trong đám người, hộp bạt là chế tắc cương thi, tờ giận ạ là dẫn đường, bắt hải tặc, còn ạp xà lòm. Cũng không phải là nhất định phải người, có cũng được mà không có cũng không sao. Một cái chủ chiến viên, đổi ai cũng có thể. Chỉ là, ta rất hiếu kỳ, nàng tựa hồ. Một bộ muốn giết ngươi bộ dáng đâu. Thuốc hút xong, Sakuku cười bóp tắt tại trong cái gạt tàn thuốc. Chỉ chỗ không có ý tứ, nhún vai nói ra, a, một cái ngoài ý muốn. Ta cướp đi nàng thứ trọng yếu nhất. Nàng nói nhất định phải giết ta, ta liền đem nàng mang theo bên người, nhìn nàng một cái có thể hay không bắt được cơ hội. Ha ha, nữ nhân vật chân quý nhất, cái kia còn dùng nhiều lời a. Cười xong, vừa hung ác lườm dậy ổi một chút. Cái sau lần nữa lung túng. Như vậy, Thu Hoàng. Ta nói lao bản nương, ngươi có thể hay không đừng gọi ta Thu Hoàng, cảm giác rất kỳ quái. Ha ha ha, vậy được, ngươi cũng gọi ta Hạ Di đi. Đối với quan tâm, chăm chú chiếu cô nữ sinh Nam Hải, nữ nhân bình thường là rất dễ dàng có ấn tượng tốt. Tại dậy ổi bên này lãng phí rất nhiều thanh xuân, mặc dù đã sớm không có yêu đương tâm, nhưng không trở ngại nàng chiếu cố một chút những này bọn hậu bối. Hạ Di a. Không có vấn đề. Về sau ta liền gọi ngươi Hạ Di. Nói xong, chỉ chỗ liền quay đầu nhìn dậy ối một chút. Vậy hắn đâu? Ta phải gọi hắn dượng à? Sakuku ngây ngẩn cả người. Khu khu. Khu khu khu khu. Ngươi. Khu khu. Tiểu tử. Khu khu ngươi ngươi hồ dậy ối trực tiếp ho khan. Vừa định mắng hắn nói bậy bạ gì đó, liền bị Sakuku trừng mắt liếc, trừng trở về. Chỉ chỗ cười, quả nhiên cái này hai ở giữa có chút chuyện ẩn ở bên trong đâu. Vì đi độ màng thời điểm. Sakuku có đề cập qua nhà ta, mà lại trong lời nói rất thân mật, khả năng không có kết hôn, nhưng quan hệ phải rất khá. Tại VOL61 ở sộp hành lang trưng bày tranh bên trong, ODA xưng bọn hắn là phi thường khốc vợ chồng, nhưng chính thức cũng không xác nhận giữa OX cùng Sakuku có phải là hay không quan hệ vợ chồng. Tại mạn gã 591 lời nói bên trong nâng lên, giữa OX đem sinh mệnh thẻ giao cho Sakuku về sau, nàng mới thả đi giữa OX đi, có thể thấy được hai người quan hệ không đơn giản. Cái kia. Dựa tốt. Chỉ chỗ làm quái cười ha ha nói. Sakuku rất vui vẻ. Dây ối lao đầu tử lại mặt mo phiếm hồng không làm được tiếng, chỉ có thể lúng túng ho khan mấy lần, quay đầu đi. Kia, tìm đến Hạ Di có chuyện gì a? A, ta là nghĩ đến mua một phần tình báo. Bất quá, đã đều là Hạ Di, cũng sẽ không cần mua a. Tiểu gia hỏa, ngươi nhưng thật ra vô cùng thông minh. Bất quá Sakuku cười gậy chỉ chỗ cái chán một chút, mua tình báo. Liền phải dựa theo ta cái quy củ này đến, liền xem như thân nhân cũng không thể sửa đổi. Thế nhưng là ta không có gì tiền a. Chỉ chỗ móc ra túi, xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. À đúng, hiện tại hắn đã không phải là ở trần, lên bờ về sau mua một thân hưu nhà áo giả kịch giả. Đương nhiên, giống như ả sơ, mua một tay bá vương giao dịch. Không cần tiền. Ta chỗ này là lừa đảo ba, ngươi cần thanh toán cùng cấp bằng giá, tỉ như, đồng dạng tình báo, nội tình, đương nhiên tiền cũng là có thể, theo ta hào hứng. Liên biết là tình huống này. Nhưng nếu như ta không biết ngươi muốn tình báo đâu. Yên tâm, ta yêu cầu ngươi khẳng định sẽ rõ ràng. Như vậy, trước tiên nói một chút ngươi muốn cái gì đi. Ta muốn biết, như thế nào tử tại gờ răng lái nạ bên trong lịch hành. Sakuku sửng sốt một chút, nhẹ nhàng gõ cái bàn, trong nội tâm đang tính toán. Đối với hải tặc tới nói, là không có hứng thú ăn đã xong. Trải qua hòn đảo, bọn hắn sẽ không lại trở về, mục tiêu của bọn hắn cũng chỉ có vua hải tặc bảo tàng. Cho nên bọn hắn tiến về phía trước nhìn. Nghịch hành, chỉ có chính phủ thế giới, hải quân, thất vũ hải cần, thậm chí tứ hoàng đều không nhất định cần hướng trở về. Muốn trong gờ răng lái nàng nghịch hành, chỉ dựa vào vĩnh cửu lọc bỏ sơ, là xa xa không đủ. Chương 75, bị sạc củ điều khản. Nhẹ nhàng gõ mặt bàn rất lâu, sạc củ lúc này mới nở nụ cười, có thể. Bất quá giờ đến phiên ta. Hở, không phải đã nói trước cho ta tình báo, ta mới thanh toán thủ lao sao? Chỉ chỗ có chút ngộng. Kia là đối tình báo mà nói. Kia. Tốt ta. Có thể nói cho ta ngươi rốt cuộc là ai sao? Sắc cu ngoạn vị nói. A, từ trực giác của nữ nhân đến xem, ngươi. Một bộ cùng thế giới này không hợp nhau cảm giác. Khu khu. Chỉ chỗ hơi kém bị chính mình nước bọt hát đến. Nữ nhân thật là khủng khiếp a. Sắc cu trực giác càng khủng bố hơn. Hạ gì, ngươi đang nói đùa gì vậy a, còn không hợp nhau. Chẳng lẽ ta là người ngoài hành tinh? Người ngoài hành tinh A. Sakuku một bộ suy tư dáng vẻ. Này này, ngươi thế mà thật đang tự hỏi. Chỉ trô ngộng, lại nói hộp thế giới có vẻ như thật sự có người ngoài hành tinh A, người mặt trăng. Bất quá người ta đều dài lấy cánh nhỏ. Tốt A. Như vậy ngươi đến cùng là nơi nào người đâu? Một cái không có tiếng tăm gì danh tự, đột nhiên liền nhất phi trùng thiên, ta rất là hiếu kỳ đâu. Ta người tốn sức thiên tân và khổ, cũng chỉ là tra được mũi song tử nơi này. Chỉ trổ trái tim lột bột nhảy một cái. Mũi song tử. Đầu đen rau muống, Sakuku quả nhiên rất lợi hại a. Hắn bốn nước treo thưởng truy nã sự tình, hẳn là cũng bất quá thời gian một tuần đi. Trước lúc này, hắn căn bản chính là không có tiếng tăm gì, chưa hề bại lộ tại thế nhân trước mắt tồn tại, cùng dâu đen ngược lại là có chút tương tự. Mũi song tử. Là. Tại mũi song tử hắn cùng ạ sở tu chỉnh một tuần lễ, trong thời gian này ngược lại là có cùng lái vào băng hải tắc tác chiến. Chẳng lẽ là từ bọn hắn nơi đó truyền đi? Giống như ngoại trừ cái này, cũng chỉ có bỏ sữa muội chớ đắt chỗ cái kia, rất như là vẹn mình tiểu trấn. Nhưng này sẽ hắn hẳn không có cùng dân trấn quá nhiều gặp nhau, náo ra nhiễu loạn cũng chỉ có ạ sở chính mình. Tại kia tiểu trấn cũng không có ngốc đủ một ngày, liền bị chớ đắt ủy thác đi D2 chi bộ đưa tin. Về sau chính là cắn bèn một tháng lữ hành, cộng thêm, rụt cả nghỉ ạ đảo một tháng tu luyện. Lại có là đánh bại mọ gì ạ? Cùng sèn gỗ củ nguyên xoáy sau khi trao đổi, bị bốn nước treo thưởng truy nã sự tình. Thở lờ bạc bên ngoài vào không được, bên trong truyền không ra, cho nên không thể nào là chỗ ấy. Rút cả nỉ ạ đảo ngoại trừ nữ nhi đảo đi qua, cũng căn bản không ai xuất hiện, tự nhiên cũng không có khả năng. Về phần cắn bên một tháng lữ hành, làm sao có thể, chỉ có đồ đần mới có thể đi chỗ ấy, càng thêm sẽ không bị người phát hiện. Ách, đây chẳng phải là thừa nhận hắn là kẻ ngu. Không đúng, ngốc chính là ạ sờ. Nói cách khác, trừ bỏ tại mũi song tử bị đám kia hải tặc nhìn thấy bên ngoài, về sau hơn 2 tháng thời gian, hắn chính là hoàn toàn trống không mới lạ. Bất quá sắc củ quả nhiên lợi hại a, cái này đều có thể tra được. Tình báo của nàng đánh đến ngọn nguồn mạnh đến mức nào, thủ hạ đến cùng có bao nhiêu người a? Đã biết top thế giới lớn nhất tổ chức tình báo liền 3 cái, chính phủ thế giới lệ thuộc trực tiếp chính phủ tổ chức, tán nhân hình thức thợ săn tiền thưởng công hội, cái thứ 3 chính là sắc củ lừa đảo 3. 40 năm trước nàng liền không làm hải tặc, mà là tại quần đảo Xạ Ba Áo đi mở một nhà sắc cũ lừa đảo ba, bên ngoài là cái quầy rượu, trên thực tế lại là cái chơi tình báo địa phương. 40 năm canh tác. Chỉ chỗ không tưởng tượng ra được, sắc cũ thủ hạ có bao nhiêu người, thậm chí đều thẩm thấu tiến vào những địa phương nào. Làm vua hải tặc ép thuyền trưởng, dây ôi tần cư ở chỗ này lại không bị bắt, bản thân liền là một kiện rất huyền huyễn sự tình. Phía sau có lẽ liền có sắc cũ tại xuất lực A. Nói cho sạc củ hẳn là cũng không có gì, đều đã là hạ di mà. Chỉ là, mẹ nó, lại phải thoát áo. A, thật có lỗi. Chỉ chỗ rút đi áo, sau lưng hắn bờ dốc. Thở lờ bạc thời điểm liền thấy, ngược lại là không có gì kinh ngạc. Làm hải tặc nha, trên thân nơi nào sẽ không có điểm tổn thương. Chỉ là hắn vết thương này quả thật có chút dò người. Một bên giữa ổi trong mắt lóe lên dị dạng tinh quang. Hạ Di, ta có thể tin tưởng ngươi a? Sakuku cười đốt lên một điếu thuốc, ngoạn vị đạo, đều gọi ta Hạ Di, ngươi cứ nói đi. Tốt ta. Chỉ trồ chậm rãi xoay người qua. Cái này kinh khủng vết thương, cơ hồ muốn đem toàn bộ phía sau lưng xé rách tiết ấu. Dù là kiến thức rộng rãi Sakuku, cũng vẫn là kinh ngạc một nháy mắt. Mỹ mắt có chút phát run, nàng rất hiếu kỳ, chỉ trồ lúc ấy là thế nào sống sót. Ta mất trí nhớ qua, có rất nhiều sự tình không nhớ được. Nhưng ta có thể khẳng định một sự kiện, tại 6 tuổi thời điểm, ta còn là một cái nô lệ, thế giới quý tộc Thiên Long Nhân nô lệ. Hắn cũng không xác định, chân chính chỉ trổ đến cùng là tại mấy tuổi thời điểm, bị Thiên Long Nhân vứt bỏ. Bản tôn chỉ trổ tại thời khắc hấp hối, chỉ nhớ lại một chút chuyện tốt đẹp nhất. Những thống khổ này sự tình, tự nhiên là sẽ không đi hồi ức. Bất quá may mà chính là, bản tôn chỉ trổ thuyền bị đánh chìm, đồng bạn toàn bộ hy sinh, cũng không lo lắng bị nhìn ra sơ hở gì. Cho dù là có may mắn sống sót thuyền viên, cũng có thể dùng mất trí nhớ lấy cớ để qua loa tắc trách. Cho nên, coi như sạc củ cường đại đến tại Thiên Long Nhân bên kia xếp vào nàng người, tra được thứ gì cũng sẽ không hoài nghi hắn. Mà lại, nô lệ chính là nô lệ, chỉ có dãy số không có danh tự, Thiên Long Nhân cũng sẽ không quan tâm bọn hắn trước kia kêu cái gì. Cái gì? Sạc củ ngây dại. Dây ôi một mặt nghiêm túc. Trời. Long. Người. Về phần bờ dốc, lại một lần nữa đủ ảng xương cằm rơi trên mặt đất. Coi như hắn không biết dậy ối, cũng vẫn là biết Thiên Long Nhân. Cho dù là trong hôn mê tợ dân ạ, cũng theo bản năng run run một chút. Hạ Di, ngươi hẳn phải biết mặt trời băng hải tặc đi. A, biết. Không cần nói, Sakuku đã biết vết thương này là chuyện gì xảy ra. Nhớ không rõ, ta chỉ nhớ rõ là dùng cắt rơi. Đao. Dừng A3. Thật vất vả tìm tới cái cằm, ấn đi lên bờ dốc, lần nữa đoàn rớt xuống. Sakuku ngây ngẩn cả người. Dây ôi cũng sắc mặt nghiêm túc. Tuổi quá trẻ liền dám dùng cắt rơi sau lưng mình ra, sao mà chi hung ác. Đối với mình đủ hung ác, đối với địch nhân khẳng định ác hơn. Mặt trời băng hải tặc dùng mặt trời là cấn, phủ lên nguyên bản Thiên Long Nhân dấu móng, bất quá là về tâm lý tìm chút an ủi thôi. Nói khó nghe, Thiên Long Nhân còn giấu, vẫn là ở nơi đó. Chỉ chỗ lại dứt khoát, trực tiếp đem tầng kia ra cho cắt đứt, nhổ tận gốc. Ngoan độc. Dáng vẻ như vậy người nếu là không thành được tiêu hùng, ha ha. Hắn chết đều không tin. Sự thật cũng đã chứng minh, hắn hiện tại đã là cái tiêu hùng. Chỉ trổ chưa hề nói, là mình cắt hay là hắn người cắt, dùng một cái hàm hồ chữ. Người khác có thể lừa qua đi, thế nhưng là tại dậy ối, sắc cụ cái này hai lão giang hồ trước mặt, làm sao có thể. Cánh quạt cắt chém, cùng cắt chỉ là có chút tương tự mà thôi. Bất quá 10 năm, cũng đã nhìn không rõ ràng. Đương sắc cụ ngón tay đụng phải phía sau vết thương thời điểm, chỉ trổ rất mẫn cảm xoay người qua, chân chu mặc áo. Khu khu, Hạ Di, tại dượng trước mặt. Vẫn là không muốn dạng như vậy tốt. Dượng. Dây ối theo bản năng run run hạ cái mũi. Ồ, ý của ngươi là, không làm ngươi dượng trước mặt, liền có thể sao? Sắc cu ngoạn vị treo gẹo. Chỉ chỗ có nhìn thấy, dây ối mặt. Cứng. Phòng đoán phí hạ lạc thời điểm, sắc cu liền có nói qua, nếu như đổi là nàng, cũng sẽ như nữ đế như vậy giấu giếm hải quân trợ giúp phí. Mà lúc đó dễ ổi chính là như thế một cái mặt đơ biểu lộ. Có thể thấy được hai người này xác thực có chuyện ẩn ở bên trong A. Khu khu, Hạ Di. Ngươi biểu nói giỡn. Hắn cũng ca không dám. Cứ việc sạc củ không tính rất xinh đẹp, niên kỷ cũng rất lớn, nhưng vẫn là có chút mị lực, mấu chốt là nàng rất lợi hại căn bản không dám A. Liên hiện tại, Chi Chô cũng có thể cảm giác được sạc củ cường độ. Chương 76, Vĩnh Hằng Từ Lực Kim Đồng Hồ. Tốt, hiện tại là để cho ngươi biết tình báo thời điểm. Chỉ chỗ tranh thủ thời gian vĩnh lỗ thai lên. Đáp án chính là sạc cụ dừng một chút, tiếp lấy rất là ngoạn vị cười nói, ngươi thế nhưng là tân nhiệm thất vũ hải thụ hoàng chỉ chỗ, loại chuyện này đi cùng chính phủ thế giới xin là được rồi. Mà lại coi như ngươi không xin, bọn hắn cũng sẽ đưa cho ngươi. Ai? Hở? Hở? Chỉ chỗ một mặt mộng tất. Thân? Xin cái gì? Vĩnh Hằng Từ Lực Kim Đồng Hồ. Sạc cụ nói. Vĩnh? Vĩnh Hằng Từ Lực Kim Đồng Hồ. Đó là vật gì? Chỉ trồ tiếp tục một mặt ngộng tất bên trong. Ông thế giới kim đồng hồ, tổng cộng cứ như vậy mấy loại, chỉ trồ dám vô bộ ngực nói, tuyệt tất chưa từng nghe qua cái tên này. La bàn. Lúc trước phí một đám liền muốn dựa vào cái này la bàn ra biển, ngẫm lại cũng thật sự là mạng lớn, Bởi vì gờ răng lái nạ khí hậu cùng từ trường dị thường, phổ thông la bàn chỉ có từ này phần. Lọc bỏ sở cùng vĩnh cửu kim đồng hồ. Lọc bỏ sở cần tại hòn đảo bên trên ghi chép một đoạn thời gian, chứa đầy từ lực về sau mới có thể chỉ hướng kế tiếp hòn đảo. Khác biệt hòn đảo từ lực cũng khác biệt, ghi chép thời gian cũng là khác biệt, có chút hòn đảo ghi chép thời gian thậm chí vượt qua một năm. Không muốn chờ đợi quá lâu chỉ có thể sử dụng vĩnh cửu kim đồng hồ, vĩnh cửu kim đồng hồ vĩnh viễn sẽ chỉ hướng cố định một cái hòn đảo. Chỉ năm chim. Goa ở trên đảo đặc hữu một loại động vật, đầu sẽ rất chính xác chỉ hướng phía nam, dù cho đem đầu xoay đến những phương hướng khác, cũng sẽ rất nhanh chuyển tới phía nam. Thế giới mới kim đồng hồ. Thế giới mới khí lưu cùng từ trường biến hóa đa đoan, hòn đảo từ trường có đôi khi sẽ còn biến mất, cho nên cần đồng thời ba cái kim đồng hồ đến xác định ra một cái hòn đảo phương hướng. Cái này kim đồng hồ là đảo ngư nhân quy thừa tướng, đưa cái nạm y. Nhân loại mạnh nhất kim đồng hồ, sổ rộ. Vĩnh viễn không muốn hoài nghi sổ rộ thật to hướng dẫn năng lực, hắn đi bên nào người hướng tương phản phương hướng nhất định không sai, danh xưng nhân loại mạnh nhất dân mù đường. Tốt ta, cái cuối cùng chỉ là hòa hoãn hạ không khí. Tóm lại chỉ chỗ chưa từng có nghe nói qua, cái này đổ bỏ vĩnh hằng từ lực kim đồng hồ, là cái thần mã ý tứ. Thế nhân phần lớn biết vĩnh cửu kim đồng hồ, sinh mệnh thẻ các loại, có thể thực hiện lịch hành, kỳ thực không phải. Chỉ dựa vào mượn cái này hay, là không cách nào tại gờ răng lại nàng lịch hành. Sakuku hút thuốc nói. Vậy cái này, vĩnh hằng từ lực kim đồng hồ, sẽ chỉ vĩnh viễn chỉ hướng một đầu đường từ lực. Ngươi hẳn là rõ ràng, tại gờ răng lại nàng nửa đoạn trước, là có 7 đầu đường thuyền, cũng chính là 7 đầu đường từ lực. Vĩnh hằng từ lực kim đồng hồ đối ứng chính là trong đó một đầu, một bộ là 7 cái. Theo thứ tự là từ trên xuống dưới, đánh dấu tốt 7 cái kim đồng hồ. Cái này chỉ chỗ tự nhiên là biết đến. Sakuku sau khi giải thích xong, hắn cũng liền không sai biệt lắm minh bạch. Chuyện cua. Tui trái tim đen đu ám nét chỉ dựa vào vĩnh cửu kim đồng hồ là không thể nào thực hiện lịch hành. Đánh cái so sánh. Gờ răng lại nạ nửa đoạn trước từ trên xuống dưới 7 đầu đường từ lực, chúng ta từ thứ 7 đầu bắt đầu, đi hướng đầu thứ nhất cuối cùng. Cũng chính là không sai biệt lắm, Z chữ hình. Mỗi đầu đường thuyền, cho dù là ném ngoại trừ tất cả bất lợi nhân tố, người muốn đi xong cũng cần 2 tháng, thậm chí nhiều hơn. Nếu quả như thật dựa theo vĩnh cửu kim đồng hồ ghi chép đi, cũng chính là đi Z hình chữ ở giữa tuyến, thời gian sẽ là 3 tháng thậm chí càng dài. Một vị dựa theo cái này đi, ngươi khả năng trong 3 tháng này, một cái hòn đảo đều đụng không lên, cũng chính là không có cách nào bản thân tiếp tế. Không có ăn, không có uống, ngươi liền ở ra rắm. Sinh mệnh thẻ liền càng thêm không cần nói, không sai biệt lắm vĩnh cửu kim đồng hồ một cái tình huống, mà lại xử lý còn muốn càng thêm phiền phức hơn nhiều. Nhưng vĩnh hằng từ lực kim đồng hồ liền hoàn toàn khác nhau. Tỷ như, số 7 kim đồng hồ không tại số 7 đường từ lực bên trên thời điểm, kim đồng hồ bên trên màu đỏ phía kia, liền sẽ hướng phía số 7 phương hướng không ngừng rất nhỏ đong đưa. Kim đồng hồ tả hữu đong đưa sẽ không vượt qua 10 độ, cho nên ngươi rất dễ dàng liền có thể xác định chỉ thị phương hướng. Đương tìm tới số 7 đường từ lực thời điểm, vĩnh hằng từ lực kim đồng hồ liền sẽ vững vàng. Theo ngươi tiến lên phương hướng, chỉ thị màu đỏ phía kia, liền sẽ tự động quay đầu. Nếu ngươi hướng phía quần đảo xạ bạ áo đỉ phương hướng tiến lên, như vậy trong vòng 1 giờ, màu đỏ một mặt liền sẽ xoay qua chỗ khác hướng phía quần đảo xạ bạ áo đi. Trái lại hướng núi song tử, cũng là một cái đạo lý. Chính phủ thế giới năm 800, đối với gờ răng lái nạ hòn đảo, đã sớm ghi chép nhất thanh nhị sở. Tốt ta, chỉ ít nửa đoạn trước nhạc viên là nhất thanh nhị sở. Có vĩnh hằng từ lực kim đồng hồ tồn tại, lại thêm địa đồ phụ tá, bọn hắn có thể rất nhẹ nhàng tiến về bất luận cái gì một hòn đảo. Đương nhiên, vĩnh hằng từ lực kim đồng hồ cũng không phải là cái nào chiếc hải quân thuyền, đều có thể tiêu chuẩn thấp nhất. Đơ ết, cái này con kiến mình suy tư, thật giả nha, mọi người tùy ý là được rồi, ha ha. Vậy cái này, ta muốn đi đâu xin? Vương hạ thất vũ hải bạ tổ lờ mẹ cù mạ, là phụ trách chính phủ thế giới liên lạc, tin tưởng hắn chẳng mấy chốc sẽ tới tìm người đi. Chuyện cụ thể, người đi hỏi hắn liền tốt. Sakuku cười nói. A, màu đỏ tím A. Chỉ chỗ nhẹ nhàng gật đầu, bất quá rất nhanh hắn liền phiền muộn. Hạ gì, ngươi không tử tế A. Sakuku cười, ai nói, ngươi lại không có hỏi. Còn nữa, ta chiêu bài ngươi chẳng lẽ không rõ ràng A. Quên A, Sakuku lừa đảo ba đầu. Từ vào trong hũ, chẳng trách người khác. Chỉ trổ cười khổ. Từ vào trong hũ, cái từ này cũng không tệ, hôm nào khắc một cái bảng hiệu phủ lên. Chỉ trổ. Tốt A Hạ Di, xem ở chúng ta người một nhà phân thượng, có thể hay không nói cho ta, quần đảo xạ ba áo đỉ tốt nhất tạo thuyền sư phó là ai. Tiền cũng không muốn rồi đi, Hạ Di ngươi đã hố qua ta một lần. A, ngươi muốn tạo thuyền A. cũng không phải, ta muốn đem thuyền cải tiến một chút. Nguyên bản chỉ trốn là không muốn làm cái gì thuyền hải tặc, rất nhanh hắn liền chuẩn bị đi ạ lạ bạ tạ, chỉ cần tiếp xúc đến chim cắt chim ẻo, chim chim trái cây chim cắt hình thái viên này trái cây liền thuộc sở hữu của hắn. Căn cứ trong khoảng thời gian này đối với ác ma cây ăn quả nghiên cứu, chỉ chỗ có thể kết luận, có chim chim trái cây sau hắn liền có thể tự do bay lượn. Muốn đi chỗ nào không được. Nhưng rời đi thở lở bạc về sau, hắn mới phát hiện, tình huống cùng hắn nghĩ không giống nhau lắm à. Ném trừ bờ dọc không nói, tờ giờ nạ là muốn một mực mang theo trên người a. Hắn là có thể bay. Kia, tờ giờ nạ đâu? Chẳng lẽ lại muốn ôm vào trong ngực, chỗ này bay, chỗ nào bay? Cái này một cái còn dễ nói, có thể sau nhiều làm sao xử lý. Kết quả là, chỉ chỗ nhớ tới không đảo hệ nổ, phương chu châm luôn. Hắn cái kia là dựa vào một chút cơ quan bộ kiện, cùng tự thân lôi điện năng lực làm động lực nguồn năng lượng, mới có thể cất cánh. Chỉ chỗ có dự cảm, hắn về sau có thể đem chim chim trái cây năng lực, kèm theo tại trên thuyền hải tặc. Tựa như phía sau phụ gì tỏ ra như vậy, có thể dùng năng lực lái nham thạch to lớn phi hành. Còn nữa nói, hắn vốn là tính toán cướp đoạt lệ nổ tiếng sấm trái cây. Phi thuyền nhiều xuất khí. Dùng phi thuyền chở một đám đồng bạn, mỹ nữ, kia nhiều đồng, so thuyền biển xuất khí bên trên không biết mấy vạn lần nữa nha. Kho khác, tại số 50 khu vực, cũng chính là tại đảo một bên khác. Nói, Sakuku móc ra một phần địa đồ, đưa cho chỉ trồ. Chính là người đến sau cá hả kỳ cho phi bọn hắn kia phần khu vực địa đồ, chỉ bất quá muốn kỹ càng bên trên rất nhiều lần. Kho khắc. Chỉ trồ sửng sốt một chút, dựa vào, đây không phải là hoa quả thủ tịch chấp hành quan A. Nhà cũng xuyên qua rồi. Bất quá hắn đòi tiền rất đắt. Cảm ơn hạ di. Chương 77, dô dơ. Dây ôi. Gặp. Đòi tiền chết rồi quý. Ha ha, đắt đi nữa có thể quý đi nơi nào. Từ phờ giả chỉ đến xem. Chân chính tạo thuyền đại sư quan tâm là vẫn lấy làm kiêu ngạo tác phẩm, mà không phải tiền tài bao nhiêu. Đệ nhất thế giới tạo thuyền sư, vì vua hải tặc Roger chế tạo ổ rồ rắt sơn hào, cùng trải biển đoàn tàu bốc khói Tom hỏa tiễn người Tom, chính là cái này bộ dáng nha. Tại tử hình trước một khắc, hắn vẫn như cũ vì tạo ra được đệ nhất thế giới thuyền mà cảm thấy tự hào. Tốt ta, tạo thuyền đại sư không quan tâm, nhưng dưới tay người hay là muốn ăn cơm. Về phân tiền, tại quần đảo xạ ba áo đi còn sầu không có tiền kiếm A. Chỗ này hải tặc còn nhiều, rất nhiều. Tùy tiện xử lý mấy cái, liền quá trăm triệu. Mà lại, thất vũ hải hợp pháp cướp bóc cho phép, chỉ chỗ có thể quang minh chính đại cướp đoạt hải tặc nhóm tài vật. Rất ok. Chỉ chỗ tạm thời rời đi, ôm tờ dân nạ rời đi. Còn bờ dốc, còn muốn hỏi thăm sạc củ quần lót vấn đề, vừa hé miệng liền bị chỉ chỗ một bàn tay đánh bay đến kinh. Luyên. Nóa. Ngay trước dựa mặt hỏi thăm, không nên chết quá nhanh a. Thế nào? Chỉ chỗ đi. Sakuku một lần nữa đốt một điếu thuốc, từ từ nhắm hai mắt nói. Lại nói trong chốc lát này, nàng đã rút không hạ 10 cái A. Nhìn không thấu. Dây ôi phiền muộn một câu, con mắt phiến trong nháy mắt biến bạch, hoàn toàn thấy không rõ ánh mắt. Là Roger đang chờ người A. Sakuku còn nói thêm. Dây ôi khe khẽ lắc đầu, nhìn như mặt ngoài hiền hòa, kỳ thực thực chất bên trong lại hết sức tàn nhẫn. Nhìn không thấu A. Dáng vẻ như vậy một người, là sẽ không kế thừa dê chi ý chí. Không thể không nói. Dây ôi rất thông minh. Vẹn vẹn lần thứ nhất gặp mặt, hắn liền xem thấu chi trồ. Không tệ, chi trồ mới sẽ không đi kế thừa thần mã đồ bỏ dê chi ý chí đâu. Bản thân hắn cũng không phải là dê chi nhất tộc, cũng căn bản không phải óc thế giới người. Truy cầu chống không 100 năm chân tướng. Ngốc. Đều không khác mới biết một vài thứ, đuổi theo đã biết đến, ngươi nói có đúng hay không ngốc. Về phần kế thừa dê ý chí, trở lại như cũ dê tồn tại. Nóa. Chi trồ cũng không phải dê chi nhất tộc. Dê ý chí kéo dài không kéo dài xuống dưới, chơi hắn lông sự tình. Dê, có thể hay không lại xuất hiện trên thế giới này, lại cùng hắn có liên can gì? Chỉ trộn chỉ truy cầu mình con đường cường giả, thuận mắt người liền giao hảo, không vừa mắt liền xử lý. Còn dê, nếu là ngăn tại hắn con đường cường giả trước, hắn cũng là không chút do dự. Nói đúng là, ngươi vẫn là đang chờ cái kia phỉ A. Sakuku nhắm mắt nói. A, có lẽ vậy. Ta rất muốn nhìn một chút. Hắn có hay không là dô dơ chờ đợi người? Dây ôi nói. Mặc kệ như thế nào, ta xem trọng tiểu kỳ nạc nha. Sakuku từ từ nhắm hai mắt nói. Thế nào, cũng bởi vì hắn bảo ngươi một tiếng hạ di. Không phải. Ta luôn cảm thấy, hắn sẽ cho thế giới này, mang đến một cỗ không giống gió xuân. Sakuku cười cười, lập tức nâng lên một con mắt, liếc nhìn dây ôi, làm sao? Ngươi cái này dượng, không coi trọng cháu ngoại của mình a? Hu khu khu khu khu. Dây ôi quính. Một ngụm rượu hơi kém hắc đến phổi. Khu khu cái kia ta. ta đi ra ngoài trước một chuyến. Nói xong, rất là trơn tru tránh người. Chỉ chỗ không biết, về sau phi đổ bộ quần đảo xạ bạ áo đi thời điểm, dây ôi đồng dạng tử là biến mất thời gian nửa năm. Đương nhiên, nguyên tắc nguyên nhân gì, hắn là sẽ không biết, nhưng bây giờ sao? Ha ha ha, đó là vì tránh né nhiệt tình sặc của cụ, lúc này mới ra ngoài tránh. Nô, lợi hại như vậy một tên, thế mà tại tình cảm phía trên không cất bước nổi. Nếu như chỉ chỗ biết, khẳng định sẽ cười đến đau bụng. Sakuku nhắm mắt lại, chậm rãi nổ một ngụm vòng khói, tiểu kỳ nặc, đừng cho hạ di ta thất vọng nha. Không hổ là tình báo quán ba đệ nhất mắt ta. Sakuku trực giác kinh người chuẩn. Hai năm sau, chỉ chỗ sở tác sở vi, nghiệm chứng năm đó Sakuku tiên tri phán đoán suy luận. Mà giờ khắc này, ngay tại tiến về số 40 khu vực chỉ chỗ, đột nhiên nhíu nhíu mày, hắn giống như quên đi một sự kiện. À đúng, thuyền của hắn cùng phi bọn hắn, đều là dừng ở số 40 khu vực. Bất quá không phải một cái gì. Quần đảo xạ bạ áo đi số 40 khu vực, là ngắm cảnh, thổ đặc sản khu, tạo thuyền khu ngay tại số 40 phía dưới, số 50 khu vực. Chỉ chỗ ba người ngay tại hướng số 40 khu vực tiến đến, sau đó đem mỏ gì a ngoại luân thuyền, lái hướng số 50 tạo thuyền khu. Rời đi sạc cụ lừa đảo ba không lâu sau, tờ dân nạ liền tỉnh. Sau đó một mặt sinh khí, một mặt nổi giận nhảy xuống tới, đối chỉ chỗ chính là một mảng lớn u linh bom. Kết quả đương nhiên đã chú định, bị chỉ chỗ đánh bay. Không sai, ngươi không có đoán sai. Chỉ chỗ đã có củ mạ viên thịt trái cây. Tại thớ lờ bạc, củ mạ lần thứ hai xuất hiện đưa gen gen như xỉ thời điểm, chỉ chỗ liền đập tới. Ách, làm sao có loại tà ác cảm giác. Tóm lại chỉ chỗ đã có viên thịt trái cây. Thí nghiệm về sau, chỉ chỗ chợt phát hiện, viên thịt trái cây trên thực tế là có một chủng loại giống như tọa độ phụ trợ. Nói không rõ lắm, chính là như vậy một loại đơn thuần cảm giác. Giống như tại viên thịt trái cây năng lực dưới, toàn bộ học tinh cầu bị chia làm kinh vĩ bằng biểu, mỗi một tòa đảo đều đối ứng một cái tọa độ. Lúc trước đánh bay tờ giận nạ thời điểm, Cú Mã liền từng có mở ra thánh kinh, thẩm tra tờ giận nạ nói tới cái chủng loại kia u linh tòa thành vị trí. Nhưng chỉ chỗ không có loại này tọa độ ghi chép, đánh bay cương thi về sau, hắn căn bản không biết bay đi chỗ nào. Viên thịt trái cây có thể nói là trái ác quỷ bên trong khai phát nhất là bờ UG tồn tại. Cú Mạ chiều sâu khai phát tâm đắc, còn xa xa không phải vừa thu hoạch được năng lực chỉ chỗ, có thể tìm tòi rõ ràng. Nha, bất quá đánh bay U Linh vẫn là có thể làm được. Kết quả là, tờ giận nạ càng thêm ủ rũ, nàng cảm giác. Tại đánh giết chỉ chỗ con đường bên trên, dần dần từng bước đi đến. Một chút hy vọng cũng không nhìn thấy. A ba, đi tới, chỉ chỗ đột nhiên nhớ tới, hắn vừa rồi quên lãng cái gì. Chỉ chỗ tiên sinh. Chuyện gì xảy ra? Bờ dọc cả kinh hơi kèm trái tim bay ra ngoài. A, đương nhiên hắn không có trái tim. À sở. Chỉ chỗ đống nhiên vỗ chán một cái. Ta đem à sở sự tình quên mất. Nghĩ quay đầu trở về. Nhưng rất nhanh, ý nghĩ này liền bị hắn ném ra ngoài. Có không ít tôm non cảm thấy, dây ôi không đi cứu à sở, là bởi vì trước đó không biết à sở tồn tại. Nhưng chỉ chỗ lại không tán đồng cái này suy luận. Năm 1500 tháng 4, Dô Dơ rời đi mang thai rộ ở. Phía trước tháng kia hắn là đi tạo ra con người. Về sau, dây ôi trở lại quần đảo xạ ba học đi, cùng sắc cụ sinh hoạt chung một chỗ. Lại về sau, dô dơ lâm tự thú trước trở về gặp dây ôi một mặt, lưu lại sau cùng nói, ta là sẽ không chết, huynh đệ. Sự thật chứng minh xác thực như thế, hắn không có chết, vĩnh viễn ghi tạc tất cả hải tặc trong lòng. Chỉ cần hải tặc tồn tại một ngày, hắn liền một ngày bất tử. Hắn có hay không đem ạ sở sự tình nói cho dây ôi đâu, chỉ chỗ phỏng đoán là không có. Bởi vì tại ngục giam một khắc cuối cùng, hắn đem AKE giao cho gạp, đã từng đối chiến vô số lần cùng chung chí hướng đối thủ. Nếu như có, cũng sẽ không vẽ vời thêm chuyện. Nhưng không nên quên sạc cụ tồn tại. Hai năm trước gạ sơ đổ bộ quần đảo xạ bạ học đi, đối với viên này từ từ bay lên tân tinh, sạc cụ không có lý do không đi điều tra. Hắn ở đâu lấy được đốt đốt trái cây, không có minh xác ghi chép. Dựa vào một chút không thể nào suy đoán, liền có thể đạt được chán ghét nam nhân nữ đế yêu phi. Trợ giúp phì chui vào ỉm kẹo đao kết luận, Sakuku tình báo phương diện tuyệt tất cường đại. Mặt khác, nàng lúc còn trẻ bị gặp truy qua, đối gặp tình báo cũng chắc chắn sẽ không ít đến đi đâu. Kết hợp dô dơ sau khi chết, hải quân tại bạt tờ gì kéo đảo dài đến một năm điều tra, không khó đạt được bọn hắn đang tìm cái gì kết luận. Lại thêm gặp hàng năm sẽ biến mất một đoạn thời gian đi nghỉ phép. Cùng các nơi tổng hợp tình báo đến xem. Chỉ chỗ tin tưởng, tình báo thông Sakuku vô cùng có khả năng, đã sớm nhìn thấu ạ sở thân phận. Về phần dậy ối, Sakuku sẽ nói cho hắn biết ta. Chương 78, người nghĩ bay. Dô dơ vì cái gì đem A cờ E đưa cho gạp, mà không phải dậy ối. Đương nhiên, ném trừ trước văn kỳ nặc nhóm mó, dô dơ muốn hố con tử một thanh suy đoán, còn có nguyên nhân khác. Gặp là ai? Cả một đời đều đáng giá tôn kính địch nhân, đối thủ. Dô ở cùng hài tử có thể nói là dô dơ người trọng yếu nhất một trong, đem người trọng yếu giao cho mình địch nhân. Đầu tiên, thực lực. Đỉnh phong thời kỳ gặp là gần như vô địch tồn tại, nhiều lần đem dô dơ đẩy vào tuyệt cảnh, dô dơ tán thành gặp thực lực. Mà dây ối, niên kỷ đã lớn, không thể hoàn toàn bảo hộ ạ sơ. Tại cuối cùng xa nhau một khắc, ngay lúc đó dây ối cũng đã là tóc trắng già nua dáng vẻ. Hắn còn có thể sống bao lâu? Người đã giả, chắc chắn sẽ có cái ngoài ý muốn. Sạt quá trẻ tuổi, còn chưa tới thời đỉnh cao. Mà lại sạt có dã tâm của mình, có mình mạo hiểm, có mình truy cầu, không thích hợp cũng không có khả năng đi bảo hộ tuổi nhỏ ạ sơ. Sự thật chứng minh, về sau sạt tại Đông Hải, tìm được kế thừa dô dơ ý chí người, vì. Tiếp theo, gặp hải quân thân phận. Lại nói chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, cùng gặp cùng một chỗ liền sẽ không gây nên mọi người hoài nghi. Mặt khác, cường đại vua hải tặc lại không biết, gặp có con trai long. Mà lại niên kỷ thích hợp, ngay tại tình yêu cùng nhiệt, nói chuyện cưới gả niên kỷ, gặp muốn bao nhiêu ra một cái cháu trai cũng không kỳ lạ. Vừa vặn có thể che giấu ạ sở thân phận. Mà dễ ổi khác biệt. Già mua dễ ổi bên người đột nhiên nhiều một đứa bé, hơn nữa còn là hắn phó thuyền trưởng, ha ha. Hải quân, chính phủ thế giới sẽ nghĩ như thế nào? Thứ ba, đừng quên gặp danh tự bên trong cũng có một cái dê A. Cùng là dê chi nhất tộc, dô dơ biết gở răng lái nạ điểm cuối cùng bí mật. Cho rằng đem ạ sở giao cho dê chi nhất tộc, có thể tốt hơn chỉ dẫn ạ sở hoàn thành dê chi nhất tộc sứ mệnh. Chỉ chỗ tiên sinh ngươi. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Vợ giúp hỏi. Không có gì, tiếp tục hướng số 40 khu vực tiến lên đi. Chỉ chỗ hít một tiếng, không có lại đi xoắn suýt dở ổi cùng ạ sở ở giữa sự tình. Ốc thế giới quan là rất khác biệt, đối với huyết thống nhìn không nặng, ngược lại quan tâm ý chí truyền thừa. Từ gặp một nhà liền có thể đã nhìn ra. Gặp như vậy huấn luyện phì. Cái này muốn đặt tại địa cầu, sớm đã bị xem như ngược đãi nhi đồng nhốt vào phòng giam bên trong đi. Mà Long, trưởng quản công tác tình báo ra hỏa, làm sao có thể không biết nhi tử của mình đều kinh lịch thứ gì. Nhiều lần sinh tử tồn vong, Long căn bản liền không có xuất hiện qua, ngoại trừ ngăn lại người nghiện thuốc sờ mổ kẹ một lần kia. Có thể nhìn ra được, đối với quan hệ máu mủ hóp người thấy đều không nặng, bọn hắn càng thêm để ý chí truyền thừa. Nếu không dô dơ cũng sẽ không tới đại thuốc cấp bậc, sắp chết thời điểm. Mới đi tìm cô nàng ba đứa bé ra. Trên đỉnh chi chiến thời điểm, dây ôi tại xạ ba áo đi chư đảo nhìn trực tiếp. Hắn uống rượu, trong mắt ngậm lấy nước mắt, mỉm cười lại thương cảm nói, đi rồi sao, dâu trắng. Đây là đối với đối thủ, siêu việt lập trường cùng hình thức, cùng chung chí hướng cùng tôn trọng. Đương nhiên, cũng là đối quá khứ một loại trầm thống. Đã từng thế hệ trước nhóm, đi thì đi, ẩn cư, không có còn lại bao nhiêu. Cùng hắn một cái niên kỷ, cũng liền còn lại một cái hoa đại thúc dầu cờ. Về phần một thời đại cường giả, cũng không có bao nhiêu. Cố nhân rời đi, không có cái gì so cái này càng thêm thương cảm. Hồi ức dô dơ tử hình, dây ôi nói qua, ta chưa từng giống đêm đó đồng dạng cười đến vui vẻ như vậy, cũng chưa từng giống đêm đó đồng dạng thống khổ, cũng chưa từng giống đêm đó đồng dạng nâng ly qua, chúng ta thuyền trưởng nhân sinh thật phi thường đặc sắc. Đây là dô dơ lựa chọn, là dô dơ muốn đi đường. Dây ôi sẽ nghĩ hắn chết ta, làm một lao hưu đương nhiên sẽ không. Nhưng hắn sẽ kính trọng lão hữu lựa chọn con đường. Đối với ạ sơ, có lẽ cũng giống vậy đi. Tự chọn con đường. Lại khổ lại khó chảy nước mắt cũng muốn đi đến. Tại chính thức có thế giới bên trong, giữa người và người mối quan hệ, không chỉ có là thật đơn giản đồng bạn thân nhân, mà siêu việt đây hết thảy, chính là ý chí truyền thừa. Loại tình cảm này sẽ không khó bỏ khó phân, nhi nữ tình trường, nước mắt đầy áo, một cái tiếu dung, một chén rượu nóng, xoay người một cái liền đã đầy đủ. Dạng này bi thương không lộ rõ trên mặt, lại sớm đã để cho người ta lệ nóng doanh tròng ầm ầm sóng dậy. Bởi vậy sạt tại đưa xong thuyền trưởng cuối cùng đoạn đường về sau, đệ thấp vành nón quay người chạy về phía biển cả. Thật, có chút vĩ đại, có chút để ngươi cảm thấy cách xa hết thể bi ai, có chỉ là sử thi hoanh liệt. Mà khi ngươi chính thức có được cường giả khí phách, ngươi cũng không cần tiếp tục muốn người khác ai mẫn cùng đau buồn, ngươi chân chính muốn cũng chỉ là tôn trọng. Con đường của mình đi. Nói câu nói. Coi như dây ôi muốn đi cứu ạ sơ, một bên sạc củ cũng khẳng định sẽ ngăn đón. Dây ôi muốn rời khỏi đi nữ nhi đảo dạy bảo phì, đều chỉ là tại lưu lại sinh mệnh thẻ về sau, sạc củ mới bằng lòng cho đi. Trên đỉnh chi chiến loại nguy hiểm này vạn phần địa phương, chỉ thích hợp đã sớm trong lòng còn có tử ý dâu trắng, đi thỏa thích huy sái sau cùng sán lạn quan huy. Có người nói, dây ôi chỉ thương cảm giác tại dâu trắng rời đi, đối với ạ sơ lại không nửa điểm biểu thị, thậm chí ở phía sau dạy bảo Luffy thời điểm cũng sách đều không có sách. Nhưng mà, một người thông minh là sẽ không ở, vừa đi ra hắc ám Luffy trước mặt, nhắc lại loại này thân nhân qua đời chuyện. Cho nên, Chicho cuối cùng ở trong lòng hạ một cái quyết định, tôn trọng hạ sở con đường đi. Hơn một tháng kết bạn lữ trình bên trong, hắn khuyên cũng khuyên, dẫn đạo cũng dẫn đường, cuối cùng tại rụt cả nì ạ ở trên đảo ạ sở vẫn là lựa chọn đuổi bắt dâu đen con đường. Đây là hắn nhân nghĩa. Ạ sở là một cái chán ghét người khác đi thương hại hắn ra hỏa. Tại số 40 khu vực, chỉ trổ cho tờ dân ạ tới một cái, từ đầu đến chân cải tiến. Ân, biến thành 2 năm sau tờ dân ạ. 2 năm trước trang phục quá la lị, chỉ trổ rất là không thích ra. Người mặc thấp ngực trắng đen xen kẽ gỗ thì váy. Tiểu tóc cũng đổi thành xóa tung tóc dài xóa vai, băng cột đầu màu đen đại lệ mũ, trên tay. Nô, làm quái ô mặt trời ngược lại là không đổi, bởi vì chỗ này không có thích hợp. Nha, đây mới là xứng với nữ nhân của ta mà. Chỉ chỗ khen. Phi, ai là ngươi nữ nhân, ngươi đừng tưởng rằng chiếm ta mấy đêm rồi, ta chính là người của ngươi. Ta là muốn giết chết ngươi người. Tợ giận nạ đỏ mặt, mặc váy có chút không quá quen thuộc. Mà nha. Ngươi cứ tự nhiên. Hôn trướng, ngươi đây là thái độ gì, ngươi cứ như vậy đối đãi một lòng muốn giết chết ngươi người à. Tợ giận ạ khi dùng sức đập mạnh mặt đất. Chỉ chỗ không thèm để ý chút nào móc móc lỗ mũi, theo nàng đi ngạo kiều đi, dù sao cũng không giết được hắn. Vừa mới bắt đầu huấn hóa tợ giận ạ, truyền thừa nàng ngọt thất ý thể trước khuất thời điểm, chỉ chỗ vô vô cái mông của nàng, còn một bộ xấu hổ giận dữ không hiểu bộ dáng. Tại sao? Nhưng gần nhất mấy ngày nay, chỉ chỗ đưa tay vỗ. Tờ giận nạ liền biết đổi tư thế. Tại hội chứng sở tóc không dưới, không bao lâu, tờ giận nạ cái này mai ngạo kiểu U Linh công chúa, liền sẽ triệt để quỳ phục tại chỉ chỗ thần kiếm phía dưới. Ai, thiên sinh, ngươi còn không có đưa tiền đâu. Chủ tiệm có chút ngộng. Loại chuyện này tự nhiên là giao cho bờ dọc cái này tùy tùng xử lý. Vị tiên sinh này, ngươi cũng đã biết vừa rồi vị kia là người nào sao? Cái? Người nào? Đột nhiên bị một trương khô lâu mặt xích lại gần. Mà lại loại này âm trầm làm người ta sợ hãi ngữ khí, lão bản bị hù hơi kém hồn phách đều muốn bay ra ngoài. Ta nói cho ngươi, đây chính là mới thất vũ hải thụ hoàng chỉ chỗ nha. Nói xong liền đem không biết từ chỗ nào móc ra lệnh treo giải thưởng, đập tới lão bản trước mặt. Tại chủ tiệm hoảng sợ ngồi xổm trên mặt đất về sau, bờ dọc hài lòng quay người đuổi theo. Số 50 khu vực. Tạo thuyền đại sư kho khắc một mặt ngốc trệ, cái gì, ngươi nghĩ bay. Trong mồm khói rơi trên mặt đất, đều không có phát giác được. Làm nửa đời người tạo thuyền sư phó, vẫn là lần đầu mà nghe được loại yêu cầu này. Chương 79, ta dựa vào, cụ mạ. Không sai, chính là bay. Đem yêu cầu của mình cùng kho khắc nói rõ về sau, chỉ chỗ cười. Nghe nói ngươi là đệ nhất thế giới tạo thuyền sư A, này một ít, sẽ không làm không đến A. A, đệ nhất. Tại quần đảo xạ bà áo đỉ ta có thể là thứ nhất, nhưng ở trên thế giới, ta có thể tính không lên. Kho khắc một lần nữa đốt lên một cây thô thuốc hút. Nha, ngươi là một cái thành thật đại sư, ta đối với ngươi càng thêm có lòng tin. Ha ha ha ha, ngay cả lão già ta đều không có lòng tin này, ngươi lại có. Tốt ta, khó được tiên sinh để mắt ta, ta liền. Nếm thử một thanh đi. Kho khắc phá lên cười. Cần bao lâu thời gian? Kho khắc chăm chú tính toán, ước chừng 10 phút sau giơ lên một đầu ngón tay, ước chừng đến một tháng thời gian. Dài như vậy. Chỉ trồ như mày, về thời gian tựa hồ có chút không còn kịp rồi đâu. Hiện tại đã đến tháng 2 phần cái đuôi, liền muốn tiến vào 3 tháng. Lại thêm 1 tháng, chẳng phải là tháng 4 phần rồi. Khoảng cách phí ra biển, cũng chỉ có 1 tháng đâu. Dài. Ha ha, vẫn chỉ là như lời ngươi nói hình giọt nước cải tạo, không bao gồm một cái khác bộ phận động lực A đối với cơ quan, ta không phải rất lành nghề, liền không mất mặt xấu hổ. Kho khác cười nói. Cơ quan không am hiểu A. Nha, chẳng lẽ muốn đi họa tờ sẽ vần tìm thờ ra chi? Hắn hẳn là am hiểu cơ quan cải tạo. Liên quan tới ngươi yêu cầu, hình giọt nước cải tạo ta cũng cần sớm chế tác một cái mô hình, tới kiểm tra không trùng tốc độ gió lực cản, cùng phá hư trình độ. Còn có, ngươi chiếc thuyền này muốn cải tạo, chẳng khác gì là cơ hồ đẩy ngã làm lại. Căn cứ yêu cầu của ngươi, đầu thuyền, cánh, thuyền thương, thậm chí là cánh buồm, xương rồng những này đều muốn cải tạo. Kho khác trong nội tâm rất là kinh ngạc a. Chỉ chỗ nói lên hình giọt nước cải tạo, có phần giống như chim hình thể kết cấu, có thể cực lớn giảm bớt không khí lực cản. Tối thiểu có thể đánh tan chín thành nhiều lực cản. Tân tiến như vậy đâu, chẳng lẽ nói, đối phương cũng là một cái rất lợi hại tạo thuyền sư. Hay là, bản thân hắn liền sẽ bay. Nhìn xuống từ mỏ gì ạ kia bắt cóc ngoại luân thuyền, chỉ trồ cắn răng, nếu quả như thật muốn đẩy ngã làm lại, vậy liền đẩy đi. Truy cập để trái tim đen đú ám đọc. Chuyện nói thật ra, mọ gì à ngoại luân thuyền cũng mang theo một cỗ hắc ám cái bóng không khí, cùng chi trô hình tượng cực kỳ không đáp. Vậy là tốt rồi, nếu như đẩy ngã làm lại, ngược lại bất việc rất nhiều. Dù sao ngươi chiếc thuyền này có giá trị nhất, cũng chỉ là Adam một xương rồng, cái khác. Ta chỗ này ngược lại là có cái khác Adam một chứa đựng, về phần giá cả. Vài ức. Hai ức Adam một, 100 triệu công phí. Kho khác nâng lên ba ngón tay. Hắn không lo lắng những này cuồng vọng hải tặc, dám động hắn một sợi lông, chọc hắn chẳng khác nào thuyền không có bảo hộ. Đến lúc đó táng thân tại biển cả chỗ sâu, vậy nhưng chẳng trách người khác. 300 triệu, cũng là đáng cái giá này, chỉ là ta hiện tại không có tiền. Chỉ trồ cười hạ. Kho khác sừng sốt, lập tức trên mặt có chút phẫn nộ, không có tiền, vậy là ngươi tại mở ta trò đùa à. Chỉ trồ nháy mắt ra dấu, thông minh bở dọc lại nhảy ra ngoài, ú hoác hoác hoác, tiên sinh ngươi cảm thấy bậy. Vương hạ thất vũ hải. Không đợi bở dọc nói xong, chỉ trồ liền gặp được kho khác đại sư, một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ. Trong lòng đắc ý cười một tiếng, nguyên lai hắn gương mặt này, vẫn rất có lực uy hiếp mà. Nhưng mà, câu tiếp theo. Bà tổ lợ mẹ cù mạ. Than bùn. Chỉ trồ cũng phát giác được, phía sau cù mạ mang tới trận lực các bách. Quay đầu nhìn lại, dựa vào chi a, quả nhiên là cù mạ. Ta dựa vào cù mạ, tại sao là ngươi? Chỉ trồ biểu lộ đừng đề cập có bao nhiêu đặc sắc. Tình cảm kho khắc lão nhân này không phải nhận ra thân phận của hắn, mà là thấy được, cùng là thất vũ hải bạ tổ lơ mẹ cù mạ a. Mẹ nó, phiền muộn. Bất quá nghĩ cũng thế, hắn gương mặt này xác thực quá bình thường một chút, so với cái khác sáu vị. Hắn sinh hoàn toàn chính xác thực có chút phổ thông. Mà lại, trở thành thất vũ hải thông chi, cũng bất quá gần nhất mới xuất hiện, ngoại nhân không biết hắn cũng là tình có thể hiểu. Mặc dù chính phủ thế giới đã sớm bài miễn mỏ gì ạ thất vũ hải thân phận, nhưng vừa nhắc tới thất vũ hải, đại gia hỏa vẫn là sẽ nói, cú mạ, hạ cậy, dô kè, nữ đế, cá sấu sa mạc, gì bệ cùng. Mỏ gì ạ? Mà không phải, cú mạ, hạ cậy, dô kè, nữ đế, cá sấu sa mạc, gì bệ. Thủ hoàng chi trô. Vừa đến, hắn lực uy hiếp còn quá nhỏ, không có gì ngưu hống hống chiến tích. Thứ hai, nhân vật hình tượng quá phổ thông, không có gì tồn tại cảm. Ngươi nhìn rồ kẹ đỏ phở làm mì ngộ, toàn bộ liền một màu hồng phấn mọ mỏng gà. Ách, mọ mỏng gà. Không phải trung tướng A. Nha cùng mọ mỏng gà một điểm chỗ tương tự đều không có, ngược lại nhiều không giống như là một con, dương cánh phi hành mọ mỏng gà, màu hồng. Cũng mà, không cần nói. Cái này hình thể khối này đầu cái này cù mạ thai mũ. Mọ gì ạ cũng một cái bộ dáng, hình thể to lớn tà mạ nệ gì. Hạ cậy, màu đỏ thâm xuất khí áo khoác, phía sau loạn lưỡi đao nặng hoa chữ T, vô thượng đại khoái đao 12 công hắc đao đêm, cũng đầy đủ cho thấy thân phận của hắn. Cá sấu sa mạc, một bộ vô sỉ biểu lộ, bộ mặt chính giữa bị đánh chém ra nhất chữ vết thương, người khoác màu đen xám cầu áo khoác bằng da, tay trái kim sắc bỏ cả câu, phách lối bá khí một lông. Dị bệ, lang mập mạp. Ngư nhân, rất rõ ràng. Về phần nữ đế càng thêm không cần nói, nàng mỹ lệ, chỉ cần nhìn một chút liền có thể vĩnh thế sẽ không quên mất. Lại nhìn hiện tại chỉ trổ, lông ngắn tấc, một thân hưu nhàn màu nâu áo giả kích giả, căn bản liền cùng cái người qua đường không có gì khác nhau. Nếu như không phải xuất ra treo thưởng truy na so với, căn bản không ai tin tưởng, một mặt ấm áp nụ cười hắn. Sẽ là một cái treo thưởng bốn ức thất vũ hải. Chỉ trổ suy nghĩ, nô. Xem ra cũng là thời điểm trang phục hạ chính mình trang phục A. Thế là, càng xem cú mạ càng là cảm giác khó chịu. Cái này, cú mạ vừa mở miệng nôn một chữ, liền bị bạo khởi chỉ trổ, một bàn tay, đánh bay. Ai ai ai ai ai ai ai ba. Sương đóng tàu một vòng người, toàn bộ mộng tất. Vương hạ thất vũ hải bạ tổ lờ mẹ cú mạ. Cứ như vậy, bị thiếu niên trước mắt cho. Một bàn tay đập không có. Lại nói ca môn người là ai A. Kho khác cuối cùng phản ứng lại. Người này tuyệt tất không tầm thường. Vừa rồi thế mà cùng hắn muốn 300 triệu, đầu đen rau muống. Tranh thủ thời gian thừa dịp chỉ trổ không chú ý ngay miệng, mở ra treo thưởng truy nã, kết quả. Khóc. Tân nhiệm vương hạ thất vũ hải, thu hoàng chỉ trổ. Một trưởng vô bay nguyên vương hạ thất vũ hải, bạo quân bạ tổ lờ mẹ cú mạ. Chiến lược không muốn như thế nghịch thiên A. Bạch. Cú mạ lại trở về. Chỉ là quần áo có một chỗ phá, không biết đụng phải địa phương nào. Ngươi phục chế trái cây quả nhiên lợi hại. Hôm nào, chúng ta đánh một trận. Coi như cù mạ là quân cách mạng, cùng hắn có chút quan hệ, ác ma cây ăn quả sự tỉnh chỉ trổ cũng là sẽ không nói. Đối ngoại đâu, hắn chính là cái gọi là phục chế trái cây, hải quân cho hắn ấn, tùy ý chứ sao. Tốt. Hôm nay ta tới là thay chính phủ thế giới, chuyển giao cho ngươi thuộc về thất vũ hải một vài thứ. Sau đó lưu lại trong tay dương nhỏ, đó lấy, bá, lần nữa biến mất. Mở ra xem chỉ chỗ cười. Ha ha, quả nhiên có 7 cái vĩnh hằng từ lực kim đồng hồ a, còn có một phần địa đồ, phía trên kỹ càng tiêu chú nhạc viên toàn bộ hòn đảo tên. Có những này, hắn liền không khó tìm tới Goa đảo. Cái dương giao cho tờ giờ nạ đảm bảo. Chỉ chỗ một lần nữa nhìn về phía kho khắc đại sư, tin tưởng ta thân phận, ngươi hẳn là cũng rõ ràng. Khu khu, rõ ràng, rõ ràng. Có giả ra thời điểm, liền có ra vẻ đáng thương một ngày, phong thủy luân chuyển mà. 300 triệu, ta còn là sẽ cho ngươi. Không dám không dám. Ngữ khí muốn bao nhiêu thấp, liền có bao nhiêu thấp. Vương hạ thất vũ hải không thể trêu vào A. Chỉ chỗ cười, đây chính là quyền lực A. Đưa tay một chỉ nơi xa. Bên kia khởi công 3 chiếc thuyền, có thể ngừng, từ giờ trở đi. Những cái kia chính là ta tài vật, toàn bộ lấy ra thay ta tu kiến phi thuyền. A, bọn hắn thanh toán ngươi bợ ly, coi như là ta đưa cho ngươi tiền lương. Mẹ nó, đây chính là hợp pháp cướp bóc cho phép chỗ tốt ta. Chương 80, U Linh Chiến Thể. Nhìn xem rời đi chỉ chỗ thân ảnh, xưởng đóng tàu một đám nhân viên cũng không biết nên làm cái gì, đành phải nhìn về phía chính mình lão đại. Kho khác lão đại, làm sao bây giờ? Còn có làm hay không rồi? Làm. Làm, còn làm quê. Kho khác hung hăng rút miệng kẻ nghiện thuốc, phun ra các tiểu đệ một mặt vòng khói, đều dừng lại cho ta, đi chuẩn bị tốt tất cả gia hỏa sự tình, chờ ta nghiên cứu xong, liền cho vị đại nhân này khai công. Ai ai? Các tiểu đệ tranh thủ thời gian tứ tán chạy đi. Còn làm. Làm thịt thịt ra làm. Nếu không có gì ngoài ý muốn, vị gia này rời đi chính là tìm kêu ba nhà hải tặc suối quẩy đi. Bọn hắn còn có thể hay không còn sống đều là cái vấn đề đâu, còn thuyền. Làm xong cho ai? Từ giờ khắc này, kia ba nhà hải tặc tài sản, liền đã trở thành vị gia này vật riêng tư. Số 24 phòng ăn. A ha ha ha ha, thuyền trưởng, cả ly. Lại có nửa tháng liền có thể tiến về đảo ngư nhân đi, thuyền trưởng. Đều tiết kiệm một chút, chúng ta nhanh không có tiền. A, sợ cái gì? Chờ đến đảo ngư nhân, tùy tiện bắt mấy con nhân ngư bán không thì có tiền mà. Ha ha ha, nói đúng lắm, nói đúng a. Thuyền trưởng, ngươi làm sao không ăn a? Cầm đầu, tựa ở tận cùng bên trong nhất ghế salon nam nhân, ngay tại từ từ nhắm hai mắt chợp mắt. Lông mày của hắn đang không ngừng nhảy, mí mắt có chút run rẩy, mắt trái nhảy tài mắt phải nhảy thai. Hiện tại mắt phải cuồng loạn, có chút không tốt lắm a ba. Thuyền trưởng, thuyền trưởng. Ưng mắt nam tử mở mắt ra, dùng sức khóa lại lông mày, chúng tiểu nhân, tranh thủ thời gian thu thập rắc rưởi, đã ăn xong lập tức rút lui. Trong khoảng thời gian này đều cho ta an phận thủ thường một chút. Ưng mắt, kiệt ngạo bất tuần nam tử, an mặc bên trên cùng hạ cậy mỹ hạt có chút tương tự, cũng là áo khoác màu đen. Ha ha, thuần túy bắt trước mỹ hạt ta chỉ bất quá hắn không có vô thượng hắc đao đêm, vắt trên lưng lấy chính là hai thanh dài nhỏ thái đao, cảm giác giống như là nào đó hòn đảo nhị dạ phong phạm. T-E-Z-U-I-E-N V trái tim đen đú ám N A, thuyền trưởng, vì cái gì? Thuyền trưởng thế nào đúng không? Mắt phải của ta đang cuồng loạn, không thích hợp, có cái gì không biết phiền phức ngay tại tới gần. A, cái này. Toàn bộ họp bên trong nhất là thần côn hải tặc, băng hải tặc hạ kìn thuyền trưởng, ma thuật sư bạ sỉ hạ kìn. Nha thích dùng giấy bài xem bói, mà lại xem bói cơ hồ đều là chính xác, cực ít có sai lầm tồn tại. Mà cái này yếu bản mỹ hạt sẽ không chiếm bước, nhưng hắn trực giác rất lợi hại, có siêu việt nhận biết giác quan thứ 6. Mà thủy thủ đoàn của hắn nhóm đều rất tin phục thuyền trưởng phần này năng lực. Giờ phút này nghe xong, lập tức hoảng hồn. Thấp dầu, ta còn tưởng rằng là gặp đồng hành đâu. Tình cảm không phải hạ cậy a. Một cái lanh khốc nghiền ngẫm tiếng cười xuất hiện, biểu thị công khai lấy một trận kết thúc tai nạn, sắp đến. Người nào? Tê dại, lại dám nói chúng ta thuyền trưởng bắt trước hạ cậy. Muốn chết? Chúng ta thuyền trưởng thế nhưng là một thứ 2.000 vạn bỡ ly hắc đao kiệt phổ. Tiểu tử, không muốn sống đúng không? Ngươi mẹ nó cho ta đi. Phanh phanh phanh phanh phanh. Liên tiếp tiếng nổ vang lên. Vừa mới giơ đao nhảy chém tới hải tặc, bị vùi dập giữa chợ, nổ mẹ nó lao mụ đều không nhận ra được. Một chữ thảm. 7.500 vạn treo thưởng, chảm hài xâm thái. Không gì hơn cái này. Tợ giận nạ có chút kinh. Làm linh linh quả thực nàng, tự nhiên rõ ràng chiêu này nơi phát ra, mini U Linh bom. Thế nhưng là, nàng cũng không nhìn thấy, cỡ nhỏ U Linh lao ra a, hắn là thế nào nổ tung. Bà tố lợ mẹ cũ mà nàng cũng là nghe được. Phục chế trái cây lợi hại như vậy a? Hôn trướng, ngươi lại dám làm tổn thương ta đệ đệ. Ta. Sâm thái ca ca nổi giận, dẫn theo đao liền muốn nhảy ra. Lùi ra phía sau. Hắc đao kiệt phổ xài bước đi ra, một thanh nhấn đổ ra đầu tiểu đệ, cắn răng nhìn chòng chọc vào chỉ trồ, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Thuyền trưởng, Người thả ta ra. Hắn giết đệ đệ ta. Ta nói lui ra phía sau. Đệ đệ ngươi thủ, ta đến báo. Nếu như ta báo không được ngươi liền chân chu chạy trốn đi. Hắc đao kiệt phổ sải bước đi ra, hai thanh thái đao trong nháy mắt vũ trang sắc hắc hóa, đối chỉ trộ bày lên tư thế, xem ra ta bất an, chính là đến từ ngươi. Tân nhiệm thất vũ hải thụ hoàng chỉ trộ, chuẩn bị bắt ta khai đao A. Tại trở thành thất vũ hải trước đó, bọn hắn đều là cùng hung cực các đại hải tặc, tự nhiên không cần cầm đầu người đến biểu thị công khai thực lực bản thân. Nhưng chỉ trộ không giống. Tên của hắn là lần đầu tiên xuất hiện trước mặt người khác, rất rõ ràng, đây là muốn bắt hắn đến lập uy. 7. Thất Vũ Hải. Sâm Thái ca ca trợn tròn mắt, Thất Vũ Hải, hắn đời này báo thủ vô vọng a. Không. Chỉ trô lắc đầu, trên thực tế, ta chỉ là muốn thay đổi giả bộ một chút thuyền của ta mà thôi, nhưng cũng tiếc chính là ta không có tiền. Bất quá còn tốt, bên cạnh vừa vặn có 3 chiếc vừa mới khởi công thuyền, thế là nó nhóm liền thành của ta. Ha ha, là. Phải không? Hắc đao kiệt phổ giật giật lấy mấy lần cái mũi, không nghĩ tới là như thế một nguyên nhân. Thao đản. Đầu năm nay tạo cái thuyền đều không được sống yên ổn. Kia. Là nên nói vận khí ta tốt đâu, vẫn là vận khí không tốt đâu. Chỉ trô lắc lắc ngón trỏ, không, phải nói là vinh hạnh của ngươi. Ha ha, có lẽ vậy. Xuất ra ngươi mạnh nhất một chiêu đi, ngươi không có ra chiêu thứ hai cơ hội. Nói, chỉ trô liền khoát tay áo, các ngươi tránh xa một chút. A nha. Tờ dẫn ạ cùng bờ dọc hai người tranh thủ thời gian hướng nơi xa chạy đi. Chỉ có một chiêu cơ hội A, ngươi rất tự đại A. Cũng tốt, liền lấy ta cái này. Chưa hề thi triển qua một đao đi. Hắc đao kiệt phổ cười cười, song đao hợp hai là một, bắt đầu chậm rãi xúc kình. Rất mạnh. Dẫn động tới không khí chung quanh, đều có chút loạn. Phía sau mặt, nhìn không rõ ràng. Người khác có lẽ không hiểu, nhưng có viên thịt trái cây chỉ trổ, đối không gian có một điểm giải. Chỉ trổ rất rõ ràng xem thấu. Đây là một đao dung ra chân không sát chiêu A. Đáng tiếc, đối với hắn vô dụng. Tợ dần ạ, để ngươi mở mang kiến thức một chút, ưu linh chiến thể lợi hại. Chỉ trổ quay đầu nhìn thoáng qua. Hôn trướng. Hắc đao kiệt phổ nổi giận, ở lúc đối chiến, thế mà không tiếp cận hắn đối thủ này, thế mà còn có nhàn hạ thoải mái quay đầu đi liếc mắt đưa tình. Không đem hắn để vào mắt ta. Ghê tởm. Ghê tởm đến cực điểm. Điểm nộ khí chỉ số vụt vụt vụt vụt, kéo lên đến đỉnh điểm. Vướng. Hắc đao kiệt phổ chợt quát một tiếng, thân thể như linh xà thổ tín, lấy một cái cực kỳ xảo trá cả cụ rủ, chém ra tính mạng hắn bên trong sau cùng, cũng là mạnh nhất một đao. Thiếp ta cái này vẫn chưa hoàn thành chiêu số A, vô danh, chém. Xoẹt. Vạch phá không gian một chiêu, hung hăng chạm tại chỉ trổ trên thân. Không gian thay đổi. Một cái chỉ có trắng xám đen thế giới. Hắn chạm, chính là đen trắng bên trong màu xám. Một đao xuống dưới, đen trắng tách ra. Như manh thú mở ra màu đen miệng rộng, chính một chút xíu từng bước xâm chiếm lấy chỉ chỗ thân thể. Không cần không. Không một giây, chạm phá màu đen không gian, liền thôn phệ toàn bộ chỉ chỗ. Trên thực tế hắc đao kiệt phổ chạm chính là không gian. Một đao xuống dưới, toàn bộ thế giới đều mở đi, sắc thái biến mất, chỉ còn lại trắng xám đen tam sắc. Đao của hắn chém qua chính là màu xám vết tích. Bổ ra là màu trắng không gian. Trừ ra màu đen hư không. Hư không càng mở càng lớn. Một chút xíu thôn phệ lấy màu trắng không gian, cuối cùng triệt để nuốt mất chỉ trổ cả người. Một đao bổ ra không gian. Rất lợi hại. Về phần sát thái. Hạ cậy bổ ra kiếm khí, vẫn là lục quang đây này. Hắc đao kiệt phổ một kiếm bổ ra, chạm phá không gian ảm đạm phai mờ. Có thể để cho mảnh nhỏ không gian mất đi nhan sắc, hắc đao kiệt phổ đủ để đảm đương kiếm hào chi danh. Cũng không phải là một vị bắt trước hạ cậy A. Nói như thế nào đây, so với giờ ủ mạ đều không thua bao nhiêu. Chỉ là Bờ dốc, tờ dân nạ luôn cuống. Chỉ trổ tiên sinh. Chương 81, người bên trong ngựa xích thố bên trong lữ. Không, không có khả năng. Từng có lúc, tờ dân nạ vẫn muốn giết chết chỉ trổ. Nhưng bây giờ hắn thật đã chết rồi, trong nội tâm lại. Một đao bổ ra chỉ trổ thân thể A, còn có thể sống A. Hắn cũng không phải hệ lọ gì ạ. Ngươi nhìn sau lưng. Kia dài 20 mét vết kiếm. Hả? Không có máu. Làm sao lại không có máu? Chỉ trổ không phải hệ lọ gì ạ, đao đập tới về sau, vì sao lại không có máu? Chẳng lẽ những ngày này một mực xuất hiện, đều là cùng với nàng như vậy, U Linh phân thân? U Linh phân thân, từ thân thể tách ra có được bản thân ý thức linh thể, có thể tự do trên không trung bay múa, xuyên thấu vách tường, cải biến thân thể lớn nhỏ, bất kỳ cái gì vật lý công kích đều không hiệu, nhược điểm là bởi vì linh hồn xuất khiếu không cách nào hành động bản thể dễ dàng thụ công kích. Nhưng chuyện này không có khả năng lắm a. Lúc nào trở nên? đột nhiên thần bí đỏ mặt. Nàng cơ hồ là cùng chỉ chỗ ở cùng nhau, sáng sớm còn tại thuyền trong phòng tắm giải tỏa một cái mới tư thế đâu. Phi Phi, không có cái mới tư thế. Tóm lại, về sau vẫn cùng chỉ chỗ ở chung một chỗ, không có một lát cách ra qua, hắn. Hẳn là không khả năng có thời gian thay thế mới đúng a. U Linh chiến thể. Tờ giờ nạ đột nhiên nghĩ đến một cái trọng yếu chữ, là, chỉ chỗ mới vừa nói qua, U Linh chiến thể. Dừng a. Cái gì thất vũ hải, hừ, không chịu nổi một kích. Ha ha ha, ta có phải hay không giá trị bản thân cũng có thể đến bốn nước rồi. Hắc Đao Kiệt Phổ khinh thường mà cười cười quay người. Nhưng mà hắn lại không nhìn thấy các tiểu đệ cung duy thần thái, mà là một loạt một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ. A a a a. A a a a. Thuyền trưởng. Hắn a a a a a a. Các ngươi đây là biểu tình gì? Hắc Đao Kiệt Phổ đầy sau đầu dấu chấm hỏi. Nhưng mà hắn không có thể chờ đợi đến các tiểu đệ đáp lại, mà là chờ được cái kia không muốn nhất nghe được đùa bỡn lòng người tiếng cười lạnh. Ai nha, vừa làm ta sợ muốn chết. A, ta còn tưởng rằng gánh không được đâu. Thu Hoàng chỉ chỗ không chết. Không có khả năng. Hắc Đao Kiệt Phổ kinh ngạc, đồng nhiên xoay người một cái sau nhảy ra mười mấy mét, lần nữa bày lên tư thế. Một màn trước mắt, triệt để làm vỡ nát tâm linh của hắn. Hắn quyết tuyệt một kích mạnh nhất, thế mà không thể cho chỉ chỗ mang đến một điểm tổn thương, thậm chí liền ý phục đều không có chản phá. Cái này chẳng lẽ chính là thất vũ hải thực lực. Nhìn thấy chưa, tờ dân ạ, đây chính là U Linh chiến thể nha. Chỉ chỗ cười giơ tay lên, tại mọi người kinh ngạc đến ngây người ánh mắt bên trong, chậm rãi nhấn tiến vào lồng ngực, xuyên qua phía sau. Hắc Đao Kiệt Phổ mộng tất, đây không có khả năng. Người cái này không? Không phải U Linh phân thân. Dĩ nhiên không phải. Để tay về tại chỗ, chạm vào chính mình trong lồng ngực, luôn cảm giác có chút là lạ. Đây là căn cứ mò gì ạ ảnh vũ giả. Khai phát ra hoàn toàn mới năng lực. Ảnh vũ giả, có thể để cho cái bóng cùng mình bản thể trao đổi vị trí, đồng dạng, chiêu này cũng có thể đem mình bộ phận thân thể cùng cái bóng trao đổi. Nói cách khác, nửa người trên có thể thực thể, nửa người dưới có thể cái bóng. Đã cái này đều có thể. Như vậy tờ giờ nạ U Linh phân thân, vì cái gì khai phát không ra, hai lần trao đổi vị trí năng lực đâu. Chỉ chỗ thử hồi lâu, phát hiện thật đúng là không có khả năng. U Linh phân thân là phân ra linh hồn của mình. Bản thể liền sẽ trở thành một bộ sắc không, căn bản không có tư duy, ý thức, cho nên không cách nào hai lần trao đổi vị trí. Chiêu này thất bại. Nhưng mà chỉ châu ngoại ý muốn khai phát ra hoàn toàn mới, U Linh chiến thể. Đem tự thân chuyển biến làm U Linh hình thái, có U Linh phân thân bộ phận đặc tính, thậm chí có thể như hệ lò gì ạ như vậy miễn dịch vật lý công kích. Chỉ bất quá, không cách nào biến lớn nhỏ đi, nhưng có thể không chung bay múa. Nói cách khác, chỉ châu không cần chim trái cây cũng có thể phi hành. Chỉ là, thời gian nhiều nhất một cái giờ, liền phải giải trừ U Linh chiến thể hình thái. Người. Người khác không biết, tờ dân ạ há có thể không biết chiêu này kinh khủng. U Linh, vật lý công kích là đánh không đến. Nếu như nguyên tắc bên trong nàng có chiêu này, tuyệt đối không có khả năng thua với ơ sộ. Trong lòng chấn kinh vạn phần A. Chỉ chỗ thế mà đem nàng Linh Linh quả thực, một cái hệ vạ dẹ mẹ xì ạ trái ác quỷ, thế mà khai phát thành hệ lọ gì ạ? Trời! Cái này cần là cỡ nào nghịch thiên tư chất ta? Thực tế không phải. U Linh chiến thể không cách nào đồng đẳng với hệ lọ gì ạ, bởi vì nó chỉ có thể tiếp tục thời gian một giờ, tạm thời không biết thực lực đề cao, liệu sẽ kéo dài thời gian. Mặt khác, ngang cấp dưới, vũ trang sắc cũng rất khó làm bị thương hệ lọ gì ạ, nhưng lại có thể làm bị thương U Linh chiến thể. Trên đỉnh chi chiến, dâu trắng che kín bá khí trường đào quán xuyên ạ kỳ gì lồng ngực, cũng không tạo thành nhiều ít tổn thương. Người! Ta không tin! Lại đón thêm ta một chiêu. Hắc Đao Kiệt Phổ điên cuồng, vẫn lấy làm kiêu ngạo sát chiêu thế mà không có phát huy được tác dụng. Long tự trọng nhận lấy một vạn điểm thương tổn. Hắn không thể nào tiếp thu được. Bình ao. Không cho mặt ta đúng không? Mẹ nó, nói để ngươi chỉ có thể ra một chiêu, hiện tại đánh ta mặt. Ngươi có biết hay không hắn hiện tại rất phẫn nộ a? Hắn. Tờ dân à, bờ dốc, Hắc Đao Kiệt Phổ, cùng một phiếu tiểu đệ. Đi theo toàn bộ người của phòng ăn, đều một mặt mộng tất. Hắn ai vậy? Có phải hay không a? Lữ bố, ai? Vừa dứt lời, chỉ chỗ phía sau đại địa liền đã nứt ra. Đương nhiên, chỉ là truyền hình điện ảnh hiệu quả nứt ra, không phải chân chính vỡ ra. Mà lại truyền hình điện ảnh hiệu quả còn tự mang BGM. A. Từ đâu tới kích tình mênh mông âm nhạc? Theo chấn động lòng người BGM, một cái thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực 10 mét dạn nứt văn xuất hiện. Sau đó, thân cao 10 thước U Linh cự hán thăng lên đi lên. Hán khí vũ hiên ngang, uy phong lâm liệt, tay cầm phương thiên hỏa kích, trợn mắt nhìn. Hắn buộc tóc kim quan, người mặc hắc kim đường sư tử áo giáp, eo buộc sư rất bảo mang, khoác xích viêm chiến bảo. Hắn dưới hông tê phong ngựa xích thố, xích hồng trợn mắt, to lớn phát ra tiếng phì phì trong mũi bên trong, chính hướng hai bên phun lửa nóng hừng hực. Đương nhiên, cũng là ưu linh hình thái, trong suốt liệt diễm. Nhân trung lữ bố, ngựa bên trong đỏ thỏ. Uy nghiêm không ai dám lấn, giống như thiên thần. Sớm đã qua đời ngàn tám năm anh linh lữ bố, tại họp thế giới bên trong lại lần nữa đứng lên. Mang theo hắn tuyệt thế anh tư, đứng ngạo nghệ trên thế giới này. Ý gì nha nha nha nha nha nha. Tờ giận ạ bị hù con mắt đều lồi ra tới. A a a a a a. Con mắt, a. Ta là khô lâu, không có con mắt. Ruột ruột ruột ruột. Ngựa xích thố ngẩng lên thật cao móng trước người lập tại chỗ, xôi trào mãnh liệt sát khí chấn lòng người gan đều nức. Hắc đao kiệt phổ đã sợ. Liên thủ bên trong cầm đến thái đao, đều đã giải trừ vũ trang sắc trạng thái. Cả người run rẩy, đại hán rơi. Người khổng lồ này, là thiên thần A. 3 mét cự hán, đối người bình thường tới nói, đã là rất to lớn, càng đừng đề cập lữ bố còn cưỡi đồng dạng hơn 3 mét ngựa xích thố đâu. Chúa công, có gì phân phó? Lấy địch tướng thủ cấp. Chỉ trổ cao lạnh phạm nói. Tuân. Mệnh. Trong tay to lớn phương thiên hỏa kích lần nữa múa lên, lữ bố ghim lại dây cương. Ngựa xích thố tâm linh tương thông mở rộng bước chân vọt tới. Có thể chết ở ta Tam Quốc thứ nhất manh tướng chi thủ, ngươi, nên cảm thấy vinh hạnh. Phương Thiên Họa kích mang theo lôi đỉnh vạn quân chi lực, hung hăng đánh xuống. Một đạo bán nguyệt vòng hiện lên. Xuy, máu tươi vẩy ra, đầu người bay lên. Trường kích vẩy một cái, vững vàng tiếp được hắc đao kiệt phổ đầu người. Lữ bố lập tức nắm chặt đỏ thỏ, phun lửa hai mắt quét ngang một vòng, cực kỳ khinh thường khẽ nói, chỉ là sâu kiến, cũng dám ở này làm cản. Chương 82, ba ước đầu người. Có người nói, trái ác quỷ ở giữa tồn tại thượng hạ cấp quan hệ, tỉ như, ạ kỳ gì đóng băng trái cây cùng mó nẹt tuyết tuyết trái cây, ạ kẹ nủ nham tương trái cây cùng ạ sờ đốt đốt trái cây. Có người cảm thấy, bít mom hồn hồn trái cây, là tờ giận ạ linh linh quả thực thượng cấp trái cây. Nhưng, kỳ thực không phải. Hồn hồn trái cây, cũng chính là hồn phách, chính là người còn chưa có chết thời điểm. Linh linh quả thực, cũng chính là ưu linh, chính là người chết mất về sau. So, đến cùng là hồn phách lợi hại, vẫn là ưu linh lợi hại đâu. Tựa như là ưu linh lợi hại ha. Dựa theo phương đông tu luyện đẳng cấp đến xem, người chết mất về sau hồn phách ly thể, thời điểm đó hồn phách là không có lực công kích, yếu một lông. Hồn phách tu luyện một đoạn thời gian, trở thành quỷ, lệ quỷ, cũng chính là ưu linh, lúc này mới có công kích. So, giống như, linh linh quả thực mới là hồn hồn trái cây thượng cấp mà. Nha, cũng chính là tờ dân ạ khai thác không được. Yếu một tất. Ú linh chiến tướng, lữ bố phụng tiên. Có được bản thân nhân cách ú linh, không phải tờ dân ạ ú linh phân thân. Đương nhiên, loại này bản thân nhân cách cũng là chỉ chỗ chủ động ban cho, tham khảo Tam Quốc vô song đại xà vô song Tam Quốc các loại, tổng hợp mà đến ăn mặc, cùng tính cách, chiến lược. Đương nhiên, chiến lược vật này không có cách nào tính ra. Bất quá là có thể bồi dưỡng. Miểu sát 100 triệu treo thưởng, mất đi chiến đấu đảm khí ra hỏa, vẫn tương đối nhẹ nhõm. Chỉ chỗ khai phát linh linh quả thực lúc, ngẫu nhiên nghĩ tới một cái ý tưởng. Lại nói, chỉ chỗ luôn cảm thấy, tờ giận nạ khai phát trái cây khai thác. Đi trễ. Chiêu thức của nàng ngoại trừ U Linh phân thân cùng U Linh hình tượng dính dáng bên ngoài, tiêu cực U Linh bom, đặc biệt lớn U Linh thần phong bom, ba chiêu này đều là đi trễ về sau sản phẩm. U Linh sẽ cho người tiêu cực A. Doa người ngược lại là có thể. U Linh còn có thể bạo tạc sao, chưa hề chưa nghe nói qua. Cho nên chỉ chỗ cảm thấy, đến làm cho tợ dân ạ đi trở về chính đồ đi lên. U Linh chiến tướng áp dụng người chết linh hồn, rèn luyện ra hoàn toàn mới hình thái. Ma quỷ tam giác hải vực 10 năm qua chết mất, đâu chỉ một cái bờ dốc. Chỉ bất quá người chết mất về sau, linh hồn liền sẽ đi đến hoàng tuyển chi hải thôi. Đương nhiên, hoặc nhiều hoặc ít, sẽ còn lưu lại một chút U Linh năng lượng. Dựa vào những này, chỉ chỗ đã sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới U Linh hình thái. Sau đó chỉ chỗ đem trò chơi. Trong phim ảnh chiến đấu chiêu thức, một mạch thâu nhập U Linh lữ bố trong đầu. Một cái hoàn toàn mới hình thái ra đời. A a a a a a. Còn muốn chạy. Lữ bố rục ngựa phi nước đại, một thanh nắm lấy muốn thoát đi tiến vào hoàng tuyển chi hải hồn phách. Chúa công, xử trí như thế nào? Giao cho ngươi. Tạ chúa công. Kết quả, tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, U Linh lữ bố trực tiếp nắm lấy hắc đao kiệt phổ hồn phách, nhét vào trong miệng rộng, kéo kẹt kẹt. Một trận dùng mình khắp cả người phát lệnh nhấm nuốt âm thanh xuất hiện. Một giây sau hắc đao kiệt phổ bất động, đầu bị gặm không có, lại chết một lần. Không bao lâu, ăn không còn một mảnh. Ê a nha nha nha nha nha. Tờ giận ạ hù đến toàn bộ đều không tốt. Về phần bờ dốc, hù đến xương cốt trò cười đều cũng không nói ra được, bởi vì cái cầm lần nữa đoàn rơi mất. Ừm, mạnh hai thành, ngươi lui xuống trước đi đi. Tuân mệnh, chúa công. Ú linh lữ bố rút đi, thân thể hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán vô tung vô ảnh. Người mặc dù không có, kia cố hiển hách hung uy nhưng như cũ chấn nhiếp toàn trường. Không một người dám động. Không sai, Ú linh chiến tướng là có thể thông qua thôn vệ linh hồn, mà dần dần mạnh lên. Chỉ trổ cảm giác. Liên giai đoạn hiện nay đến xem, hắn còn có thể tạo ra một cái Ú linh chiến tướng, nhưng... tập mà không tinh. Đem một cái luyện đến cực điểm, đủ để miểu sát hết thảy, lấy điểm phá diện rất dễ hiểu, rất thông tục đạo lý. Mà lại một cái, cũng dễ dàng cho không chế. Nhiều liền phải phân tâm A. Hóa đá rơi hắc đao kiệt phổ đầu người, chỉ trổ tiện tay ném cho bờ dốc, mang đi, trở về còn phải lĩnh thưởng kim đâu. Bờ dốc tranh thủ thời gian tìm tới đoàn rơi xương cầm ấn lên, run rẩy mang theo đầu người, đi theo. Vừa rồi một màn, kinh hãi trái tim cũng bị mất. A, vốn là không trái tim. Hoa hoa công tử câu lạc bộ. Ừm, đây là địa phương nào? Chỉ trổ nhíu mày. Ra, đến A. Hoan nghênh tiên sinh, mời đến. Ma quỷ, ngươi cũng đã lâu không đến. Tiểu nữ tử bán nghệ không bán thân. Một đám mỹ nữ đứng tại cổng trang điểm lộng lẫy. Nhìn chỉ chỗ lông mày dừng lại thình thịch, mẹ nó, ốc thế giới ký viện. A, đây là bờ dọc hai gò má xương biến đỏ, cười ha hả sẽ tới, mỹ nữ. Có thể cho ta nhìn một chút ta. Hôn đàn, ngươi cái sắc xương cốt, nói cái gì đó. Kỹ nữ nhóm còn không có sinh khí, tờ giận nạ trước một bước nổi giận. Lạc lạc lạc lạc, tiên sinh, theo chúng ta đi vào, để ngươi nhìn cái đủ. Người ta là kỹ nữ, tự nhiên không thèm để ý, ôm lấy bờ dọc xương cốt cánh tay, liền muốn đi đến túm. Còn ngươi nha chính là người là quỷ vậy thì có cái gì quan hệ, có bờ lì liền ok. Bờ dọc vui xương cốt đều sốt giòn. Chỉ là... tiên sinh, ngài khẩu vị thật sự là... a, kỹ nữ chỉ bờ dọc trong tay mang theo làm bằng đá đầu người, nàng cũng không cảm thấy đây là sự thực đầu người, tưởng rằng bờ dọc dở hơi đâu. A, cái này đây là... chỉ trồ ha ha cười xấu xa một chút, gậy cái búng tay, hóa đá hiệu quả trong nháy mắt biến mất, lộ ra kia chết không nhắm mắt giữ tợn biểu lộ. Ê a, kỹ nữ dọa sợ, một cước đem bờ dọc đạp bay ra ngoài. Nô, mỹ nữ này vũ trang sắc không tệ. Chỉ trổ vui vẻ. Cái gì vũ trang sắc, thuần túy man lực mà thôi. Liền sắc xương cốt nhẹ như vậy, ta cũng có thể đem nàng đạp bay đi tở dần ạ phá nhà danh nói. Ê, kỳ. Chỉ trổ tiên sinh, người quá. Quá không đủ ý tứ. Bờ dọc thất tha thất thểu chạy trở về, trên tay đầu người, lại một lần nữa bị hóa đá. Chúng ta là người tới bắt. Không phải để ngươi đến xem. Ê! Mỹ nữ, biết hoa hoa công tử mị rồng ở đâu a? Đầu. Đầu người người. Người người đầu người đầu. Mỹ nữ xem ra sợ choáng váng. Nha, được rồi, ta đã phát hiện hắn. Chỉ trồ như mày, trực tiếp hướng lầu ba phòng đi đến. Uy, các ngươi là ai? Ra ngoài. Biết nơi này là ai bảo bọc không? Chỗ nào đều có tên gia hỏa có mắt không trọng. Chỉ trồ vừa muốn động thủ, lại phát hiện bờ dọc chẳng biết lúc nào. Chạy tới ba tên hộ vệ sau lưng, chính chậm rãi kiếm vào vỏ bên trong. A, xem ra không cần hắn xuất thủ. Mũi ca ba đinh đuôi ăn chém. Xuy, ba hộ vệ phún huyết bị vùi dập giữa chợ. Nha, bờ dốc, ngươi cuối cùng là có chút làm người hầu ý thức. Chính là, chiêu thức kia nắm cho dù tốt một chút thì càng ok. Chỉ chỗ phía bên phải đột nhiên cuốn lên lấp kín tường lửa, bốc hơi tung tóe tới máu. Nha hô hố, lần sau nhất định chú ý, ú hoác hoác hoác hoác. Chỉ mong đi. Lầu ba phòng. Chỉ trổ tìm được hoa hoa công tử mỹ rồng, bất quá bây giờ hắn có chút đau răng. Mẹ nó, lại là một cái cột tờ lễ yếu bản A. Tuấn Mỹ băng hải tặc đoàn trưởng, người xưng hải tặc quý công tử, long đẹp ngươi trồn lưỡi hái, bạch mã cả vẹn đi. Cuộc chiến thượng đỉnh một năm trước tiến vào thế giới mới, lấy 280 triệu tiền thưởng hoa lệ siêu tân tinh chi danh đăng tràng, lúc ấy hoành động toàn thế giới. Nô, không sai, hắn hiện tại đã hoành động toàn thế giới. Bên kia một cái bắt trước hạ cậy. Bên này một cái bắt trước cả vẹn đi. Dựa vào chi? Các ngươi người nào, biết chúng ta là ai a? A, thế mà còn có luyến mẫu phổ mẫu. Ha ha, cũng tốt, giảm bớt ta không ít thời gian. Chỉ trổ ra chiêu, 40 mét hỏa diễm trường đao chém ra. Nhớ kỹ, lấy tính mạng các ngươi chính là, thất vũ hải thụ hoàng chỉ trổ. Cái gì? Chương 83, thử vong một chỉ đối tâm mọ mọc gạ. Quân đảo xạ ba ảo đi số 60 khu vực. Hòn đảo tổng cộng chia làm 8 cái khu vực, cái thứ 7 khu vực, cũng chính là số 60 khu vực là hải quân đóng quân, chính phủ thế giới xuất nhập địa phương. Hôn trướng. Ngươi nói cái gì? Là thật. Cái gì cẩu thí thật hay giả, ta mặc kệ. Làm sao, ta thành thất vũ hải, giết hải tặc liền không thể nhận lấy tiền thưởng rồi. Ai mẹ nó quy định? Chỉ chỗ rất tức giận. Mẹ nó, thất vũ hải xử lý hải tặc, lại không thể nhận lấy tương ứng tiền thưởng. Cái này mẹ nó tính chuyện gì xảy ra? Cái kia còn chơi cái PA. Chỉ có thể hải tặc đánh bọn hắn đánh không có gì chỗ tốt, cái kia còn chơi như thế nào? Ngươi thật sự cho rằng hải tặc từng cái đều rất có tiền A. Hợp pháp cướp bóc cho phép. Có lẽ cái đồ chơi này cướp bóc tài phú, còn xa xa không kịp đầu của bọn hắn đáng tiền đâu. Chỉ có thể đoạt bọn hắn bỡ ly, đầu người không thể đổi tiền. Dựa vào chi? Bị chỉ trổ nắm chặt cổ trung tá, sắp hít thở không thông. Hắn nói là tình hình thực tế, ngươi coi như ghìm chết hắn, cũng không có tác dụng gì. Mọ mỏng gà trung tướng. Ồ! Hải quân trung tướng. Mọ mỏng gà, manh manh cát. Phúc! Nghĩ tới đây chỉ trổ liền muốn cười. Phờ sổ sủ kẻ ngữ mỏ mỏng gà hẳn là như thế niệm, manh manh cát, manh manh cát. Phúc! Con hàng này ngoại trừ trên đầu bím tóc, cùng màu nâu tím dựng thẳng đường vân quần áo bên ngoài, không có một chút giống mỏ mỏng gà. Xa xa không kịp nổi rổ kẻ nhiều không, hắn bay thời điểm cùng mỏ mỏng gà dương cánh dáng vẻ, đơn giản không nên quá giống. Lần đầu gặp mặt, thu hoàng trì trồ. Mặc dù là nói như vậy, nhưng mỏ mỏng gà ánh mắt nhìn, lại là phía sau tờ giờ nạ cùng bờ dốc. Nhìn hai người dừng lại run rẩy. Đương nhiên cũng không riêng gì sợ hãi, cũng có hưng phấn khẩn trương. Đây chính là hải quân trụ sở A, trước kia gặp đều phải đi vòng vèo đi đường. Ta hai cái tùy tùng, manh manh cát. Ách, mỏ mỏng gà trung tướng, chúng ta vẫn là đến nói chuyện tiền thưởng vấn đề đi. Mỏ mỏng gà khoe miệng con một chút, ngươi thế nhưng là thất vũ hải. Thất vũ hải cùng cái này đổi tiền thưởng, có phải hay không có chút rơi phần? A, ngươi là đang cười nhạo ta. Bầu không khí trong nháy mắt lạnh xuống. Mỏ mỏng gà trên trán dần dần dịn ra một tia mồ hôi, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, không cùng chỉ chỗ phát sinh xung đột. Cần biết, mỗi một cái thất vũ hải đều không phải là đèn đã cạn dầu A. Muốn xử lý cái này ba cái tiền truy nã 100 triệu có hơn đại hải tặc, liền xem như hắn, cũng phải hao chút công phu. Lại nhìn chỉ chỗ bên này, giống như không tốn khí lực gì. Không. Chỉ là thất vũ hải chế độ xuất hiện đã nhiều năm như vậy, còn chưa hề có ai đem đổi lấy qua tiền truy nã, ngươi là lần đầu tiên. Mà lại, trực tiếp đem người biến thành đầu người, cái này. Thế nào, giống sư phụ của ngươi dạng như vậy, làm không giết đại tướng. Thu Hoàng Trì Trồ, ta nhắc nhở ngươi, tốt nhất biết mình đang nói cái gì. Mỏ mỏng gà nổi giận. Ha ha ha ha ha, ta tự nhiên rõ ràng. Lý niệm của hắn chính là chuyện tiếu lâm, còn không giết. Đáng tiếc, tay phải của hắn lại bởi vậy bị chém đứt. Kỳ. Nặc. Siêu. Mỏ mỏng gà nhảy dựng lên, trên tay trường đao vi phạm trọng lực quy củ. Từ điểm cao nhất thiên cân truy thẳng đứng đánh rớt. Hi hi. Cùng một thời gian, chỉ chỗ cũng xuất thủ. Không có sử dụng u linh chiến thể ngạnh kháng, lấy mỏ mỏng gạ bá khí tiêu chuẩn, hơn phân nửa vẫn có thể làm bị thương hắn. Chỉ chỗ cũng không muốn nếm thử, cùng cụ mạ như vậy quá mức tự đại, kết quả bị sổ rổ chém ra bả vai. Sư tử vô thỏ còn cần đem hết toàn lực đâu. Thử vong nhất chỉ. Chỉ chỗ toàn bộ cánh tay phải đen, ngón trỏ đâm về mỏ mỏng gạ, một đạo sánh vai kỳ dự tốc độ ánh sáng. Mang theo hủy thiên hủy khí tức màu hồng ánh sáng tử vong, xuyên ra ngoài. Một chiêu này, tại bờ dọc giao đấu giữa U Mạ thời điểm, chỉ chỗ liền từng nhắc qua. Có thể nói là, hiện nay giai đoạn bên trong chỉ chỗ mạnh nhất một chiêu. Phàm là bị bắn trúng người tất nhiên hóa đá tử vong. Không sai, đây không phải chờ thêm một đoạn thời gian chết lại, mà là trực tiếp chết mất. Tử vong nhất chỉ chẳng những mang theo hóa đá hiệu quả, sẽ còn tại đánh trúng địch nhân trong nháy mắt, như thực thể đạn phá hư địch nhân thân thể. Đương nhiên. Sẽ không lưu lại vết đạn chính là, nhưng hiệu quả là đồng dạng. Nhưng mà cũng so đạn thuận tiện nhiều lắm, đạn đánh trúng trọng yếu địa phương mới có thể chí tử, mà tử vong nhất chỉ cho dù là mặc vào cánh tay cũng sẽ phá hư toàn bộ thân thể. Trừ phi hắn có thể nhanh chóng tráng sĩ chặt tay, có thể bảo toàn một mạng. Tử vong. Tránh không khỏi ba. Mỏ mỏng gà kinh ngạc, viên kia nhìn như nhỏ yếu màu hồng xạ tuyến, lại mang theo một cỗ không cách nào ngăn cản lực lượng, thẳng hướng hắn. Trực giác nói cho hắn biết, tiếp tục vô xuống. Hán, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên truy bách luyện kinh nghiệm dưới, cơ hồ là xạ tuyến mặc tới trong nháy mắt, liền phát động lục thức một trong giấy vẽ. Dơ xuống lực lượng toàn thân, nghìn cân treo sợi tóc khó khăn lắm né tránh. Nhưng mà người tránh đi ra, hắn trường đao lại phế đi. Mặc dù không phải danh đao, nhưng cũng vật phi phàm, thế mà cứ như vậy thanh thúy một chết hai nửa. Mà lại đứt gãy về sau còn không có đào thoát khổ cực vận mệnh, hóa đá tốc độ trong nháy mắt khuyết tán ra tới. Không cần 0.1 giây. hóa đá liền lan tràn đến trôi đao. Hoàng bét. Vứt bỏ đao đồng thời, nguyện bộ phát động, xoạt xoạt xoạt cỏ. Vọt đến một bên. Ha. Ha ha mỏ mỏng gạ hù dọa một thân mồ hôi lạnh, không ngừng lồng ngực chập trùng, thở hừng hộp. Ngay tại trong nháy mắt đó, hắn kinh lịch từ địa ngục đến thiên đường chuyển biến. Trung tướng đại nhân. Trung tướng. Ngài không có sao chứ trung tướng đại nhân. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Chỉ có số ít tướng tá cấp bậc, nhìn ra chỉ chỗ vừa rồi một chiêu kia trình độ hung hiểm. Nhìn như nhẹ nhàng, không có uy lực gì. Nhiều lắm là cũng chính là cùng kỳ đại tướng kia sáng la dè buộc, gây nên cái gì bạo tạc thôi. Mà lại nhan sắc cũng nhìn rất đẹp, rất mỹ lệ. Để cho người ta có loại muốn đưa tay đi sờ mê huyễn cảm giác. Nhưng mà chính là loại này hảo giác, để ngươi đã mất đi chống cự, quên đi phản ứng, sau đó bị bắn trúng bước tới hoàng thuyền. Nhiều. Tạ. Thủ hạ lưu tình. Mọ mỏng gạ không đốc. Cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng vừa rồi chỉ chỗ nếu như hướng phía ngực của hắn, xác định vững chắc trốn không thoát, nhưng mà nhắm chuẩn lại là cánh tay phải của hắn. Hừ. Chỉ chỗ nhẹ nhàng nhảy xuống địa, quay người đi ra ngoài. Lười nhác cùng các ngươi bút tích, lập tức đem bốn ước bờ lì chuyển tới ta thất vũ hải thẻ bên trên. Không sai, óc thế giới cùng địa cầu tương đương. Mặc dù từ máy ảnh đến xem, giống như óc thế giới hẹn đồng đẳng với địa cầu thế kỷ 19-20 niên đại dáng vẻ, nhưng thẻ vẫn là tồn tại. Bằng không động một tí liền tốt vài ước bờ lì, lấy cái gì kéo. Giống như là nạn hạn hán rắc, 10 ước bờ lì, một viên tiền xu, cái này cần đếm tới năm nào đi. À nìm bên trong sẽ không đề cập cái này. Nhưng chân chính óc bên trong vẫn là có thể tồn tại. Còn không đi, chờ lấy bị bắt ta. Tờ dẫn ạ hưng phấn đầu đều đứng máy, chỉ trộ đập nàng một thanh, lúc này mới kịp phản ứng đuổi theo. Quá đẹp rồi. Hải quân trung tướng ai? Chỉ trộ thế mà một đầu ngón tay liền cho đánh bại. Ai, ai ai? Chỉ trộ tiên sinh, chờ ta một chút. Hai người đều rời đi, ngốc rơi bở dọc đối mặt với một vòng ánh mắt bất thiện, hơi kém rơi một chỗ nổi da gà, mặc dù hắn không có làn da. À đúng. Coi trọng ngươi sư phụ, cẩn thận hắn sẽ hắc hóa. Lâm biến mất trước, chỉ trổ khoát tay áo. Hắc. Hóa. Bạch thổ chi đảo bà Endica. Cụ mạ. Ta không phải đã nói, không có chuyện quan trọng, tận lực giảm bớt lui tới số lần A. Cảm giác phía sau bóng đen to lớn, Long rất là không vui nhíu mày lại. Liên quan tới tân nhiệm thất vũ hải. Mặc kệ là đối ai, cụ mạ đều là bộ kia ngươi thiếu ta một cái lao bà mặt đơ biểu lộ. A, có cái gì tình báo sao? Chính phủ thế giới cho rằng, năng lực của hắn là phục chế trái cây. Phục chế trái cây A. Như vậy, cụ mà ngươi thấy thế nào? Đã nói là chính phủ thế giới cho rằng, vậy liền nhất định không phải cụ mà ý nghĩ trong lòng. Ta. Chẳng phải cho rằng. Chương 84, cô A la trận. Như vậy, hắn xác thực có thể phục chế A. Yên lặng đốt một điếu thuốc, Long gần nhất tâm tình rất tồi tệ, cố định kế hoạch bị một cái đột nhiên chui ra ngoài trì trổ, toàn bộ làm rối loạn. Mà lại một điểm tin tức có giá trị đều không có tìm được. Điểm ấy ngược lại là thật. A, làm sao cái phục chế pháp? Căn cứ quan sát của ta, chỉ cần bị hắn đụng phải là được rồi. Long nhíu mày. Đụng phải. Theo phán đoán của ta, cũng không cần làn da tiếp xúc, cách thủ sáo cũng được, độ dày hạn chế tạm thời không biết. Cho hắn đưa gen gen như si thời điểm, ta chính là bị hắn đụng phải thủ sáo. Ồ, cụ mạ. Ngươi là cố ý A. Long hít một hơi thuốc lá. Ánh mắt trôi hướng phương xa, nơi đó là Đông Hải vị trí. Ta muốn thấy nhìn hắn đến cùng phải hay không phục chế, chỉ là không nghĩ tới, phỏng chế đơn giản như vậy. Hiện tại phục chế nhiều ít chủng. Có thể nhìn thấy có 4 loại, hỏa diễm, hỏa đá, ưu linh cùng thịt của ta non thực. Căn cứ ngươi truyền đến tình báo, hỏa diễm là đốt đốt trái cây, hỏa quyền ạ sơ, hỏa đá là ngọt ngào trái cây, nữ đế, ưu linh hẳn là hắn tùy tùng tờ dơ nạ đi, linh linh quả thực. Hắn còn có một cái tùy tùng gọi. Bờ dốc. Một cái xương cốt người. Xương cốt. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn là 50 năm trước băng hải tặc dùm bạ đại diện thuyền trưởng bờ dốc. 50 năm. Hắn là hoàng thuyền trái cây năng lực giả. Một hơi thuốc hút đến cùng, Long đắng chắc cười, nói đúng là, hắn chết còn có thể lại phục sinh một lần. Có lẽ, hoàng thuyền trái cây loại này đặc thù loại hình, chỉ chỗ là không cách nào phục chế đến. Nhưng mà chỉ chỗ sẽ không nói cho cụ mạ, hết thể chỉ có thể dựa vào chính cụ mạ phỏng đoán. Từ phục chế phương thức đến xem, mọ gì ạ hình bóng trái cây hẳn là cũng không thể đào thoát. Mọ gì ạ a? Đúng, phòng chế số lượng có hạn chế a. Mọ gì ạ đều bị chỉ trổ đánh bại, làm sao có thể không có phục chế đến? Không biết. Long đầu đau, chính phủ thế giới lại thêm một cái chiến lược mạnh mẽ. Nếu như phục chế số lượng không hạn chế, lại là đụng phải liền có thể phục chế quá khứ loại hình, kia mẹ nó còn có thể đánh a? Chỉ có thể cự ly xa công kích. May mà trước mắt biết được, chỉ chỗ cùng sẻn gỗ củ trên cơ bản quan hệ rất vọt lên. Bởi vì hắn thượng vị nguyên nhân, cùng một đám hải quân cũng căn bản là kết thủ, tóm lại hải quân trên cơ bản đều không thích hắn. Lại nói, cứ việc hải quân cũng căn bản liền không thích Thất Vũ Hải a. Mà lại chỉ chỗ cùng ạ sở quan hệ, cũng như xạ bộ ở giữa, dắt lên một đầu mối quan hệ. Bất quá nghĩ tới cái này, hắn lại nhức đầu, dâu trắng a. Nếu như Long biết, chỉ chỗ bị người dùng năng lực đánh trúng, cũng sẽ phục chế quá khứ, không biết có thể hay không lập tức khóc chết. Chỉ chỗ muốn thu hoạch được người khác năng lực, là có hai loại đường tắt. Thứ nhất, trực tiếp tiếp xúc. Trực tiếp làn da tiếp xúc tốt nhất, không được, cách một tầng vải. Cũng là có thể. Nếu như đối phương mặc rất dày quần áo, vậy liền không được. Ngươi tỉ như cơ đảo Guam tương lai vương quốc bà ẻn cơ mai A bên trên, nhân loại xuyên loại kia thật dày áo lông lại không được. Thứ hai, bị năng lực đánh trúng. Trực tiếp bị đối phương trái cây năng lực đánh trúng, cũng là có thể. Ngươi tỉ như rụt cả nì ạ ở trên đảo, nữ đế hóa đá chỉ trổ về sau, chỉ trổ liền có được nữ đế trái cây năng lực. Nhưng mà chính chỉ trổ dùng năng lực công kích đến người khác, là không cách nào phục chế quá khứ. Cái này cùng chủ động giết chết năng lực giả, không cách nào cướp đến trái cây, là một cái đạo lý. Thương tiên hà thái cấp mà. Ta không cảm thấy hắn là phục chế trái cây. Cú mà nói lần nữa. A, nói một chút suy đoán của ngươi. Phục chế, bình thường chỉ có thể phục chế đối phương năng lực. Nhưng mà chỉ chỗ phục chế quá khứ năng lực, lại muốn xa xa mạnh hơn bản tôn. Cái này, cú mạ tràn đầy cảm xúc. Chỉ chỗ phục chế đến thịt của hắn nón thực, bất quá một tuần nhiều thời giờ, thế mà đã có thể cùng hắn khai phát cùng so sánh. Nếu như không phải hắn chiều sâu khai phát, chỉ sợ này lại sớm đã bị chỉ chỗ lại vượt qua. Có một chút, là hắn thúc ngựa không thể bằng. Đó chính là, khoảng cách. Đơn cử hạt rẻ. Xuyên lục địa đạo đạn. Lớn nhất tầm bắn chuẩn xác nhất chúng đích khoảng cách, nếu như là 1 vạn cây số, 1 vạn 5.000 cây số. Như vậy, để nó đi hoành tạc 5.000 cây số trong vòng mục tiêu, tuyệt tất sẽ đi lệch. Cú mã năng lực cũng là như thế. Hắn đánh bay năng lực, mức thấp nhất độ cũng muốn bay ra quần đảo xạ bạ học đi. Nhưng chỉ chỗ đem hắn đánh bay mấy ngàn mét. Đây là đánh bay, không phải đơn thuần viên thịt bắn bay. Chỉ chỗ lực khống chế, tuyệt tất ở trên hắn. Đợi một thời gian thu hoạch được tọa độ, đoán chừng liền sẽ viễn siêu trên hắn. Mà lại chỉ chỗ còn có thể hóa đá rơi cái bóng, hóa đá rơi u linh, cái này nhưng so sánh nữ đế hạn cọc mạnh hơn không ít. Đương nhiên, chỉ là đơn thuần năng lực so với. Cái khác, vẫn là không biết. Long trầm mặc một hồi, lắc đầu, cụ mà, phán đoán của ngươi không khỏi quá võ đoán. Nếu như hắn phỏng chế không phải năng lực, mà là trái cây đâu. Nếu như, hắn cũng có thể đem phục chế quá khứ trái cây năng lực, chiều sâu khai phát đâu. Cụ mà. Xem ra lần này là xuất hiện một cái nghịch thiên trái cây A. Long thở dài nói. Trái ác quỷ đồ dám cách mỗi 10 năm, vài chục năm, mấy chục năm, liền sẽ nhiều hơn đi một viên trái cây, chưa từng có hoàn toàn qua. Có quá nhiều trái cây, bị giấu đi. Long một mực tại lo lắng một sự kiện, nếu như không phải năm 800 đến, trái cây giấu đi không có bị phát hiện, như vậy thì là. Mới trái ác quỷ từ chỗ nào tới? Trái cây truyền thuyết có vô số cái phiên bản, không cách nào xác định cái nào là thật. Cũng liền không cách nào truy cứu mới trái cây từ đâu mà tới. Lần trước nói với ngươi, liên quan tới Sạp Tổ. Nhìn xem bên ngoài bởi vì chỉ chỗ xuất hiện, mà gián đoạn nhiệm vụ, bất đắc dĩ chỉ có thể ở tại tổng bộ tu luyện Sạp Tổ, Long khoát tay áo. Ta biết ngươi muốn nói gì. Chỉ là, hiện tại còn chưa tới thời điểm. Kia cái gì mới là thời điểm. Cụ mạ, ngươi đang chất vấn ta a. Cụ mạ an tĩnh một chút, đổi đề tài, chỉ chỗ bên người, cần chúng ta người. Hoàn toàn chính xác. Năng lực của hắn xác thực đến thăm dò rõ ràng. Long rất rõ ràng, cụ mạ là không có cách nào thường xuyên tiếp xúc chi trổ, dễ dàng bị chính phủ thế giới hoài nghi. Hoặc là nói, đã có người đang hoài nghi cụ mạ. Nhớ kỹ đề cập với ngươi, hắn đã từng thấy qua kẻ ưa lạp. Ồ! Long hít mắt, nhìn xem bên ngoài cùng xạ bổ đánh nhau cùng một chỗ xinh đẹp tiểu cô nương. Ha ha, Dương Như à, giúp ta gọi nàng vào đi. Cụ mạ quay người đi ra ngoài. Cụ mạ, nhớ kỹ. Chúng ta không phải nhân từ Phật Đà. Quân cách mạng là cần hy sinh, như ngươi, cũng như ta như vậy. Cụ mạ dừng một chút, bá, biến mất tại chỗ. Vì quân cách mạng, trên đỉnh chi trước khi chiến đấu, cụ mạ triệt để xóa đi nhân cách. Vì quân cách mạng, Long bỏ rơi vợ con, trốn ở cái này địa phương cất chim cũng không có. Vì cách, bệnh, ngay tại lửa nóng giao thủ hai người dừng lại. Hùng thúc, ngươi chừng nào thì trở về. Sạ bộ vui vẻ nói. Hùng thúc. Kẻ ùa kéo dài lớn con mắt mê hoặc một chút, nàng cảm giác, hùng thúc là tìm đến nàng. Kẻ ùa rồi, Long gọi ngươi đi vào. Long tiên sinh. Kẻ vừa kéo mê hoặc một chút, nhưng vẫn là quay đầu đi vào phía trong. Sạ bộ muốn đuổi theo, lại bị củ mạ đại thủ ngăn cản, nhiệm vụ cơ mật. Thế là, sạ bộ mộng tất. Thần mã nhiệm vụ cơ mật, còn không cho hắn nghe. Vừa định hỏi, củ mạ bá một chút hết rồi. Chương 85, huấn luyện bờ dọc kế hoạch. Sạ bộ sửng sốt một chút, quạ lồ kéo muốn đi chấp hành nhiệm vụ cơ mật, kia, hắn chẳng phải là thiếu một cái cộng tác. Nô, không có quạ lồ rồi, trong tiểu đội liền chỉ còn lại ngư nhân á kho láo giả kia. Ách, không biết vì sao, có chút buồn nôn. Cũng không phải nói sạ bộ hữu tình thường, vì ba huynh đệ đều không có. Vì là trời sinh thiếu gân, đoán chừng là lão mụ sinh hắn thời điểm, xảy ra chút mà ngoài ý muốn. À sợ là bởi vì giữ lại cực gác chi huyết, từ lúc vừa ra đời liền chú định, sinh mệnh bên trong chỉ có tranh né. A đương nhiên, có lẽ tại lão mụ trong bụng, nhiều nhẫn nhịn một năm biệt xuất thập ngựa thiếu hụt. Về phần sạp tổ, có lẽ là năm đó bị thiên long nhân pháo doanh một đầu, SQ thứ này bị đánh ra ngoài. Sạp tổ chỉ là đơn thuần cảm thấy, thiếu đi quả lộ rồi, liền sẽ ít một chút niềm vui thú. Không tâm tình huấn luyện. Một lát sau còn không thấy ra, chạy vào đi mới biết được quả lộ kéo đã rời đi. Thế là tìm rất lâu mới tại ban sơ hai người giao thủ khối kia đá vụn bên cạnh, tìm được. A, người tại sao khóc? Quả lộ kéo run lên bần bật, lập tức lau nước mắt hung đạo, ai cần ngươi lo. Sạp bổ gãi đầu một cái, không biết nên nói cái gì. Hắn không quá am hiểu cùng nữ hải tử giao lưu, dị vãng đều là bị quả lộ kéo khi dễ tới, các loại thê thảm. 13 tuổi lúc, quả lộ kéo bị A quần đuổi đến quân cách mạng, nàng hướng A kho học tập ngư nhân cả dị. Khối này cự thạch hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, lúc ấy quả lộ kéo cả dị tiểu thành thời điểm, tìm hắn làm bồi luyện. Kết quả không có đánh tới hắn, lại một quyền đem cự thạch đánh thành hai nửa. Lúc ấy còn rất sợ hai thán phục lực lượng của nàng tới. Kết quả quả lộ kéo ngồi xổm trên mặt đất che lấy tay nhỏ, trong mắt to chứa đầy nước mắt, chỉ là không có kêu khóc. Đây là nàng còn nhỏ kinh lịch đã thành thói quen. Bởi vì trường kỳ thụ thiên long nhân ngược đãi, nàng đối với bất kỳ người nào đều chỉ có thể khuôn mặt tươi cười nên nhân. Bị quát lớn về sau, quả lộ kéo sẽ cảm thấy 10 phần sợ hãi, kéo xuống mình ống quần leo sàn nhà, không hề đứt đoạn năn nỉ. Phi thường thật có lỗi. Ta sẽ làm sống. Ta sẽ một khắc càng không ngừng quét dọn, xin đừng nên đánh ta. Thật xin lỗi. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không khóc, xin đừng giết ta. Thế là, dưỡng thành như thế một tính tình. Lại thế nào đau đớn, sợ hãi, cũng sẽ không theo cái khác tiểu nữ hài như vậy, gào khóc kêu khóc. Ai khi dễ ngươi, ta giúp ngươi báo thủ. Long tiên sinh, đi thôi. Ê! Sẽ không? A, Sạ bộ trận tròn mắt. Hắn thật đúng là đánh không lại Long. Hừ! Nhìn xem lốc như gỗ sạp tổ, quả lộ kéo phồng má, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đá hắn một cước. Nếu như ta chết rồi, ngươi sẽ nghĩ ta a? Đương nhiên. A cái gì chết ta, nói cái gì đó. A, là, có phải hay không Long tiên sinh để ngươi làm nhiệm vụ rất nguy hiểm. Sạp tổ có chút ngộng. Quả lộ kéo không nói chuyện, sạp tổ càng khẩn trương hơn, vụt đứng lên, không được, ta đi nói với Long tiên sinh, đổi ta thay ngươi. Quả lộ kéo cuối cùng là nở nụ cười. Bất quá tiếp lấy liền nghiêm mặt, dừng lại. Cơ hồ là trong nháy mắt, sạp bộ dừng lại. Tới. Sạp bộ quay người chạy về. Ngồi xuống. Sạp bộ học chó con, ngồi xổm ở trên mặt đất. Hừ, tính ngươi thức thời. Chỉ là, nhiệm vụ lần này. Ngươi là thay thế không được, mà lại chỉ có thể ta một người tiến đến. A. A cái gì A, ngươi tên ghê tầm này. Chương này ngốc manh mặt, thật sự là càng xem càng là tức giận A. Quả lộ kéo phẫn nộ nâng lên hai tay, liều mạng kéo sạ bộ khuôn mặt. Một hồi lâu, mới hài lòng rút tay trở về. Lại nhìn sạ bộ, khuôn mặt bị kéo sưng phồng lên. Luận bạo lực trình độ, quả lộ kéo cùng Na Mi không kém cạnh. Nói thật, nhiệm vụ lần này thật rất nguy hiểm. Nhiều nguy hiểm. Lại nói nhiệm vụ gì, a? Nếu như không tiện nói lời, liền sạ bộ cũng không đoái hoài tới khuôn mặt đau. Không có gì không thể nói, chính là thụ hoàng trì trồ. Quả lộ kéo thở dài. Cái gì? Cái kia mới thất vũ hải. Ừm. Long tiên sinh để cho ta đi làm nội ứng, điều tra năng lực của hắn, thuận tiện nhìn xem. Phải chăng có thể kéo hắn gia nhập quân cách mạng? Còn nói. Còn nói cái gì? Không có gì. Lần này cần ngươi đi cùng tại thụ hoàng trì chỗ bên người, về phần nhiệm vụ của ngươi, một là thăm dò rõ ràng năng lực của hắn, hai. Nhìn xem có thể hay không kéo hắn gia nhập quân cách mạng. Hắn cùng chúng ta quân cách mạng, vẫn có một ít ràng buộc. Nhiệm vụ thời hạn không chừng. Có lẽ ngươi sẽ vĩnh viễn đi theo chỉ chỗ bên người, tựa như củ mạ như vậy. Lúc cần thiết, có thể. Có thể cái gì? Long tiên sinh không nói, nhưng quả lộ kéo minh bạch, thi triển mỹ nhân kế thôi. Vì quân cách mạng lý niệm, nàng cái gì đều có thể mất đi, chỉ có. Nhìn xem một bên ngốc manh mặt, quả lộ kéo trong lòng thật sâu thở dài một chút. Nhớ kỹ, hắn gặp qua ngươi, cũng biết cù mạ, quân cách mạng sự tình, cho nên đừng đùa bỡn chút không cần thiết thông minh. Còn có, nếu như hắn không có ý gia nhập, ngươi có thể sẽ chết. Học trong lịch sử, một cái trọng yếu nhân vật dâu đen mà san dê tịp, chú chỗ. Thật ha ha ha ha ha ha. Uy, mau nhìn, mò gì ạ thế mà bị tức đoạt thất vũ hải xưng hảo, một cái gọi chỉ chỗ thượng vị a. Uy, lạp phít hè, nghe nói ngươi gặp qua mò gì ạ a. Cách ăn mặc bên trên cùng cái mặc kịch diễn viên chạm tợ lẩn giống như ra hỏa, mở miệng, à, trước kia là cái người rất lợi hại đâu. Nói, lại nhìn lướt qua báo chí. Xem ra không hề giống đưa tin bên trên nói tới, cự tuyệt chiêu mộ, mới tước đoạt thất vũ hải xưng hảo. Mò gì ạ hẳn là bị cái này chỉ trổ đánh bại. Thật ha ha ha ha ha. Uy, Oka, chúng ta có phải hay không cũng có thể đánh bại một cái thất vũ hải thượng vị. Gấp tờ báo lại về sau, Van ổ chù mặt đơ nói ra, đây là một loại khác vận mệnh a. Quán quân ba cắt tư rắc giọng phá lên cười, uy ha ha, bọn hắn cũng không phải đồ đần. Thuyền trưởng, ngươi nếu là cũng tới bên trên như thế một tay, coi như thật rốt cuộc làm không được thất vũ hải a. Kết quả, dâu đen một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ. Gặp quỷ, ba cắt tư, ngươi chừng nào thì trở nên thông minh như vậy, thật ha ha ha ha ha. Uy ha ha. Ba cắt tư không có nói sai, loại chuyện này khả nhất bất khả nhị. Nếu không thất vũ hải sẽ mất đi uy tín, lại đi lấy đi cũng liền không có ý nghĩa gì. Van ổ chủ nói. Không tệ. Phúc. Khu khu, khu khu, ha. A khủ. Dốc quy đưa lưới dài, ghé vào đồng dạng rũ cụp lấy đầu lưới thượng cấp bạch mã trên thân, một bộ sắp ở ra giám tư thế. Tặc ha ha ha ha, cho ăn tử thần, ngươi cũng đừng thật đã chết rồi à, tặc ha ha ha ha. Chỉ trồ hoàn toàn không biết, đã có người đang có ý đồ xấu với hắn. Bên này hắn, ngay tại đặc huấn lấy bờ dọc đâu, vì tương lai kế hoạch chuẩn bị. Uy, bờ dọc, không phải để ngươi luyện kiếm thuật. Không đúng không đúng. Đi theo linh hồn của mình đi. Linh hồn. Cái gì là linh hồn? Suy nghĩ thật kỹ cân nhắc mình, vì cái gì còn sống? Ngươi không có cơ bắp, không có huyết dịch. Không có phổi không cần hô hấp, không có dạ dày không cần ăn cơm, không có dây chẳng, lại có thể đem xương cốt nối liền cùng một chỗ. Hảo hảo động não, ngươi vì cái gì còn có thể sống được. Cái này để ngươi vẫn như cũ sống tại trên thế giới đồ vật, không phải là cơ bắp, cũng không phải khí quan, mà là linh hồn của ngươi a. Hảo hảo cảm thụ linh hồn của ngươi, đi theo linh hồn của ngươi đi, 1213. Chương 86, bước đi ra hoàng tuyển năng lực. Nhìn xem trước mặt to lớn cái dương đen. Sắc quỷ cụ có chút hiếu kỳ, bộ dạng này hữu dụng a? Có hữu dụng hay không đều muốn thử một lần. Chỉ trổ vừa cười vừa nói. Ta rất hiếu kỳ, ngươi tựa hồ rất coi trọng bờ dốc, vì cái gì đây? Sắc quỷ cụ hút thuốc hỏi. Ha ha, hạ di không cần trực giác của ngươi rồi sao? Chỉ trổ cười quái dị một chút. Trực giác nói cho ta, tờ giờ nạ tương lai trưởng thành không gian, muốn xa xa lớn hơn bờ dốc. Ta chỉ là rất hiếu kỳ, ngươi vì cái gì không bồi dưỡng một chút tờ giờ nạ? Tờ giờ nạ ngay tại một bên ở lại đâu, nghe vậy cũng không phục lắm, phồng má hung chỉ trổ một chút, sau đó, hử, xoay đi qua cái đầu nhỏ. Chỉ trổ, sắc quỷ cụ trực giác thật rất cho lực a. Không sai, bờ dọc trưởng thành không gian, xác thực không cách nào theo kịp tờ giờ nạ. Tại hắn chết trong nháy mắt đó, kết quả này liền chú định. Người chết, làm sao có thể cao sống qua người. Nhưng mà đây là hắn một cái kế hoạch. Sắc quỷ cụ trực giác lại cao hơn. Cũng không có khả năng đoán ra hắn rốt cuộc muốn huấn luyện bờ dọc làm gì. Thả tờ giờ nạ ra ngoài, chỉ chỗ không yên lòng an toàn của nàng vấn đề. Mà lại, bờ dọc tương lai muốn đi làm mũ rơm phì đồng bạn, hắn cũng không bỏ được để tờ giờ nạ gia nhập. Ngươi còn tại lo lắng tờ giờ nạ ra tay với ngươi. Theo ta thấy, nàng sẽ không. Sakuku nửa đùa nửa thật nói. Tờ giờ nạ đỏ mặt, lập tức lại hừ một chút. Chỉ chỗ cũng đang cười. Từ khi huấn luyện nàng ọt trái cây khai phát tư thế về sau. Tờ giờ nạ ngay tại một chút xíu luôn hãm. Còn về sau đập nàng cái mông, liền sẽ tự động đổi tư thế về sau, thì càng là luân hãm triệt để, không thể nào lại ra tay với hắn. Mà lại coi như nghĩ, cũng không đả thương được hắn. Dĩ nhiên không phải, chỉ là có cái kế hoạch, cần bờ dọc đi giúp ta hoàn thành. Còn tờ giờ nạ, về sau có bó lớn thời gian huấn luyện. Là huấn luyện A. Vẫn là. Thuần luyện. Tờ giờ nạ lần thứ ba mặt đỏ. Ồ. Sakuku cười dưới. Liên biết sẽ là tình huống này. Tờ giờ nạ là ưu linh, nói một cách khác, chiều sâu khai phát sau đồng dạng có thể công kích đến linh hồn người khác, đối phó hệ lọ gì ạ cũng có được trời ưu ái điều kiện. Mà bờ dọc muốn con cuốn bên trên một vòng mới có thể. Hắn nhất định phải dùng trở về hồn phách, câu thông bên trên hoàng tuyển chi hải, đem tử vong hoàng tuyển hàn khí đưa đến thế gian này, mới có thể gây tổn thương cho đến hệ lọ gì ạ. Về phần vũ trang sắc, nếu không có gì ngoài ý muốn, bờ dọc đời này là luyện không ra ngoài. May mà hắn còn có thể vận dụng một cái khác phiên bản vũ trang sắc, hoàng tuyển hàn khí. Vũ trang sắc là cái gì? Đơn giản lý giải, trên cơ bản liền cùng khí công không sai biệt lắm. Rút cả nì ạ ở trên đảo, dây ôi một phát vũ trang sắc bạo khí, húc bay chân to đạp xuống tới cự tượng, cái này cùng khí công ngoại phóng một cái đạo lý. Vũ trang sắc cứng lại, cái này tương đương với ngạnh khí công, thông qua cường độ cao rèn luyện, dẫn khí, đem cơ bắp rèn vô cùng cứng rắn. Người khác đánh chi không đau, người đánh người khác lại có thể tăng cường lực công kích, một kích đem địch đánh bại. Vũ trang sắc quấn quanh vũ khí, cái này liền có một chút treo. Cùng loại trong tiểu thuyết võ hiệp cái chủng loại kia phi hoa trích diệp có thể đả thương người, dùng tự thân nội khí, kèm theo tại vật thể bên trên, làm cho có được không giống bình thường lực sát thương. Nhưng mặc kệ là cái gì, đều cùng khí có quan hệ. Khí tồn tại ở chỗ nào? Kinh mạch, khí hải, đan điền vân vân vân vân. Nhưng mặc kệ tồn tại ở chỗ nào, đều không tồn tại ở xương cốt bên trên, mà lại bờ dọc không có thịt, cũng chính là không còn khí luyện không ra vũ trang sắc. Mà lại toàn thân của hắn đều là xương cốt. Không có bên ngoài cơ bắp, cường độ cao vũ trang sắc dưới, cũng không cần đi đánh người khác, sợ rằng sẽ trực tiếp đem xương cốt đập vụn. Về phần kiến thức sắc, nghe bà khí. Bờ dọc không có lỗ thai, mặc dù có thể nhìn, có thể nói, có thể nghe, nhưng cũng rất khó luyện tới đại thành. Xem ra còn phải thêm chút liệu a. Chỉ chỗ buồn bực gãi đầu một cái, hạ gì, có thể khiến người ta lại đi làm chút băng tới a. Đương nhiên, sắc cu phủi tay, có hai cái mỹ nữ quay người rời đi. Chỉ chỗ kinh ngạc phát hiện, sắc cũ lừa đảo ba bên trong, chiêu đều là nữ. Phục vụ viên, tình báo viên cái gì, đều là mỹ nữ, chưa từng gặp qua một người nam. Nô, lại nói dễ ổi lao nhân này rất hạnh phúc nha. A, đúng, gì ta phu đâu. Ba ngày, ta giống như đều không có gặp hắn. Người dượng chạy. Sắc cũ rất là bất đắc dĩ nhíu lông mày. A, chạy. Chạy, vì cái gì chạy a? Chỉ chỗ ngậm tất, chạy, chạy cái gì? Đoán chừng ngươi gọi hắn dượng, đem hắn hủ chạy a. Ai? Chỉ chỗ một mặt mộng tất, sẽ không phải cùng nguyên tắc như vậy, vừa chạy chính là chạy nửa năm a. Nói như vậy, về sau mũ rơm phì tìm đến rồi ấy tìm không thấy, đến trách hắn rồi. Thôi đi, dượng cũng quá suy đi, cái này cũng được. Lại nói hạ di ngươi cũng quá lờ họ vế đút, cái này 40 năm đều không có cầm xuống a. Ngươi nhìn ta, 4 giờ liền đem tờ dân nạ cầm xuống. Chỉ chỗ dương dương đắc ý nói. Nếu có thể. Tờ dân nạ thật muốn đem trong ngực hùng hoa em bé, đập vào chỉ chỗ trên mặt. Đơn giản không muốn tức chết người. Sakuku cười cười, không nói chuyện. Ta nói hạ di, dạy ngươi một chiêu, trực tiếp bá vương ngạnh thượng cung á hạ di, ngươi đừng nói cho ta, ngươi thẹn thùng a. Chỉ chỗ danh manh nói. Tiểu gia hỏa ngược lại là chỉ huy lên ngươi gì tới. Hô! Ngươi làm sao sẽ biết, ta không có bá vương qua. Ai, cái này. Nguyên lai hạ di cũng từng có a. Chỉ chỗ một mặt ngộng tất bên trong. Không nói chuyện nói cũng là a, dây ôi cùng Sakuku niên kỷ không sai biệt lắm. Tại gặp được Roger trước đó, chỉ sợ cũng đã nhận biết Sakuku. Bằng không cũng sẽ không ở bồi tiếp Roger đi đến gờ răng lái nạ về sau, liền trở lại Sakuku cái này, cùng một chỗ ngây người 22 năm. Dựa theo Sakuku, dây ôi cá tính để phán đoán, Sakuku khẳng định là công, dây ôi con hàng này đoán chừng là cái thụ. Không gặp nữ nhi đảo tìm phì thời điểm, bị nữ đế các loại kéo mặt a. Tính tình hào sảng Sakuku, đoán chừng. Thật là có khả năng này. To lớn cái dương đen, không sai biệt lắm cao 5 mét, 2 tầng. Bên trong một tầng 3 mét vuông, bên ngoài một tầng 5 mét vuông. Đây là nguồn gốc từ mỏ di ạ hình bóng trái cây năng lực, cả dương. Cả dương, ngăn cách hết thảy, tia sáng, nhiệt độ, cảm giác, tóm lại. Ngăn cách ngoại giới tất cả. Liên cung phòng tối một cái đạo lý. Phòng tối có thể tước đoạt thị giác, thính giác cùng xúc giác. Người ở bên trong ở lại, nửa giờ bên trong, lại không ngừng tự quyết định, ca hát, nhưng chẳng mấy chốc sẽ mệt mỏi. 8 giờ về sau, sẽ xuất hiện chứng vọng tưởng hình, thỉnh thoảng khóc ròng ròng. 30 giờ về sau, sẽ giống một đầu thú bị nhốt, càng không ngừng tại trong căn phòng nhỏ đi tới đi lui. 40 giờ về sau, sẽ sinh ra ảo giác, cả người cơ hồ trở nên tuyệt vọng. Lại nhiều, khả năng liền sẽ chết rồi. Nhưng mà cả dương mang tới mặt trái cảm giác, xa so với phòng tối lớn hơn nhiều. Nó chẳng những ngăn cách hết thảy, bên trong còn có vô số chồng chất hàn băng, hơi lạnh cóng đến bờ dọc xương cốt không ngừng phát ra rung động. Ngoại trừ những này bên ngoài, còn có bị chỉ trộ dùng linh linh quả thực, đoạt tới ưu linh ở bên trong. Bọn chúng không ngừng bồi hồi, không ngừng phiêu hốt, không ngừng phát ra thê lương tiếng quỷ khóc, cũng không ngừng công kích tới bờ dọc. Đương nhiên, như thế vẫn chưa đủ. Cả trong dương còn có hình bóng trái cây, đoạt tới cái bóng. Trừ đó ra, ưu linh chiến tướng Lữ Bố sẽ còn thỉnh thoảng xông đi vào, chiếu vào bờ dọc dừng lại chém vào. Đối với họp thế giới minh giới bộ dáng gì, chỉ chỗ là không rõ ràng. Nhưng hắn tại đem hết toàn lực trả lại nguyên trạng hoàng tuyển chi hải, kích thích bờ dọc linh hồn, đem ban sơ kinh khủng nhớ lại. Đem sinh trưởng tại hoàng tuyển chi hải hàn khí, đưa đến thế gian này. Chương 87, thức tỉnh linh hồn năng lực. Bên trong nguyên tắc mặt, bờ dọc không có cơ hội đi cảm ngộ linh hồn năng lực. Tuy rằng hắn nhiều lần xâm lấn khủng bố ba cột buồm thuyền buồm, nhưng cũng rất ít chống lại bội Lana. Hơn nữa bội Lana ưu linh quá chịu tượng hóa rồi, năng lực khai phát cũng bảo thiên, căn bản cùng linh hồn tuyệt không liên quan. Đánh bại mò gì ạ về sau, hãy theo phỉ một đám đi hương ba địa quần đảo. Ngay sau đó là bị đại hùng đập bay, riêng mình 2 năm kiếp sống. Bờ dọc 2 năm, là đang bị nhốt làm vật hy hữu thưởng thức, dùng vừa đến chỗ mở ca nhạc hội. Thông qua âm nhạc đến rung động mọi người linh hồn, đem mọi người dẫn vào thế giới kia, thậm chí còn có đôi khi còn có thể để cho hắn đám chứng kiến tưởng tượng. Dùng mơ hồ phương thức, đến nghiên cứu linh hồn. Đây chính là hắn, linh hồn chi vương xưng hô nguồn gốc. Thời gian 2 năm là dài dòng buồn chán. Mà bây giờ không giống nhau, hắn gặp được càng thêm chân thật linh hồn, tại cảm ngộ linh hồn chi đạo bên trên, bước ra một bước dài. A a a a a. Chỉ chỗ tiên sinh, khóc a y y. Ở đây khóc a y a. Thả ta ra. Ta không muốn ở lại chỗ này. Hoa a a a a a. Quỷ a. Con mắt của ta, con mắt. A, ta không có có mắt. Đông cáp, quỷ a, chớ tới gần ta. Hoa nha nha nha nha. Cách ta xa một chút, ô ô ô ô. Chỉ chỗ tiên sinh, khóc a y y. Vô luận bờ dọc như thế nào huy kiếm, chặt đứt ưu linh cũng sẽ rất nhanh phục hồi như cũ. Vô luận hắn chạy thế nào, đều chạy không ra được. Vô luận hắn như thế nào công kích ảnh dương, đều đâm không xuất ra một cái miệng tới. Không, kiếm đi xuyên qua, nhưng mà người tưởng lao ra tất nhiên bị đụng cái ngồi xổm ngược lại con lửa. Có chút hệ siêu nhân chiêu thức năng lực, cùng tự nhiên hệ hết sức tiếp cận. Ngươi ví dụ như độc độc trái cây nọc độc, hình bóng trái cây bóng dáng, linh linh trái cây ưu linh vân vân, ảnh dương cũng là cùng loại tự nhiên hệ yếu bản bóng tối. Đương nhiên, đây là chỉ chỗ cường hóa bóng đen ảnh dương, không phải là mỏ gì ạ cái kia hồng sát. Nếu như ngay cả cái này, bờ dọc đều không thể đánh thủng trốn đi ra ngoài, vậy tự nhiên hệ hắn càng thêm đừng muốn đánh gặp. Tiếp cận một tuần không hạn chế vấp phải trắc trở về sau, bờ dọc lần thứ 113 đàn hồi về sau, hình chữ đại hình người nằm giang tay chân nằm trên mặt đất, hô cắp lấy bất động. Nếu như ngươi không thể trở nên mạnh mẽ, như vậy bóng dáng của ngươi, cuối cùng có một ngày còn có thể bị đoạt đi. Bóng dáng liền là linh hồn phân liệt vật, nó đối với ngươi mà nói so với bình thường người càng trọng yếu hơn. Đồng bạn của ngươi tại sao phải chết? Bởi vì ngươi không đủ cường đại. Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn có một ngày, đồng bạn của ngươi lần nữa chết ở trước mặt của ngươi sao? Nếu như 10 thiên chi bên trong, ngươi không cách nào đánh vỡ ảnh dương đi ra, như vậy ta lại bỏ rơi ngươi. Đây là chỉ trổ nguyên thoại. Đây là cố ý kích thích bờ dọc đấy, đương nhiên, cũng không hoàn toàn đúng như kế, chỉ trổ nói cũng đúng nói thật. Thời gian hắn tiêu hao không nổi. Nếu như 10 thiên bên trong, bờ dọc không có cách nào đánh vỡ ảnh dương đi ra, vậy hắn liền muốn từ bỏ bờ dốc, cải thành huấn luyện bội Lana. Hoặc là, tương lai hắn sẽ theo đuôi phì một đám, đi cướp lấy hắn vẫn muốn tự nhiên hệ trái cây. Không thì là không thể vào tự mình hạ sát thủ đi. Dùng năng lực lại để cho tự nhiên hệ không có hiệu quả, sau đó giao cho bội Lana ra tay chẳng phải ok đi. Nếu như không phải là vì huấn luyện bờ dốc, lại không muốn tiện nghi phì, hắn hoàn toàn không cần chờ đợi tốt thời gian mấy tháng. Nằm trên mặt đất hô cắp thở mạnh bờ dốc. Đột nhiên chứng kiến ảnh dương trên vách tường mở một cái miệng, một cái vai hùng chiến tướng cưỡi con ngựa cao to, dạo chơi chọc vào. Đúng là ưu linh chiến tướng Lữ Phụng Tiên rồi. Chỉ chỗ thiết trí chướng ngại, bờ dọc không cách nào xông ra đi, nhưng Lữ Bố có thể cưỡi xích thỏ mã, cùng xuyên tường giống vậy bên này giết tiến đến, lại từ bên kia đánh ra. Liên tục xung phong liều chết, chém. Lại để cho bờ dọc một lát cũng không thể phân tâm. Bởi vì không biết lúc nào, Lữ Bố phương thiên hỏa kích thì sẽ tại đỉnh đầu của hắn hung hăng chém rụng. Hắn nhìn không thấy Lữ Bố, không cảm giác được Lữ Bố khí tức, nhưng mà Lữ Bố lại có thể nhìn được hắn. Càng sẽ không có một tí thủ hạ lưu tình, phương thiên họa kích cơ hồ là từng chiêu lấy tính mệnh của hắn. Xương cốt toàn thân, cũng không biết lần thứ mấy trăm, bị bổ ra. Hắn thậm chí tuyệt vọng nghĩ tới chết, nhưng kéo bố. Hắn hiện tại vẫn không thể chết. Gắng gượng thủ trượng kiếm, Bờ Dọc lần nữa vù vù ha ha đứng lên, cứ việc thân thể xỉ xỉ xách xách, nhưng không có khiếp đảm nhận thua. Chết xương người mặt cũng một chút xíu nghiêm túc. Đến đây đi, ta không sợ ngươi đấy. Đây là sữa của ngươi. Lữ Bố không có lập tức đấu võ, mà là đem một lọ sữa bò, nhét vào Bờ Dọc trước mặt, có chút hăng hái nhìn xem cái này món đồ chơi. Quang so đấu thể thuật, bách chiến chiêu thức chính hắn, mặc dù là đại tướng cũng kém hơn. Bờ Dọc cũng không có sĩ diện cái láo, cầm qua sữa bò liền cô đông uống vào, rất nhanh. Ta thật rất tò mò các ngươi cái thế giới này, xương cốt uống chén sữa bò, lại sẽ miệng vết thương phục hồi như cũ, thật rất thần kỳ. Chúng ta cái thế giới này, ngươi không phải là cái thế giới này. Bờ Dọc bắt được chữ mấu chốt mắt. À, có lẽ vậy, ta chỉ là quên mất một ít chuyện. Căn cứ có hạn trí nhớ đến xem, nơi đây, cũng không phải sinh ta nuôi thế giới của ta. Lữ Bố rất muốn làm ra một cái yêu thương biểu lộ, nhưng tiếc là, hóa mà ưu linh chính hắn, liền đau thương là cái gì đều quên. Đang tái sinh trong trí nhớ, có chỉ là đúng chỉ chỗ trung thành. Kỳ thật Bờ Dọc hoàn toàn nhìn ra. Lữ Bố bách chiến chiêu thức, xác thực cùng cái thế giới này không hợp nhau. Lại lần nữa bãi hảo tư thế. Đến đây đi, để cho chúng ta nhất quyết hơn thua. Hắn biết rõ, Ảnh Dương chính thức rèn luyện hắn, không là người khác đúng là trước mắt ưu linh chiến tướng. Thôi đi. Đối với loại người như ngươi món đồ chơi, ta đã không có hứng thú chút nào rồi. Ta không phải là món đồ chơi. Bờ Dọc nổi giận, cách mạng vũ khúc lại lần nữa gai nhọn mà đi. Nhưng mà, Lữ Bố dục ngựa xông lên, một cái từ đuôi đến đầu bán nguyệt trảm, liền nhẹ bồng đem Bờ Dọc xếp ngay ngắn xương sườn chém gãy. Mới vừa khôi phục, lần nữa bị vùi dập giữa chợ. Bờ Dọc thật sự có chút tuyệt vọng, nhiều ngày như vậy, hắn như trước không thể kiểm tra xong Lữ Bố sâu cạn. Chúa công nói, cuối cùng một ngày, hắn sẽ đem rủm bạ hải tặc đoàn U Linh tạo ra. Bọn hắn cũng không phải là khi trước những phế vật kia, mỗi cái có không kém gì thực lực của ngươi, đến lúc đó. Ngươi có thể lựa chọn bị đồng bạn giết chết, cũng hoặc là giết chết đồng bạn. Bờ Dọc đã không có tiếp tục mắng, những thứ này đều không có ý nghĩa. Còn có. Bao nhiêu ngày? Đã qua 7 ngày rồi, ngươi còn có 2 ngày thời gian. Ngày thứ 3 cho dù ngươi là còn sống, nhưng nếu là như trước ra không đi, ta Lữ Phụng Tiên cũng sẽ đích thân chính tay đâm ngươi rồi. Đối với chúa công không chỗ hữu dụng ra hỏa, vẫn phải chết thật là tốt. Đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại, Lữ Bố hai chân thúc vào bụng ngựa, thúc giục xích thỏ mã đi nhanh đi ra ngoài. Còn có 2 ngày sao? Bờ Dọc chuyển người lại, gắng gượng ngồi xếp bằng, không tiếp tục công kích những cái kia bay múa đầy trời ưu linh rồi, một chút ấy tác dụng cũng không được. Linh hồn. Chỉ chỗ tiên sinh đã từng nói qua, linh hồn mới là hắn hiện tại chỗ dựa lớn nhất. Linh hồn, linh hồn. Linh hồn đến cùng là cái gì? Bờ Dọc ở bên trong minh tưởng, bên ngoài chỉ chỗ đang nghiên cứu một kiện đồ vật, Tam Diệp Thảo Muội Tử. Trong khoảng thời gian này chỉ cần hắn độ nhập ác ma quả thụ bổn nguyên khí tức, Tam Diệp Thảo ba mặt trên phiến lá, không được bao lâu thì sẽ ngưng tụ lại một viên, giọt xương. Một viên, hết sức quái dị giọt xương. Nói như thế nào đây? Mỗi lần bội Lana nhìn thấy chúng, thì sẽ cùng uống thuốc bình thường hưng phấn, cùng mèo thấy mèo bạc hà một dạng hoàn toàn cầm giữ không được. Rất kỳ quái. Ngày hôm nay, ngay tại hắn cẩn thận lúc nghiên cứu, ba bên ngoài truyền đến một tiếng thanh thúy động tĩnh. Mặt băng vỡ tan thanh âm. Giang giác, thanh thúy, dễ nghe. Hầu như trong nháy mắt chỉ chỗ liền bắn lên. Cồn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 88, thân thể bất tử. Cả dương thay đổi cái nhan sắc, không còn là hư vô hắc ám, mà là toàn bộ băng bạch. Thành băng á. Tạch tạch tạch két, giang giác. Toàn bộ cả dương bạo thành đầy trời vụ băng, nát hoa, chiếu đến ánh nắng bầu trời. Trong chốc lát biến ra một đạo cầu vồng. Thật đẹp. Tờ giờ nạ con mắt đều biến thành hình trái tim. Sakuku thì là hung hăng hít một hơi thuốc lá, xoa nắn cánh tay, có chút băng. Một bên U Linh chiến tướng Lữ Bố càng là nắm thật chặt phương thiên hỏa kích, cái này từ màn sân khấu bên trong đi ra bộ xương, tựa hồ sinh ra một loại nào đó chuyển biến. Loại chuyển biến này, để khô lâu sinh ra đánh với hắn một trận thực lực. U hoác hoác hoác hoác, chỉ trổ tiên sinh, ta không có để ngươi thất vọng đi. Một cái sáng sủa xương cốt. A, không có. Người đã rất lợi hại. Chỉ trổ cười nói. Cửu thiên nhiều thời giờ, hoàn thành nguyên bản 2 năm mới có thể thành tiến bộ, đã rất nghịch thiên. Không có ai biết, Bờ Dọc đến cùng xảy ra chuyện gì chuyển biến. Liền xem như trực giác nhạy cảm sặc cụ, cũng không có khả năng đem chuẩn, hoàng tuyển chi hải sự tình. Hoàng tuyển trái cây tại trái ác quỷ đồ giám bên trong, ghi lại cũng rất ít, thế nhân chỉ biết là nó có thể để cho năng lực giả sống lại một lần, cũng không hiểu biết nó cường đại. Chỉ có chỉ chỗ rõ ràng, Bờ Dọc đem hắn cái bóng hắc ám, đông thành băng bể nát đại biểu cho cái gì. Hắn cả dương không phải mỏ gì ạ cái chủng loại kia hồng sắt, mà là cùng loại với tự nhiên hắc ám màn cả tồn tại, là không có thực thể. Bờ dọc có thể đóng băng nó, liền đại biểu cho, có thể đánh tới hệ lọ gì ạ. Đương nhiên, còn phải tiếp tục thuần thục, đem chiêu thức triệt để hoàn thiện. U hoác hoác hoác, trì trồ tiên sinh, muốn hay không thử một lần ta mới lĩnh ngộ ra chiêu thức à. Bờ dọc cười rút ra thủ trượng kiếm. Có lòng tin là chuyện tốt, bất quá a. U linh chiến tướng Lữ Phụng Tiên đột nhiên ghim lại dây cương, ngựa xích thố người lập tê minh một tiếng, thử phát to lớn phát ra tiếng phì phì trong núi, hướng bờ dọc nhanh chóng hướng về đi. Muốn khiêu chiến chúa công, trước qua ta một cửa này. Cơ hồ trong chớp mắt liền vọt tới trước mặt, phương thiên họa kích hung hăng đánh xuống. Giang giác. Xương cốt bạo liệt, bờ dọc bị một bổ hai nửa, xương cốt nát một chỗ, lốp búa. Hở. Ba cái quần chúng ngộng tất. Nhất ngộng vẫn là ưu linh chiến tướng Lữ Bố, cái này. Chúa công, ta đây. Hố cha A. Đây không phải hắn làm A. Cái này khô lâu lúc nào yếu như vậy rồi. Tại cả dương thời điểm, mặc dù có thể chém đứt xương cốt của hắn, nhưng ít ra cũng có thể né tránh. Mà bây giờ đâu, thế mà bị hắn một kích vào đầu chém thành hai khúc, một thân xương cốt đều tan thành từng mảnh đâu. Cái này, chẳng lẽ là đột phá cả dương lúc dùng hết toàn lực, hiện tại tránh không thoát. Chỉ trồ khoát tay háo không nói gì, hắn không cảm thấy bờ dọc cứ như vậy chết. Hai năm sau đảo ngư nhân, mới ngư nhân băng hải tặc cần cá mập nhân kìa đâu, liền từng dùng xiềng xích đem bờ dọc đầu kéo xuống tới. Bánh gà tô đảo áp dụng nhằm vào bác gái kế hoạch thời điểm, đã từng bị đánh bay đầu. Tuy nói hiện tại, ngay cả xương đầu đều bị đánh thành hai nửa, tựa hồ có chút thê thảm, lại nói cái này không có sao chứ. Bờ dọc linh hồn đến cùng tồn tại ở chỗ nào, chỉ chỗ cũng không biết, cũng không riêng là đầu lâu. A, không có hai giây, một màn kinh khủng hình tượng xuất hiện. Vỡ vụn xương cốt bên trên đột ngột bốc lên, một sợi như đám mây thực thể hơi khói. Đón lấy, bốn phía vỡ vụn bay tán loạn xương cốt, liền bắt đầu hướng phía ở giữa dẫn dắt tới. Cách, cách, cách. Không đến ba giây, toàn bộ vỡ vụn xương cốt tụ ở cùng nhau, bờ dọc một lần nữa đứng lên, làm người ta sợ hãi trên dưới quai hàm không ngừng cắn. U hoác hoác hoác hoác, u hoác hoác hoác hoác, u hoác. U hoác u hoác hoác hoác, chỉ chỗ tiên sinh. Ta lại còn sống, u hoác hoác hoác hoác. Mẹ nó, làm ta sợ muốn chết. Lại nói về sau có thể hay không cẩn thận một chút, chí ít đầu không nên bị bổ ra a. Chỉ chỗ có chút khẩn trương nói. Thân thể bất tử a. Úc. Người nói vô tâm người nghe hữu ý, chỉ chỗ chỉ là đơn thuần khẩn trương, nhưng bờ dọc lại nghe ra một cái khác nặng hương vị. Đầu đến bảo vệ tốt, dạng này có thể cho người khác một cái ảo giác, đánh vỡ đầu của hắn liền sẽ chết ảo giác. Đương nhiên, đây chẳng qua là ảo giác. Đột phá, bờ dọc là không có chuyện gì. Linh hồn của nó phụ thuộc vào cả phó xương cốt, cũng không đơn nhất ở tại trong đầu. Cho nên chỉ cần không phải ngã xuống nước, bị hoanh sát thành tàn bã, hắn cũng sẽ không có việc. Xương cốt, lại đến tiếp ta một chiêu. Ú linh chiến tướng Lữ Bố có chút giận, bờ dọc sáng chói, chẳng khác nào là hắn biến tướng yếu đi. Đây là hắn không thể chịu đựng. Lại lần nữa giục ngựa xung phong liều chết tới. Lần này, ta sẽ không lại sợ ngươi, Lữ Bố tiên sinh. Chiêu thức của ngươi, ta đã xem thấu. A. Chỉ chỗ mắt sáng rực lên một chút, cái này có chút ý tứ nữa nha. Xem thấu. A, rõng rạc. Lữ Bố đông nhiên bật lên đến, ngựa xích thố nhị đoạn bắn vọt, Lữ Bố thì là theo hậu khiêu chạm. Bờ dọc có chút sửng sốt. Quả nhiên là Lữ Bố tiên sinh A, lợi hại, ta thế mà trốn không thoát. Vô luận hắn từ nơi nào né tránh, cao cao nhảy chém tới Lữ Bố, đều có thể chiêu thức biến đổi, lại lần nữa theo đuôi đánh xuống. Mà lại nói bây giờ, hắn căn bản tính ra không ra. Lữ Bố đến cùng hướng chỗ nào chạm. Nhìn như bổ về phía chính giữa, nhưng lại tựa như chạm hắn cánh tay trái. Tóm lại, mặc kệ hắn hướng bên nào tránh, Lữ Bố đều có thể lập tức biến chiêu. Thiếp ta mạnh nhất một chiêu đi. Tốt, để cho ta nhìn xem thuế biến ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cấp chi ca phủ đủ kỳ chém. Bờ dọc chém ra cuộc đời mạnh nhất một kích, lạ thường chính là, chiêu thức thế mà cũng cùng nguyên tắc đồng dạng. Bất quá ngẫm lại cũng thế, vốn là người ta mình sáng tạo ra nha. Về phần chiêu thức động tác, chính là cùng mũi ca ba đinh đuôi én chạm không sai biệt lắm bộ dáng, chỉ là kèm theo lấy hoàng tuyển hàn khí. Con ba, Ú linh Lữ Bố bụng bên trái bị đâm xuyên, xâm xâm hàn khí trong nháy mắt kết băng, không đến một giây ở giữa, răng, rác, vỡ thành vụ băng. Mà bờ dọc thảm hại hơn. Đầu tiên là bị ngựa xích thố đụng bay, sau lại bị Lữ Bố phương thiên hỏa kích lại lần nữa chém thành hai nửa, bị vùi dập giữa chợ. Đương nhiên, bị vùi dập giữa chợ hắn lại sống lại. Chỉ chỗ nhạy cảm phát giác được, phục hồi như cũ tốc độ chậm 0.5 giây. Xem ra bờ dọc cũng không phải vô hạn phục sinh à, hắn năng lực mới, vẫn không chờ tại bù kỳ phân liệt trái cây. Đương linh hồn năng lượng bị tiêu hao khô kiệt về sau, đoán chừng thật sự không cách nào phục hồi như cũ. Ngươi nha không phải có thể phục hồi như cũ a? Ta chạm ngươi một lần, ta lại chạm ngươi lần thứ hai. Ta liên tiếp chạm ngươi 100 lần, cũng không tin ngươi nha còn có thể sống tới. Lữ bố tiên sinh, cảm giác như thế nào? Rất không tệ đi, u hoác hoác hoác hoác. U linh lữ bố không có trả lời, trực tiếp đem kết băng bụng bên trái vớt ve, sau đó u linh tự động bổ sung đi vào. Hắn u linh năng lượng 100. Chúa công, cho ngươi mất thể diện. Không có, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt. Là chúa công. Lữ bố hóa thành điểm điểm tinh quang lui đi, thời điểm ra đi không cùng bờ dọc cáo biệt. Bách chiến kinh nghiệm hắn, tự nhiên nhìn ra bờ dọc nhược điểm. Hắn là chủ quan mới có thể trúng chiêu, lần thứ hai liền sẽ không, mà bờ dọc đoán chừng chỉ có thể đâm ra một kích này. Liên tục chém giết bờ dọc, ước chừng 20 lần tả hữu đi, đoán chừng liền rốt cuộc phục hồi như cũ không được nữa. Nhưng mà đây cũng không phải là liều mạng tranh đấu, chúa công chỉ yêu cầu khảo thí xương cốt năng lực. Thế nào, chỉ trổ tiên sinh, còn để ngươi hài lòng đi, u hoác hoác hoác hoác. Rất không tệ, đưa cho ngươi. Chỉ trổ vung tay ném qua đi một kiện sự vật. Chương 89, chính phủ 9 thăm dò. Một tháng sau, họa thở sẽ vẩn số một tụ tàu, nên đón một cái khách không mời mà đến. Năm cái đốc công tất cả đều tập kết. Uy, chuyện gì xảy ra a? Các lão đại đều tiến đến một khối làm gì? Nghe nói là có cái gì đại nhân vật? A đại nhân vật? Ai vậy? Không biết, nghe nói một hồi băng sơn xã trưởng cũng tới. Thật? Đương nhiên, cái này còn có giả. Má ơi, tới là ai? Ta đột nhiên có hứng thú đâu. Yêu hút thuốc, chán mang mặt trời kính mắt, người mặc màu lam đồ lao động phục, thích đùa nghịch dây thừng, cực độ chán ghét nữ tính mặc quá bại lộ, biểu lộ phá lệ rất giống người nghiện thuốc sờ mồ kẻ, bên trong. Người mặc liên y người chèo thuyền phục, đầu đội màu đen cao mũ mão. Thích nuôi một con A nhiều lợi bồ câu, càng ưa thích giả cầm, bày ra lục xì. Mọc ra ở sộp thức hình vông cái mũi, bật lên lực kinh người, mặc dù tuổi trẻ nhưng dù sao yêu làm ra vẻ thành thục, tự xưng láo hủ, cạ củ. Mọc ra một túm thường xuyên chạy loạn mũi nhọn tóc, tìm tợ lì lù lù. Lực lớn vô cùng nhưng đầu góc ngu si, giữ lại búa dịu hình dâu quai nón, ngực trái đâm có thuyền đại công hình xăm, thích chơi siêu hảo phong chiến hạm pháo, tật sợ tổn. Nhìn xem trước mặt hình giọt nước thân thuyền. Bày ra lục xí hơi nhíu xuống lông mày, thuyền của hắn công kỹ thuật cũng rất cao, không đơn thuần là chính phủ đặc công. Làm một cao thủ, hắn liếc mắt liền nhìn ra, chiếc thuyền này chế tác sư phó thật không đơn giản. Tuyệt tất nhất đẳng đại sư. Lưu tuyến hình thể, cùng hắn bả vai ai nhiều lợi có chút tương tự. Thân thuyền hai bên có to lớn ngoại luân, nhưng bánh xe phụ diệp bên trên nhìn. Lại cảm giác không giống như là thôi động nước biển, giống như là cánh chim lông vũ kết cấu, dùng để chuyển động không khí. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ đây không phải trong biển, mà là bay? Chuyện của tôi nét. Không hổ là bày ra lục xì, liếc mắt một cái thấy ngay. Toàn bộ thân thuyền hoa văn một đầu thanh long, không sai, cả một đầu to lớn thanh long, quay quanh thuyền lớn nguyên một vòng, cùng loại hình xăm. To lớn 3D long đầu, ngay tại thuyền thương cửa chính. Mở ra miệng rộng, chính là chỗ cửa. Rất ba khí, cho người ta một loại ngao du cửu thiên thần vận. Tụ cục. Thất vũ hải thụ hoàng trì trộ, đại giá quang lâm không có từ xa tiếp đón. Không có từ xa tiếp đón. Tụ cục. Bồ câu ai nhiều lợi vung cánh nói chuyện. Hiện tại bày ra lục xì nhân vật thân phận là không nói lời nào, nói chuyện chính là bồ câu. Không sai, đi vào họa tờ sẽ vần, chính là rời đi quần đảo xạ ba áo đi đi lại 10 ngày chỉ trộ một nhóm, cùng hắn kiểu mới tỏa giá, chỉ trộ trí viễn hảo. Đương chỉ trộ mệnh danh thời điểm, đại gia hỏa cũng không biết cái này ý gì, chỉ có chính chỉ trộ minh bạch. Kia là một chiếc bi trắng thuyền, kia là một chiếc gánh chịu lấy biển cả dũng sĩ thuyền. Kia là một chiếc vốn không nên đắm chìm thuyền. Trong lịch sử, nó chìm. Mà ở họp thế giới bên trong, nó đem, vinh thế không chìm. Danh tự là chỉ trổ vì bản thân làm rõ ý chí lên. Thuyền hình rồng hình xăm, cũng là vì thời thời khắc khắc nhắc nhở hắn, địa cầu xuất thân, giờ dạ gồng tử tôn. Không thể quên cội nguồn A. Liên quan tới thất vũ hải thay đổi, năm cái đốc công nhóm tự nhiên đều là biết đến, không có chút nào kinh ngạc. Cái này bồ câu rất thú vị mà. Về sau nạ mỉ suy đoán là lục sĩ bụng ngữ biểu diễn, nhưng cũng có thể là chính là ai nhiều lợi đang nói chuyện. Bất quá theo chỉ trổ, không thể nào là bồ câu đang nói chuyện. Một con bình thường bồ câu làm sao có thể hiểu được chủ nhân trong đầu nghĩ, chẳng lẽ nó kiến văn sắc hạ kỳ mạnh đều có thể nghe được nội tâm của người rồi. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn là lục sĩ tại tự hủy hình tượng bụng ngữ. Bởi vì về sau lục sĩ mở miệng nói chuyện về sau, bồ câu liền không nói bảo, chỉ là ủ cục gọi. Nghe. Quả nhiên là nội tạng ma sát thanh âm A. Bạch. Chỉ trổ biến mất. Ngay tiếp theo bày ra lục xì đầu vai A nhiều lợi, cũng không thấy. Bày ra lục xì quá sợ hãi, luôn cuống tay chân bụng ngữ. Bởi vì ai nhiều lợi bị bắt, hoảng sợ dừng lại ưu cục gọi, hai lần không cách nào phối hợp với bụng ngữ. Bởi vì không đồng bộ, người thông minh rất dễ dàng liền sẽ xem thấu. Thật vất vả bắt được một cái cơ hội. Ưu cục. Thả ta ra, không muốn ăn ta, ưu cục, cô. Bày ra lục xì vì trò siết diễn đến cùng, chỉ có thể học bồ câu bản năng dưới, nên có phản ứng, nói chuyện. Đồng thời, nhanh chóng tới gần trì trộ, chuẩn bị đoạt lại ai nhiều lợi. Bởi vì là người chèo thuyền nha, lục thức là không thể bại lộ, chỉ có thể dựa vào thể thuật. Bạch. Trì trộ lần nữa biến mất. Bày ra lục xì, cả cù hai người trợn tròn mắt, chính phủ chín tình báo biểu hiện, trì trộ phục chế trái cây đã phục chế, nguyên vương hạ thất vũ hải bạ tổ lờ mẹ cù mạ năng lực. Trước kia là suy đoán, hiện tại xem ra. Sắc thực A. Đang định quay người truy kích thời điểm, bày ra lục xì cảm giác bả vai trầm xuống, bồ câu trở về. Nhưng cùng lúc phía sau lưng truyền đến một cỗ cực mạnh lực đàn hồi, cả người bị đẩy lùi ra ngoài, thật xa thật xa. Đoán chừng là họa tờ sẽ vần một bên khác. Không ai dám thị, dựa vào bày ra lục xì lục thức thể thuật, muốn nhanh chóng trở về một chút cũng không khó. Lục xì, đây là dạy dỗ ngươi. Còn tại không trung biểu bay bày ra lục xì lạnh cả tim, quả nhiên, bị nhìn xuyên rồi sao. Người khác bị đánh bay, bồ câu ai nhiều lợi nhưng không có, huỵch cánh thật chặt đổi tới, truy gọi là một cái đầu đầy mồ hôi a. Đường. Cạ cù muốn hô, lại bị chỉ trộm một chút chừng trở về. Trong lòng phát run, xem ra thân phận của bọn hắn bị khám phá, chính phủ chín công việc không có khả năng phạm sai lầm. Duy nhất có thể để giải thích chính là, cái này mới thất vũ hải. Kiến thức sắc thật mẹ nó cường hắn a. Không riêng gì hắn, hắn kia hai cái tùy tùng, hắn đồng dạng cảm thấy thật sâu cảm giác các bách. Một bộ kỳ quái khô lâu. Một cái cổ linh tinh quái gỗ thịt tiểu công chúa. Thu hoàng chỉ trộm tới nơi này làm gì? Có thể hay không đối bọn hắn công việc, mang đến. Đúng lúc này, công ty gạ Lý La xã trưởng, họa thở sẽ vẩn thị trưởng Bằng Sơn xuất hiện, hắn rất hiếu kỳ nhìn xem. Trên bầu trời lóe lên một cái rồi biến mất lục xì. Xét qua vết tích rất có đường vòng cung đẹp mà. Mặc kệ hắn, dù sao năm cái người chèo thuyền đều rất lợi hại, không dễ dàng như vậy ngã chết. Chỉ là phía sau hắn thư ký, mái tóc dài vàng óng kính mắt nương cạ Lý Phạ, lại có chút sửng sốt một chút. Trông thấy chỉ chỗ thân ảnh. Băng Sơn nhanh chóng nên đón tiếp lấy. Thất Vũ Hải, trì trồ tiên sinh, không biết đến ta. Lời còn chưa nói hết, lại phát hiện trong tầm mắt đã không có trì trồ thân ảnh, còn đang nghi hoặc đâu, sau lưng chuyển đến một tiếng hờn dỗi. Vị Mỹ nữ kia, ngươi thật xinh đẹp á, ngươi là chuyên trách thư ký A, nếu không, tới làm thư ký của ta A. Trì trồ học hoa hoa công tử giọng điệu, cười xấu xa lấy nhẹ nhàng cầm bước lên cả lì phả tú khí cái cằm, cực điểm đùa giỡn. Băng Sơn mặt đen. Ngươi đây là công khai đào góc đúng không? Là đào góc đúng không? A, nếu như đổi thành người khác, đoán chừng đã sớm đỏ mặt. Nhưng tính cách lánh khóc cả lì phạ, lại dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng đẩy hạ kính mắt, ngay sau đó gương mặt xinh đẹp bá huấn nộ, nâng lên lưới đánh cá tất chân đôi chân dài, hướng phía chỉ chỗ chính là dừng lại đá mạnh. Vô lễ ra hỏa. Ngươi đây là tính. Quấy rối. Đương nhiên, cả lì phạ tự nhiên là đá không đến chỉ chỗ. Chỉ trộ chuyển cả người liền vây quanh cả lì phả sau lưng, nắm ở kia non mịn doanh doanh một nắm vòng eo, nhẹ nhàng tại bên thai nàng thổi ngụm khí, ta là chăm chú à, ngươi suy tính một chút. Dù là tính cách lánh khóc cả lì phả, cũng không nhịn được thân thể tê dại chỉ chốc lát, ngay sau đó nhanh chóng quay thân, chân dài lần nữa hung hăng quét ra ngoài. Ngươi này cả tính, quấy rầy vô lễ ra hỏa. Nhưng mà giống, trước mắt nơi nào còn có người a? Chỉ trộ bá một chút về tới Băng Sơn bên người. Dị thường sốt ruột nắm lên tay, Băng Sơn đúng không, lần này tới là nghĩ làm phiền ngươi giúp ta một việc. Chương 90, bờ dọc bay. Ách, nha. Cái này. Tốt ta, ta nguyện ý trợ giúp chỉ chỗ tiên sinh. Chỉ là, cần ta làm được gì đây? Họa thở sẽ vần là tạo thuyền, chỉ là. Chỉ chỗ tiên sinh thuyền, tựa hồ đã không cần A. Đối với chỉ chỗ trong nháy mắt đến, trong nháy mắt biến mất, hấp tấp hành động lực, ải sở bờ dịt cũng là rất mộng tất. Bất quá nói thế nào cũng là thị trưởng nha, rất nhanh liền khôi phục lại. Đi, đi trước ngươi văn phòng lại nói. A thật có lỗi, ngươi nhìn ta, chỉ chỗ tiên sinh mời. Ai sờ bờ dịt làm đủ tư thái. Ai sờ bờ dịt xã trưởng mời. Ai sờ bờ dịt sửng sốt một chút, cái này mới thất vũ hải tựa hồ rất dễ nói chuyện. Các lì phạ theo bản năng muốn giữ một khoảng cách, nhưng vẫn là bị chỉ chỗ đổi kịp. Ta nói chính là thật à, ngươi thật suy nghĩ thật kỹ một chút. Ngươi này cả tính. Quay giày vô lễ hỗn đản. Cả lì phạ nhất chân chính là một cái tam liên đá. Đáng tiếc chỉ chỗ ba không có người, hơi kém đá phải sờ bờ dịt. Cả lì phạ. Lão bản phát huy, cả lì phạ chỉ có thể hừ một tiếng đứng vững. Chỉ chỗ tiên sinh, thứ lỗi, đều là ta quen ra ma bệnh. Hải sở bở gì xin lỗi cười một chút. Không có việc gì, này cá tính rất không tệ. À đúng, mấy người các ngươi đốc công cũng cùng đi theo đi. Chỉ chỗ hướng về sau vẫy vây tay. Bên trong chờ một đám đốc công ngộng. Chúng ta ư. Đúng, liền các ngươi. Còn lo lắng cái gì, đuổi theo. Hải sở bở gì nói. Cả cụ có chút buồn bực, hắn còn muốn đi tìm lục si đâu. Cái này đột nhiên xuất hiện thất vũ hải, quá kỳ quái. Cũng đừng quay dày đến kế hoạch của bọn hắn á, nhưng là bây giờ tốt, đi không được, chỉ có thể ngoan ngoan đuổi theo. Chỉ trộ tiên sinh, vậy ta bở dọc hỏi một câu. Trên thuyền thời điểm, là hắn biết chỉ trộ một chút kế hoạch, đoạn đường này lữ hành, cũng là vì tôi luyện hắn chiến đấu chiêu thức. Tại quần đảo xạ bạ áo đỉ kia nửa tháng, chính là một bên chờ đợi kho khắc đại sư tạo thuyền hải tặc, một bên không ngừng khiêu chiến lên đảo hải tặc. Hiện tại bở dọc tại quần đảo xạ bạ áo đỉ, đã rất nổi danh tiếng, chỉ là làm chỉ trộ tùy tùng. Không có bị truy nã treo thường thôi. Về phần hắn thân phận, có ai sẽ đem hắn như thế một bộ khô lâu, cùng 50 năm trước băng hải tặc dùm bạ, liên hệ đến cùng một chỗ đâu. Chính ngươi đi lữ hành đi, đừng bị hải quân bắt được nha. Đúng, tờ dân ạ, cho hắn một túi tiền. Chỉ trộ phất phất tay. Hiện tại tờ dân ạ là hắn chuyên trách tiếp thân hầu gái, chỉ trộ người bên cạnh quá ít, tờ dân ạ chỉ có thể một người phân sức nhiều cái nhân vật, chuyên trách tiếp thân hầu gái, bạn trước, quản gia, thư ký. Thậm chí là ngẫu nhiên tay chân vân vân. Tiết kiệm một chút mà hoa. Tờ giờ nạ rất không bỏ được, ném cho bở dọc một túi tiền. Mặc dù nói như vậy, nhưng nàng trong túi tiền bình thường đều là 500 mệnh giá tiền xu. Liên kia một túi tiền, chỉ cần bở dọc không có nghịch tiền, ăn được một tháng không có vấn đề. Chỉ chỗ gãi gãi đầu, hiện tại tờ giờ nạ có chút tiếp cận nà mì, càng phát keo kiệt đi. Bất quá đây là chuyện tốt. Chứng minh nàng đã tại hầu gái con đường bên trên, càng lún càng sâu. Đời này sẽ không lại hướng hắn ném u linh bom. U hoác hoác hoác, tờ giờ nạ tiểu thư thật đúng là chi kỳ đâu. Có thể cho ta nhìn một chút ta. Bờ dọc cước lượng một chút tiền trong tay túi, khô lâu đầu sẽ tới. Ai muốn cho ngươi xem a? Cút. Có thể so với cả lùi phả thối công a. Tờ giờ nạ một cước bay ra, đạp bờ dọc cái mông, đạp bay ra ngoài. Điều, trên bầu trời xẹt qua một đạo khác hoàn mỹ hình cung, nô, so lục xì yếu nhược một chút. A a a a a. Tờ giận nạ tiểu thư khóc qua y đi hề. Thanh em dần dần từng bước đi đến. Ai sơ bờ dịt lau một cái chán hát tuyến, chỉ trộ tiên sinh, ngài vị này tùy tùng, thật đúng là. A, đúng, trên thế giới này có xương cốt tộc A. Chỉ trộ nhíu mày lại lông. Sư đồ ở giữa quả nhiên là có chút gì chuyên sao. Đảo ngư nhân hải chi xâm có cái gọi đan, là sơ bờ dịt sư phụ tòm đệ đệ. Hắn đối với nhân loại quen thuộc lấy tướng mạo di chuyển. Phán đoán đối phương phải chăng vì thân thuộc khái niệm cảm thấy không hiểu, bởi vì nhân ngư cùng ngư nhân hậu đại sẽ thụ tổ tiên của mình ảnh hưởng, mới gặp phở giả chỉ lúc còn hỏi thăm đối phương tổ tiên bên trong phải chăng có người máy. Cái này sờ bờ dịp, còn hỏi phải chăng có xương cốt tộc. Ha ha, có lẽ vậy. Ai sờ bờ dịp văn phòng. Cả lì phạ thân, ta muốn một chén cà phê. Nói, chỉ chỗ lại nhìn lướt qua kia mênh mông núi thịt đại ma vương, thêm sữa, lớn một chút. Khu khu. Nhiều một chút. Ngươi. Cả lỷ phạ, còn không đi. Ai sở bờ dịch quát. Vâng, lão bản. Mặt ngoài mặc dù nhìn không ra biểu lộ, nhưng trong lòng rất là tức giận bất bình, đi đến chỉ chỗ bên cạnh lúc, giơ chân lên cùng dùng sức đạp một cước. Nhưng mà lại hơi kém bị cứng rắn vũ trang sắc, đội lên trèo chân. Mỹ nữ, ngươi không sao chứ? Gặp cả lỷ phạ một bộ ngã lệch dáng vẻ, chỉ chỗ tranh thủ thời gian đưa tay ôm lấy. Không biết là có hay không cố ý. Thế mà đưa tay bắt lại núi thịt đại ma vương. Ách, thật có lỗi. Đột nhiên buông tay, cả lì phạ a một tiếng, lại lần nữa hướng phía trước đánh tới. Chỉ trộn chỉ có lần nữa năm qua, núi thịt đại ma vương lại vào trong tay. Người cái này. Thẻ. Lị. Phát. Ai sở bở gì không vui. Ai thư ký cùng cái này, thế mà dẫm khách nhân chân, hơn nữa còn là thất vũ hải chân, không sợ chết ta. Người dẫm liền đạp đi, treo chân hậu nhân nhà hảo tâm dịu người một thanh. Còn mang mắng chửi người. Nô, tốt ta, ngay cả hắn cũng cảm thấy chỉ trộn là cố ý. Hừ, thêm sữa a mỹ nữ. Thêm độc dược ngươi uống không uống. Độc sữa cũng thế. Sữa nha. Cả lỷ phạ bại trận rút lui, chưa thấy qua như thế tính. Quấy rầy, cũng chưa từng thấy qua không biết xấu hổ như vậy vô lễ người. Khu khu, chỉ trộn tiên sinh thực sự không có ý tứ sờ bờ dịt cười khổ. Không sao không sao. Lại nói, ta đem người đào đi. Ải sờ bờ dịt thị trường sẽ không bỏ được a. Chỉ trộn nửa đùa nửa thật nói. Hai người, đồng thời trái tim lộn bột một chút. Một cái tự nhiên là sờ bờ dịt. Ha ha, nếu như chỉ chỗ tiên sinh có bản sự này, ta là sẽ không ngại. Chỉ là, ngài sau lương vị này, xinh đẹp hầu gái sợ rằng sẽ rất không cao hứng. Trước kia liền thấy tờ dân ạ phồng lên miệng, bộ dáng rất tức giận. Ngươi nói nàng A. Kỳ thật ta chỉ là giúp nàng giảm bớt một chút công việc, nàng một người đóng vai quản gia, hầu gái, thị nữ, tay chân thần mã, quá mệt mỏi. Chỉ chỗ cười cười. Kỳ thật tờ dân ạ rất muốn nói một câu, nàng không mệt. Chỉ là nói đến bên miệng, lại nuốt trở vào, đồng thời trong lòng cực đoan mâu thuẫn. Nàng là lúc nào biến đâu? Một người khác là cả cụ. Cùng là chính phủ chín, các lì pha nhiệm vụ hơi trọng yếu hơn. Chỉ có ở tại sơ bờ dịt bên người, mới có cơ hội moi ra Minh Vương hạ lạc. Các lì pha nếu như bị thụ hoàng mang đi, vậy bọn hắn nhiệm vụ chẳng khác gì là thất bại. Tốt, chúng ta tới trước chính để đi. A, là, chỉ chỗ tiên sinh muốn ta giúp một tay là. Tờ dần ạ. Chỉ chỗ hô một tiếng, tờ dần ạ liền từ tùy thân dương nhỏ bên trong, xuất ra một phần bản vẽ, đi qua đưa cho sơ bờ dịt. Xem hết sở bờ dịt thị trưởng hẳn là liền đã hiểu. Cái này, chỉ nhìn một chút, ải sở bờ dịt liền trợn tròn mắt. Trong lòng của hắn có một cỗ không tốt lắm cảm giác, chỉ chỗ tìm đến người không phải hắn, mà là. Chương 91, hai ước vẩn. Bên trong, ải sở bờ dịt sắc mặt rất là mất tự nhiên, bản thiết kế giao cho màu lam đổ lao động nam. Bên trong một bên ngậm si gà, một bên nhìn chằm chằm bản vẽ nói ra, kho khắc đại sư. Đây không phải là danh xưng đệ nhất thế giới. Lu lu ngươi đẩy ta làm gì? Cái đầu kia bên trên mọc ra một túm mũi nhọn tóc, mà lại sẽ tới chỗ chạy loạn, nột ngạt nam tỉ tợ lì lù lù, trên thực tế là đốc công bên trong thông minh nhất. A, trừ bỏ tên là đốc công, thật là chính phủ chín kia hai. Đệ nhất thế giới. Kia là sờ bờ dịt tiên sinh sư phụ, Tom. Tom chết rồi, kho khắc cái kia thế giới thứ hai mới ngồi lên đệ nhất vị trí, nhưng mà thực lực lại không cách nào cùng Tom tiên sinh tương đối. Liên cái này bản vẽ, đã biểu hiện rất rõ ràng. Nếu như Tom tiên sinh còn sống, chống chỗ động lực trang bị đã sớm lắp đặt tốt. Bên trong cái này mang phu, hiện tại nói cái gì đệ nhất thế giới, không phải gây sở bở dịt tiên sinh không nhanh nha. 8 năm trước sở bở dịt tiên sinh sư phụ Tom bị xử tử, cái này 8 năm bên trong sở bở dịt tiên sinh làm sao qua được cũng không biết. 8 năm, hắn đem thủ đô nước 7 gian công ty sáp nhập, đồng thời hợp tác với chính phủ thế giới, để công ty gã lì la trở thành chính phủ thế giới ngự dụng tạo thuyền công ty. Đương nhiên, hắn cũng là tại bảo mệnh. Kể từ đó chính phủ thế giới quan viên liền không cách nào xuống tay với hắn. Lúc này bên trong cũng kịp phản ứng, gãi đầu một cái này, ải sở bờ dịt tiên sinh, ta sẽ không. Biết, cho cái khác đốc công nhìn xem. Ải sở bờ dịt chắp tay sau lưng, đứng tại trước cửa sổ, ngậm lấy điếu thuốc nhìn ngoài cửa sổ trăng sáng, một bộ ảm đạm hao tổn tinh thần biểu lộ. Rất có, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, túi đầu nhớ cố hương tư thế A. Chỉ chỗ cái kia mồ hôi. Tìm tớ lý lù lù liếc nhìn. Cũng là lắc đầu, thiện tay giao cho phía sau cả cụ. Ai, ta còn không có nhìn đâu. Ngốc đại cá tử tật sở tồn ngây ngẩn cả người. Ngươi không làm được không cần nhìn, cái này cần thận trọng nhập vi người, ngươi không phải. Một câu, tật sở tồn triệt để nghỉ cơm. Hắn là tứ chi phát triển đầu góc ngu si hình. Bên trong am hiểu là tắc cố, cột buồm chức vị, cho nên hắn giỏi về đùa nghịch dây thừng tuyệt chiêu. Tìm tờ lý lũ lũ am hiểu là tung dao, rèn trị, dòng dọc chức vị. Tờ sở tôn thì là cờ sĩ, li e cái chốt, vốn may và chức vị, rất khó tin tưởng hắn cái này tứ chi phát triển đầu não kiện người, sẽ là cái may vá. Lại thêm lục si, cà cu, bọn hắn 5 người vừa vận tạo ra một chiếc thuyền. Về phần ải sở bờ dịp, tạo thuyền công ty xã trưởng, cơ bản kế thừa toàn bộ tuyệt chiêu hắn, có thể nói là cửa thông. Nhưng có một chút hắn sẽ không, máy móc cải tạo. Chính như cùng cơ đảo Guam thời điểm, phờ giả chỉ nói giờ về gạ bủ am hiểu sinh vật lĩnh vực. Mà hắn càng ưa thích tìm được máy móc, vũ khí cải tạo phương diện tri thức. Mà bây giờ, chiếc này chỉ chỗ trí viễn hào thiếu, chính là bộ phận này máy móc cải tạo đồ vật. Cái khác, kho khác đều cho lắp đặt tốt, chỉ cần đem máy móc động lực trang bị lắp đặt thành công, liền có thể kéo theo dự đoán trải cơ cấu, để chiếc thuyền này, bay đi lên. Thế nhưng là, muốn đem phở ra chỉ bạo lộ ra A. Ải sơ bờ dịt cũng không biết, chính phủ chín đã sớm tiềm phục tại bên người, nhưng hắn rõ ràng chính phủ người chưa hề buông tha. Giám thị đối với hắn. Minh Vương A. Rất xin lỗi, ta cũng không am hiểu cái này. Cả cù tiếc nuối lắc đầu, đem bản đồ giấy đưa trả trở về, chỉ là. Ta có nỗi nghi hoặc. Đây là tới dò xét tin tức A. Cả cù vẫn là như vậy không thành thục. Nói. Lão hủ rất không minh bạch, chỉ chỗ tiên sinh lắp đặt cái này, hẳn là chứa đựng điện lực máy móc cải tạo A. Không tệ. Vậy ta liền rất hiếu kỳ, muốn để chiếc thuyền này bay lên, đồng thời đi thuyền chí ít một canh giờ. hoặc là còn dài hơn lời nói, như vậy cần thiết năng lượng chí ít cũng phải là 2 ước vốn đủ sao? Chỉ chỗ chống đỡ một bên đầu. Cười hỏi. 2 ước. Ừ ngực. 2 ước vốn bao lớn. Cái này không ai biết, không ai dám đi tự mình thí nghiệm một thanh, nhìn xem có chết hay không. Coi như ạ kẻ nủ xạ cả dù kỳ chúng vào 2 ước vốn một kích, đoán chừng cũng phải vứt bỏ nửa cái mạng. 2 ước A, vậy đơn giản chính là xanh trắng cự nhân lôi thần tử vong ôm. Nếu là nổ tung lời nói, toàn bộ mạ gì nệ phỏ đoán chừng đều phải không có. Cả cù trong lòng cái kia rung động A, 2 ước vốn. Thế gian không có người nào có thể chế tạo ra khổng lồ như thế lượng điện, nếu như có, cũng chỉ có trong truyền thuyết tiếng sấm trái cây. Trong tình báo ghi chép, cái trước tiếng sấm trái cây năng lực giả là mấy năm trước tới. Ừ ngực. Nhìn xem chỉ chỗ giống như cười mà không phải cười tiêu dung, cả cụ trong lòng run rẩy, sẽ không phải là. Chỉ chỗ cũng phục chế tiếng sấm trái cây A. Chỉ chỗ không biết để nổ ở nơi nào lấy được tiếng sấm trái cây. Bởi vì hắn không có tiền truy nã. Tại SBS hỏi thăm chuyên mục bên trong. ODA đoán chừng hệ nổ hạ Lam Hải sau tiền truy nã ước chừng 5 ước trở lên. Hệ nổ vô cùng có khả năng chính là không đảo người. Về phần tiếng sâm trái cây, đoán chừng cũng là tại không đảo lấy được. Dù sao lôi nha, trên trời mới có thể hạ lôi, cho nên tại không đảo rất hợp tình hợp lý. Trả lời ta à, làm sao không trả lời ta? Chỉ chỗ ánh mắt sáng rực nhìn xem cả cụ. Khu khu, cái này. Ta đây liền không xác định. Bất quá nếu là có thể cải tạo ra chứa đựng điện lực động lực trang bị, phỏng đoán trên cơ bản mấy chục vạn vốn, liền có thể tại hai cái hòn đảo ở giữa lui tới. Chỉ là, cả cụ cái này sợ a, thu hoàng ánh mắt quá dọa người, giống như tiếng lòng đều bị nhìn xuyên. Chỉ là cái gì? Chỉ là, tiêu hao lượng điện, sẽ căn cứ phi hành độ cao, tốc độ, tải trọng, cùng tốc độ gió lực cản, mà không ngừng biến động. Nói xong những này, cả cụ đã mồ hôi đầm địa. Mà lúc này, cả lì pha bưng đĩa đi đến. Kỳ lạ chính là, trên mâm chỉ có chính chỉ chỗ chén cà phê, không có sờ bờ dịt. Cái này cho sờ bờ dịt cái kia xấu hổ a. Ha ha ha, ải sờ bờ dịt tiên sinh, xem ra Mỹ lệ cả lỷ phả tiểu thư đã đồng ý làm thư ký của ta nữa nha. Chỉ chỗ bưng lên chén cà phê cười nói. Ít tự ngu tự nhạc, ải sờ bờ dịt tiên sinh thân thể không tốt, hiện tại cấm chỉ uống cà phê mà thôi. Nói xong, đĩa để ở một bên, cả lỷ phả đi thẳng tới sờ bờ dịt bên cạnh. Khu khu. Lần này đến phiên chỉ chỗ lúng túng. Xem ra chính phủ chín lòng trung thành cực mạnh à, cái này một nhóm người, chỉ chỗ lòng tràn đầy muốn thu phục, đáng tiếc. Xem ra hiện tại còn không phải thời điểm. Nặc lớn họa tở sẽ vẩn, thế mà ngay cả một cái sẽ đều không có a. Lúc nói lời này, chỉ chỗ đã mang tới nụ cười dễ cận. Ngay cả sơ bờ dịt ở bên trong, toàn bộ đốc công cũng đỏ mặt, làm sao xác thực không có năng lực a.